không được, ngày khác có thời gian ta lại qua đây. Quách Nghi nhìn Khang Hy lại chiều chính mình vẫy tay, đây là có cái gì việc gấp sao? Vậy được rồi. Trần Tẩu Tử biểu tình lược hiện thất vọng, bất quá cũng biết quý nhân việc nhiều, chỉ có thể nói, ta đây đưa đưa ngài. Không cần, ta chính mình đi liền thành, ngươi liền lưu tại trong tiệm hảo hảo trấn an một chút khách nhân đi. Quách Nghi nói, nâng bước hướng ra ngoài đi đến, chính là ngắn ngủn nói mấy câu thời gian, nàng nhìn thấy Lương Cửu Công đều hướng tới bên này lại đây. Lý Quang Mã vẫn luôn đều chú ý Nghi Phi, theo nàng ánh mắt nhìn lại, thật đúng là thấy được Hoàng thượng, đang muốn tiến lên hành lễ, liền nhìn đến Nghi Phi xách lên váy. Bãi, bước chân nhanh hơn, đây là đã xảy ra sự tình gì sao? Quách Nghi bước nhanh đi đến Khang Hy trước mặt, thần sắc kích động mà nói, dẫn hữu thật sự mau tới rồi sao? Sắc thật như thế, vừa mới tới bẩm báo nói, hôm nay liền có thể đến, chúng ta đi về trước đi, về sau có cơ hội lại đến. Khang Hy nói, đối lập khởi đi dạo phố, Quách Nghi đương nhiên càng muốn nhìn thấy dận hữu. Xe ngựa phía trên, Khang Hy chờ Nghi Phi cảm xúc bình phục chút, liền hỏi khởi vừa mới sự tình rốt cuộc như thế nào. Quách Nghi chọn quan trọng sự tình nói một chút, Khang Hy lập tức chú ý tới sổ sách vấn đề, nhưng hắn vẫn chưa lên tiếng, tính toán hồi cung lúc sau, làm Lý Quang mà tới một chuyến, nhìn xem ra sao loại tình huống. Nghi Phi thực thích loại này náo nhiệt. Khang Hy hỏi, vừa mới nghe nói xảy ra chuyện thời điểm, hắn liền vội vội vàng mà đuổi trở về. Sợ Nghi Phi sẽ chấn kinh sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng là sự thật cùng hắn tưởng tượng tựa hồ có điểm xuất nhập, hắn Nghi Phi không chỉ là không có nửa phần sợ hãi, ngược lại nhìn đến mùi ngon, hứng thú dạng dào. Tình đến kích động chỗ, hận không thể chính mình kéo tay háo tự mình thượng. Cái này làm cho Khang Hy tương đương mà vô ngữ, bất quá mặt sau đánh lên tới thời điểm, hắn lại ở trong lòng đổ mồ hôi, nhưng là vây xem người quá nhiều, hắn lại chen không vào, chỉ có thể lo lắng xuông. Ở bên ngoài chắp tay sau lưng dạo bước, một hồi thầm mắng Lý Quang mà không được việc, một hồi lại mắng bộ binh doanh hành động quy tốc, cũng may mặt sau bình ổn xuống dưới, hắn này tâm cũng mới về tới chỗ cũ. Thân thiếp chỉ là không hy vọng người tốt bị khi dễ. Quách Nghi nói, tứ nương là trung nghĩa chi nữ, cái loại này dưới tình huống, mặc dù là khác mưu sinh lộ, cũng không ai có thể nói nửa phần không đúng, chính là nàng một đường nhẫn nhục phụ trọng, vì gia tộc sửa lại án xử sai, nhưng là mọi người chỉ nhớ rõ trăm thuận ngõ nhỏ bốn chữ. Nhân tâm xưa nay đã như vậy. Khang Hy nói, này lại quá thượng một đoạn thời gian, nàng công lao liền sẽ bị phai nhạt, mọi người chỉ biết nhớ rõ những cái đó phong nguyệt việc, treo ở bên miệng, thường xuyên trêu chọc. Liền không có cái gì biện pháp giải quyết sao. Muốn thật sự như vậy, kia cũng làm người quá không cam lòng đi, Quách Nghi nói thầm nói, cấp cáo mệnh phong thưởng. Khang Hy nghe vậy, liền cười, cáo mệnh cũng không phải là tùy tiện cấp. Thân thiếp cảm thấy điểm này đều không tùy tiện. Quách Nghi thấy Khang Hy nhìn chính mình, tựa hồ đang chờ đợi chính mình bên dưới. Liền nói, tứ nương như vậy phẩm hạnh nghị lực, hẳn là làm người trong thiên hạ đều biết được, đây là hướng thiện, nhưng nếu là đại gia chỉ nhớ rõ trăm thuận ngõ nhỏ, tương lai gặp được việc này, chỉ sợ đều sẽ không nguyện ý noi theo tứ nương. Khang Hy suy tư một chút Nghi Phi nói, có đạo lý, đây cũng là giáo hóa dân chúng cử chỉ, chấm hảo hảo suy xét một chút, cáo mệnh là đừng nghĩ, cấp cái mặt khác phong hào đi, lại ban thưởng một phen. Hoàng thượng Thánh Minh, nói vậy các ba tánh cũng sẽ như thế cảm thấy. Quách Nghi vui mừng mà nói, Hoàng thượng cũng đừng quên Trần Tẩu Tử, nàng chính mình ở trăm thuận ngõ nhỏ bước đi duy gian, cũng không quên hướng tứ nương vươn viện thủ, nếu không phải có nàng, tứ nương như thế nào có thể kiên trì đến cùng Hoàng thượng cáo ngự chẳng đâu. Trâm đã biết. Khang Hy bất đắc dĩ nói, điểm điểm Nghi Phi cái chán, lại dặn dò một câu, đợi chút tiến cung thời điểm, ngươi liền đem trăm thuận ngõ nhỏ bốn chữ quên ở ngoài cung, không được tại hậu cung bên trong nhắc tới, rơi xuống miệng lưỡi nhược điểm. Thân thiết biết, đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Quách Nghi nói, Phi, chỉ cho chính mình dạo, không chuẩn nữ nhân đề, này đó nam nhân bị thai trộm chung bản lĩnh thật đúng là lợi hại, xem thường hoa nương nhóm, nhưng là không có mua liền không có bán A. Xe ngựa một đường chạy đến cửa cung, Nghiệm Minh thân phận thời điểm, Quách Nghi đẩy ra bức màn một góc, chiều sau nhìn qua đi, vừa lúc nhìn thấy tam chiếc xe ngựa đồng thời hướng tới nơi này mà đến, nàng trong lòng vừa động, kéo kéo Khang Hy tay háo. Khang Hy thấp giọng nói, Lương Cửu Công, đi xem mặt sau chiếc xe kia ngồi ai. Lương Cửu Công sửng sốt, chạy nhanh xuống xe ngựa, chiều sau đi đến. Kia tam chiếc xe ngựa càng ngày càng gần, tốc độ cũng chậm lại, hắn tiến lên hai bước, cùng đánh xe người nói chuyện với nhau vài câu, màn xe xoát địa lập tức bị nhấc lên tới, một đạo thân ảnh nho nhỏ chui ra, trực tiếp từ xa giá mặt trên phiên xuống dưới. Phủ vừa rơi xuống đất, liền bay nhanh mà hướng tới Khang Hy nơi xe ngựa chạy như bay mà đến, ở thị vệ hỗ trợ hạ, hắn lại bò lên trên xe ngựa, lôi kéo màn xe, lộ ra hưng phấn khuôn mặt nhỏ, Hoàng A Mã, Nghi Ngạch Nương, ta đã trở về. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 200 lại lừa cảm tình lại lừa tiền. Lương Cửu Công truy ở Dận Hưu phía sau, chờ hắn xoay lại đây, Dận Hưu đã bỏ lên trên xe ngựa, chui vào mảnh bên trong, thất á ca thật đúng là sốt ruột a. Lương Cửu Công, nhường đường bảo đi về trước nghỉ ngơi 2 ngày, đến lúc đó chấm lại triệu kiến hắn. Khang Hy ngồi ở bên trong xe phân phó nói. Lương Cửu Công tuân lệnh, lại lần nữa trở lại đoàn xe bên, đạo bảo đại nhân, hoàng thượng săn sóc ngài một đường trèo đèo lội suối, cố ý làm ngài trở về nghỉ ngơi 2 ngày lại tiến cung. Đạo bảo nguyên bản đi theo Dận Hữu phía sau xuống xe ngựa, nghe vậy, nhìn không chớp mắt xe ngựa 2 mắt, hoàng thượng ở chiếc xe kia thượng. Ở đâu, nghi phi nương nương cũng ở, bất quá hiện tại không phải cái gì nói chuyện hảo thời điểm, ngày sau hoàng thượng sẽ triệu kiến ngài tiến cung một tự. Lương Cửu Công giải thích nói, nghi phi đến hoàng thượng sủng ái, đạo bảo hộ tống thất A-ca có công, nghi phi là đạo bảo muội muội, này bốn bỏ năm lên một chút, chính là đạo bảo đến hoàng thượng sủng tín. Đạo bảo gật gật đầu. Xem ra muội muội thật là thực chịu hoàng thượng sủng ái, hoàng thượng liền ra cung đều phải mang theo nàng, hắn chắp tay nói, đa tạ Lương Công Công đề điểm. Không dám nhận, không dám nhận. Lương Cửu Công cười tủm tỉm, quả nhiên Quách Lạc La thị mỗi người đều là người thông minh, loại này khách sáo trường hợp vẫn là cùng người thông minh giao tiếp nhất thoải mái. Nhìn theo đạo bảo rời đi sau, Lương Cửu Công xoay người hướng tới xe ngựa đi đến, cười đem màn xe kéo hảo, ngồi trên xa giá, đuổi xe ngựa, chiều trong cung mà đi. Bên trong xe ngựa, Quách Nghi nhìn đến Dận Hữu, trước mắt tức khắc sáng ngời, liên tục vây tay làm hắn lại đây, như thế nào nhìn dường như gầy. Trên đường con hảo. Từ khi lên xe ngựa, Dận Hữu trên mặt tươi cười liền không có rơi xuống quá, hai con mắt mị đến độ mau thấy không rõ người mặt, hắn đang muốn ngồi ở Nghi Ngạch Nương bên người, Hoàng A Mã lại là dịch khai một chút vị trí, tới, ngồi vào nơi này tới. Nơi này cũng có thể dựa gần Nghi Ngạch Nương đâu, Dận Hữu cũng không có chần chờ, tiểu bước dịch qua đi, ngồi xuống. Quách Nghi thuận thế lôi kéo Dận Hữu tay nhỏ, sờ sờ, tay cũng thô ráp không ít. Đối mặt Nghi Phi là lúc, Dận Hữu như cũng là như vậy thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ánh mắt không dám cùng Nghi Phi đối diện, thấp đầu nhỏ, còn được rồi. Đúng vậy, làm nghề một việc nhiều, nhưng còn không phải là như vậy. Khang Hy nói, nhìn Nhi tử lực chú ý toàn bộ đều bị Nghi Phi hấp dẫn đi rồi, nhịn không được mở miệng nói, ý đồ làm Nhi tử cũng chú ý một chút chính mình. Trên đường còn thuận lợi. Quách Nghi hỏi. Như thế nào trước tiên tới rồi? Không gặp được chuyện gì Nhi đi. Thuận lợi. Bị Nghi Phi hỏi cái này, Dận Hữu còn có chút ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng nói, ngày hôm qua tới rồi kinh giao, kia khác ra hỏi Nhi thần là nghỉ tạm cả đêm, hậu thiên đến, vẫn là lên đường, hôm nay buổi sáng đến, Nhi thần muốn sớm chút hồi kinh, liền tuyển người trước. Người A Quách Nghi biết hắn nóng lòng về nhà, điểm điểm hắn cái chán, rốt cuộc không bỏ được nói hắn. Ngày sau vẫn là muốn ổn thỏa chút. Khang Hy không cam lòng chính mình không hề xen mồm cơ hội, lại lần nữa mạnh mẽ bổ sung một chút. Cũng may Dận Hữu lần này vẫn là cho điểm mặt mũi, gật gật đầu, nghiêm túc mà hứa hẹn nói, Nhi thần đã biết. Xe ngựa thực mau xử tới rồi Càn Thanh Cung Thiên Điện phụ cận, Quách Nghi cùng Khang Hy đều thay thường phục, đang muốn nói chuyện phiếm vài câu, Ngụy Châu lại là tiến vào bẩm báo nói, Hoàng thượng, Khánh Ma Ma đã ở Càn Thanh Cung ngoài cửa đợi một đoạn thời gian, nói là có quan hệ với 6 A-ca sự tình muốn bẩm báo. Nhắc tới Dận Tộ, Khang Hy biểu tình lập tức khẩn trương lên, tuyên. Khánh Ma Ma tiến vào, nhìn thấy Dận Hữu, rất là kinh ngạc một chút, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh, mặt mang vui mừng nói, nô tỳ cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp nghi phi nương nương thỉnh an, cấp thất A Ca thỉnh an. Ngươi nói có quan hệ với Dận Tộ sự tình muốn bẩm báo. Chuyện gì? Khang Hy hỏi. Hồi hoàng thượng nói, hôm nay trong cung có điểm lành, 6 A Ca bỗng nhiên khôi phục thần trí, hoàn toàn thanh tỉnh. Khánh Ma Ma nói, lời này thật sự. Khang Hy đằng mà lập tức đứng lên, trên mặt kinh ngạc đều che giấu không được, hướng phía trước đi rồi 2 bước, như thế nào khôi phục? Việc này cùng 9 A-ca còn có điểm quan hệ. Khánh Ma Ma nói. Nga. Khang Hy quay đầu lại nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái. Quách Nghi trước mắt mờ mịt, nàng chỉ biết Dận Tộ xác thật là đã sớm hảo, cũng không biết như thế nào đột nhiên đối ngoại tuyên bố khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời, Quách Nghi đầu óc tưởng ra rất nhiều khả năng tính, cũng may Khánh Ma Ma kịp thời cho nàng giải nghi hoặc, hôm nay 9 A-ca lôi kéo 6 A-ca ở Ngự Hoa Viên đình hóng gió bên trong chơi đùa, thường đáp ứng cũng đi qua, cùng 9 A-ca nổi lên tranh chấp, thường đáp ứng tính tình cấp, lời nói quá kích, nói chút không nên lời nói, 9 A-ca tiến lên đẩy thường đáp ứng phản ứng mau tránh ra, 9 A-ca thiếu chút nữa phát cái không, cũng may 6 A-ca kịp thời giữ chặt hắn, lúc sau, 6 A-ca liền chậm rãi, thanh tỉnh, lại là thường đáp ứng, tiền đồ, cùng tiểu hài tử so đo. Khang Hy hừ một tiếng. Nghĩ đến Dận Tộ đã khôi phục thần trí, lại cười nói, đây cũng là bởi vì Dận Tộ cùng Dận Đường huynh đệ tình thâm, hắn a lo lắng Dận Đường, bị một kích thích thì tốt rồi. Thần thiếp chúc mừng hoàng thượng. Quách Nghi cười nói, thần thiếp đã từng nghe nói dân gian có người đã chịu kích thích, hoặc từ hôn mê trùng tỉnh lại, hoặc từ ngu dại trùng tỉnh lại, ngày sau được hưởng hạnh phúc cuối đời, nói vậy 6 AK đó là như thế. Khang Hy trong lòng mừng như điên, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó có thể hình dung, lúc này lại nghe được Nghi Phi nịnh hót càng là một mảnh thoải mái, chấm đi trước nhìn xem giận tội. Hắn đi rồi hai bước, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại cười nói, lúc trước trên đường nói sự tình, chấm chuẩn. Quách Nghi còn sửng sốt một chút, mới nhớ tới bọn họ ở trên đường nói từ nương ban thưởng một chuyện, hoàng thượng cái này là đồng ý đi. Là đồng ý. Này quả thực quá làm người kích động đi. Quách Nghi lập tức cũng cùng Khang Hy giống nhau nhạc điên rồi, hôm nay thật sự là có thể nói là chuyện tốt liên tục, là ngôi sao may mắn bao phủ ở nàng trên người sao. Đương nhiên vui sướng nhất sự tình đó là giận hữu hồi cùng, Quách Nghi nắm giận hữu tay, đi, chúng ta về nhà đi. Nghe được Nghi Ngạch Nương nói về nhà, giận hữu nhịn không được cái mũi đau xót, chạy nhanh túi đầu, không cho Nghi Ngạch Nương nhìn đến chính mình chật vật. Ở Phúc Châu cả ngày lẫn đêm chống đỡ hắn làm việc động lực đó là trở về, trở lại kinh thành, trở lại Dực Khôn Cung, trở lại Nghi Ngạch Nương bên người, hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện. Quách Nghi nhìn giận hữu cảm xúc cuồn cuộn, đi theo cũng có chút khó chịu, nhưng nàng cũng ngượng ngùng ở trên đường liền đỏ hốc mắt, liền rời đi đề tài, ngươi lúc trước gửi trở về y y lễ vật, ta làm chủ đưa cho mặt khác huynh đệ một ít. Đều nghe Nghi Ngạch Nương an bài. Giận hữu nhỏ giọng nói, dù sao Nghi Ngạch Nương làm đều là đúng. Còn có, lúc trước Chiêu Minh phải về Đông An huyện, ta cũng tặng một phần lễ vật cho hắn, này đây các ngươi tam huynh đệ danh nghĩa. Quách Nghi nói, nghe được Chiêu Minh tên, giận hữu nhịn không được dương đầu hỏi, Chiêu Minh đã đi trở về sao? Hắn còn rất thích cùng Chiêu Minh chơi đâu, có lẽ là hai người tính cách gần duyên cớ, đối với rất nhiều chuyện quan điểm đều nhất trí, còn có vài phần tri âm cảm giác đâu. Ân, nhưng là không lâu trước đây hắn lại trở về kinh thành, chờ có cơ hội, lại cho ngươi đi thôn trang thượng tìm hắn tốt không? Quách Nghi hỏi, khó được thấy giận hữu có một cái ngoài cung tiểu bằng hữu, nếu là có cơ hội vẫn là muốn nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình. Hảo. Giận hữu gật gật đầu, hắn dừng một chút, mới lấy hết can đảm nói, Nghi Ngạch Nương ở trong cung có khỏe không? Hết thể mạnh khỏe, chính là đặc biệt nhắc mãi ngươi. Quách Nghi cười nói, ở trong cung trừ bỏ không có tự do, nào có cái gì không hảo đâu. Ăn uống tiêu tiểu đều có người chiếu cố, ăn, mặc, ở, đi lại đều không cần nhọc lòng, quả thực chính là ở chủ nghĩa phong kiến vại mật trung nằm yên. Giận hữu lại ngượng ngùng mà cúi đầu, lần này thính thai nhi đều đỏ, nhỏ giọng nói thầm nói, Ngũ ca ca có khỏe không? Còn có tiểu cửu. Mọi người đều hảo, chính là đặc biệt từ ngươi. Quách Nghi nói, trách ta về trễ. Giận hữu nói, nếu là hắn lại nỗ lực một chút, liền có thể sớm hơn đã trở lại. Này nơi nào có thể trách ngươi, muốn trách thì trách này xe ngựa quá chậm. Quách Nghi nói, này nếu là hiện đại. Thôi thôi, so không được, quá nhiều đồ vật, có được thời điểm không cảm thấy chân quý, mất đi mới hiểu đến quý trọng. Giận hữu gật gật đầu, trong lòng lại là nghĩ về sau tất nhiên muốn nghiên cứu chế tạo ra tốc độ càng mau đi ra ngoài công cụ, bộ dáng này là có thể ngắn lại trên đường thời gian. Dực Khôn Cung, Dẫn Đường ngồi ở trên ngạch cửa, đôi tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn trời xanh, thứ 100 thứ thở dài một hơi, ai. Lui tới cung nhân nhìn hắn này ra vẻ đau thương bộ dáng, chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu, nhịn không được che miệng cười tránh ra. Ai giận? Đường thứ 100 một khác thứ thở dài sau, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn về phía ôm chính mình chân Giận Tư, 11 à, ngươi khiến cho ca ca đi ra ngoài chơi được không? Giận Tư nơi nào nghe hiểu được hắn nói, ôm ca ca chân cười ngây ngô nói, ca ca chơi. Cười còn đem nước miếng tích ở Giận Đường trên quần áo, lưu lại thâm sắc vệt nước, Giận Đường thứ 100 linh lần thứ 2 thở dài, ai? Quách Nghi vào cửa thời điểm, nhìn thấy đó là này phúc cảnh tượng, cười nói, là ai ở ca ca trước mặt làm nụa? Ngạch Nương, Ngạch Nương, mau tới cứu cứu Đường Đường Hoa. Vừa thấy đến Ngạch Nương, Giận Đường tức khắc lỏng một mồm to khí, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, lại híp mắt nói, Ngạch Nương hôm nay đi nơi nào nha? Không có cùng đồng Ngạch Nương nói chuyện, cũng không có cùng Hoàng A Mã nói chuyện. Hắn đôi mắt lập tức trừng lớn, không thể tin tưởng mà nói, chẳng lẽ Ngạch Nương đi ra ngoài chơi? Quách Nghi, cái này bay vọt thức logic là như thế nào làm được? Hơn nữa, hắn còn đoán đúng rồi. Nhìn Ngạch Nương chột dạ nói không nên lời lời nói bộ dáng, Dẫn Đường tức khắc liền biết chính mình đoán đúng rồi, tiểu tay ngắn ôm ngực, hừ một tiếng, trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm, Ngạch Nương đều không mang theo Đường Đường chơi, Đường Đường sinh khí. Dẫn Tư nhìn Ngạch Nương, lại nhìn xem ca ca, múa may tiểu nắm tay, khí khí. Đi đi, có ngươi gì sự? Quách Nghi đối với hạt trộn lẫn Dẫn Tư chu chu môi, chỉ phải đến Dẫn Tư ha hả ngây ngô cười, nàng lại nhìn về phía Dẫn Đường, thật sự sinh khí sao? Thật sự. Có lẽ là cảm thấy ngữ khí không đủ quyết tuyệt, hắn lại bổ sung một câu, so 11 tối hôm qua nước tiểu giường thật đúng là. Giận Tư ngưỡng đầu nhỏ. Quách Nghi nhịn không được cười ra tiếng, nhưng thấy Giận Đường bởi vì chính mình cười ngược lại càng thêm tức giận, mở miệng hướng nói, kia ngạch nương tặng cho ngươi một cái lễ vật được không? Nghe nói có lễ vật, Giận Đường khuôn mặt nhỏ vui mừng dương lên, theo sau lại mạnh mẽ chấn định xuống dưới, cố ý bản khuôn mặt nhỏ, làm bộ nghiêm túc mà nói, Đường Đường muốn trước xem lễ vật, lại quyết định muốn hay không tha thứ ngạch nương đâu, hừ. Ngươi là hừ hừ đại tướng sao? Ngạch nương cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thích. Quách Nghi nói, đối này thập phần có tin tưởng, phàm là hắn nếu là không thích, kia hắn đó là thỏa thỏa có mới nối cũ cha nam một cái. Giận Đường hừ dương cảm, đợi chút hắn liền cố ý nói không thích, xem ngạch nương có thể lấy hắn làm sao bây giờ. Xuất hiện đi. Quách Nghi cười nói. Chi gian, từ Nghi Phi phía sau, chậm rãi dò ra một cái đầu nhỏ, đối với Giận Đường cười tủm tỉm mà chào hỏi, tiểu cửu. Giận Đường đầu tiên là sửng sốt, trên mặt hiện lên kinh hỉ, hắn hô lớn, thất ca ca. Ân, thất ca ca, ngươi đã trở lại sao? Giận Đường vẫn là có điểm không thể tin tưởng. Quách Nghi mắt trợn trắng, này không phải vô nghĩa sao? Không trở về, ngươi nhìn thấy chính là cái gì? Đúng vậy, ta đã trở về. Giận Hữu thoải mái hào phóng mà đứng ra, mặc cho Giận Đường đánh giá. Thật tốt quá. Giận Đường trong lòng vui mừng, bay nhanh mà từ trên ngạch cửa đứng lên, muốn hướng tới thất ca ca chạy như bay mà đi. Nhưng là hắn quên mất chính mình còn có cái cấp quan trọng vật trang sức trên chân, mà cái này vật trang sức trên chân còn dính vào chính mình quần thượng, vì thế bi kịch liền như vậy sinh ra. Hắn mới vừa miễn cưỡng hoạt động bước chân, quần hệ mang liền ở sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng hạ hỏng mất. Dẫn đường cảm giác được một trận gió lạnh lẽo, một túi đầu nhìn đến chính mình trắng bóng nộn xinh xinh cẳng chân, lại mờ mịt mà nhìn chung quanh che giấu không được kinh ngạc mọi người. Quá mất mặt. Này cũng quá mất mặt. Hoa mà một chút khóc thành tiếng. Quách Nghi trong lúc nhất thời không biết là nên ôm bụng cười cười to, vẫn là trước cứu lại nhi tử nguy ngập nguy cơ mặt mũi. Bị ca ca tiếng khóc dọa tới rồi, Giận Tư méo miệng, Thanh La Cổ lập tức liền phải gõ đi lên. Nếu là có như vậy hai cái đại loa đồng thời diễn tấu, Dực Khôn Cung nhưng đừng nghĩ an bình. Quách Nghi đối với Giận Tư nhũ mẫu vây tay, làm nàng đem hải tử ôm đi, chính mình tiến lên giúp hắn để quần, đem mặt che lại, liền không có người biết là ngươi. Dẫn đường lập tức dùng tiểu béo tay che lại chính mình nước mắt lưng tròng gương mặt, còn một bên thút tha thút thít. Nay cũng chính là Dẫn đường khóc hôn mê đầu, bằng không đã sớm thấy rõ ràng ngạch nương quỷ kế. Quách Nghi một bên đề quần, một bên làm Cẩn Cô Cô đem người đều khiển đi xuống. Cẩn Cô Cô vẫy vây tay, làm mọi người đều đi xuống, lại gõ một phen, làm cho bọn họ đem miệng quản kín mít điểm. Chín A Ca Sú Mỹ lại hảo mặt mũi, hiện giờ lộ cái đại xấu, trong lòng không biết nhiều khó chịu đâu. Chờ đến bọn nô tài đều đi xuống, Quách Nghi mới nói, hảo. Dẫn đường cũng không có lập tức buông tay, mà là đôi tay ngón tay mở ra, từ khe hở ngón tay trung lộ ra hai chỉ hồng toàn bộ mắt nhỏ, khắp nơi quay tròn mà đánh giá, nhìn không có người khác, lúc này mới buông tay, nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm. Quách Nghi nhẹ nhàng điểm điểm hắn cái chán, trước kia ngươi cũng như vậy ôm Giận Kỳ chân, sợ tới mức hắn vừa động cũng không dám động, hiện tại gặp báo ứng đi. Nàng nói chính là Giận Hữu vừa tới Dực Khôn Cung, khi đó còn cùng Giận Đường không quen thuộc. Trong lòng lại có chút tiểu biến hữu, bị Giận Đường ôm lấy chân sau, lộ đều sẽ không đi rồi. Giận Đường nhớ không đến những việc này, hơn nữa, lúc này trong mắt chỉ có hắn thất ca ca, soạt từ ngạch nương bên người trốn đi, ôm lấy Giận Hữu cánh tay cọ cọ, làm nũng, thất ca ca, Đường Đường rất nhớ ngươi Nga, ban ngày tưởng, ban đêm cũng tưởng. Đã lâu không có cảm nhận được loại này nhiệt tình, Giận Hữu có chút không thích ứng, nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ, hắn tay sờ sờ Giận Đường đầu, lại sợ chính mình trên tay kén thổi mạnh Giận Đường. Bị Giận Đường ghét bỏ, thu hồi tay nói, ta cũng rất tưởng Đường Đường a. Quách Nghi nghe được nổi da gà ứa ra, nhìn Giận Tư chiều chính mình vươn tay tay, thẳng vỗ vỗ, nàng liền đem người nhận lấy, tiến vào nói đi, ngươi thất ca ca hôm nay nhưng đuổi một ngày đường. Nghe được thất ca ca trả lời, Giận Đường thập phần vừa lòng, nắm Giận Hữu tay liền đi hướng phía trong, cảm giác được Giận Hữu trên tay cái kén, Giận Đường ai ra một tiếng, đem Giận Hữu tay mở ra, nha, thất ca ca tay như thế nào như vậy nha. Nói còn dùng chính mình béo ngón tay chọc chọc Giận Hữu trên tay cái kén. Giận Hữu mặt lập tức đỏ, ấp úng nói không ra lời, Giận Đường là ghét bỏ sao. Đó là cái kén, là làm việc quá vất vả. Quách Nghi ôm Giận Tư ở phía trước đi tới, nghe được Giận Đường vấn đề, quay đầu lại nói, bằng không ngươi cho rằng thất ca ca đưa cho ngươi những cái đó món đồ chơi là như thế nào tới. Đều là thất ca ca tự mình mài rũa ra tới, lúc này mới giải quá thật dày cái kén. Cũng không hoàn toàn là, nhìn đến Nghi ngạch nương đối chính mình chớp chớp mắt. Giận Hữu ngoan ngoãn mà đem chính mình câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Giận Đường nghĩ nghĩ chính mình như vậy nhiều đầu gỗ món đồ chơi, lại cúi đầu nhìn xem thất ca ca trên tay cái kén, cái miệng nhỏ thấu đi lên hô hô, thất ca ca, cảm ơn ngươi Nga. Không, không khách khí. Dẫn hữu quá thẹn thùng, cả người xấu hổ đến giống như hồng thấu phiên thị, đáng yêu cực kỳ. Quách Nghi vào thiên điện, đem Dận Tư đặt ở trên giường đất, từ tiểu gia hỏa sẽ bò sát lúc sau, bọn họ hàng ngày nghỉ ngơi chơi đùa địa phương liền dịch tới rồi nơi này đủ rộng mở, hắn có thể tự do phát huy. Dẫn đường đem Dận hữu đẩy đến trên giường đất, lại tung ta tung tăng mà dịch tới rồi cái bàn bên cạnh, nắm lên một cái chén trà, xách theo ấm trà đổ nước, trong miệng còn lải nhải, thất ca ca, ngươi trước nghỉ ngơi, đường đường cho ngươi đổ nước Nga. Dận hữu đang chuẩn bị nói chính mình không khác, lại là bị Quách Nghi gọi lại. Quách Nghi nhỏ giọng nói, ngươi đối Dận Đường như vậy hảo, lễ thượng vãng lai, hắn cũng nên như vậy đối với ngươi, ngươi thả yên tâm thoải mái mà chịu. Dận hữu cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn thói quen đi nhượng bộ, đi thỏa hiệp, đi trả giá hết thảy, bất quá Nghi Ngạch Nương nói cũng có đạo lý, hắn uống Dận Đường đảo thủy, một cúi đầu, liền đối thượng ghé vào chính mình bên người Dận Đường đang dùng hắn cặp kia sáng lấp lánh mắt to nhìn chính mình, nhịn không được mà nói, thủy là ngọt. Đam mê đồ ngọt Dận Đường đôi mắt lập tức sáng, thật vậy chăng? Quách Nghi, kia bất quá chính là một hồ bạch thủy mà thôi, nơi nào tới vị ngọt. Còn không đợi Dận hữu trả lời, Dận Đường liền ôm hắn tay, kéo qua tới, chính mình cũng nếm một ngụm, chép một chút miệng, thật sự ngọt ta. Lúc này đến phiên Quách Nghi nghi hoặc, chẳng lẽ khi nào đổi thành nước đường? Không nên à, bởi vì Dận Đường quá yêu đầu ngọt, vì hắn hàm răng suy nghĩ, trong nước là tuyệt đối sẽ không tha đường à. Nàng lại nhìn về phía đứng ở một bên cẩn cô cô cười, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Sợ là hai vị A ca trong lòng ngọt đi. Được, hai cái nhi tử vị giác đều hỏng rồi. Dận Đường nghe được cẩn cô cô. Nói, lập tức quay đầu phụ hòa nói, ta siêu ngọt đâu. Nói chuyện phiếm tìm ta ta siêu ngọt, lại lừa cảm tình lại lừa tiền. Nhìn nàng nhi tử này cái miệng nhỏ ngọt, nàng lo lắng sau khi lớn lên có thể hay không biến thành lừa gạt cô nương cha nam. Dận hữu đặc biệt thích Dận Đường nhão dính dính bộ dáng, loại này không hề ngăn cách thân mật. Sẽ làm hắn cảm thấy chính mình giống như chưa từng có rời đi qua giống nhau. Cho nên, hắn mặc cho Dận Đường ở chính mình trên người chạy tới chạy lui, một bên ôm tay tay chơi đùa Dận Tư nhìn một hồi, nhưng người bay nhanh mà hướng tới Dận Hữu bỏ qua đi, sau đó mạnh mẽ chen vào Dận Hữu trong lòng ngực. Dận Đường nhìn chằm chằm Dận Tư một hồi lâu, quả thực muốn chọc Dận thành cá nóc, vừa mới làm chính mình ném như vậy đại một cái mặt, hiện tại lại bá chiếm chính mình vị trí, hừ, quá chán ghét. Dận Hữu ôm cái này mềm mục nắm, sợ Dận Đường không vui, chạy nhanh sờ sờ hắn đầu, nói, Dận Đường đáng yêu nhất, trong lòng ta ai cũng so ra kém đâu, thích nhất. Dận Đường nhếch môi, nói lời này thời điểm, buông Dận Tư càng có thuyết phục lực đi, tính, đây là đệ đệ, là thân sinh, chính mình liền rộng lượng mà tha thứ hắn đi. Quách Nghi nhìn một hồi công phu liền nháo thành một đoàn ngãi con, chiều một bên xê dịch, chiêu cẩn cô cô tới hỏi chuyện, thường đáp ứng cùng Dận Đường nói gì đó. Nói ngài dựa vào tư sắc thượng vị, còn có Lý Thị lúc trước bôi nhọ ngài sự tình, còn nói chín á ca cùng ngài giống nhau có hơi tiền vị. Đối với Nghi Phi, cẩn cô cô tự nhiên không có gì giấu giếm. Quách Nghi cười lạnh, phân vị cũng chưa, cũng không gặp thật dài đầu óc, Hoàng Quý Phi xử lý như thế nào. Hoàng Quý Phi đem người mang về trong cung, nghe nói vẫn luôn quỷ đến bây giờ. Cẩn cô cô nói, nay kế thật là ngoan độc à, Hoàng thượng biết Giận Tổ hảo nhất định sẽ đi Hoàng Quý Phi trong cung thăm, nhìn thấy đầu sỏ gây tội thường đáp ứng không biết sẽ như thế nào làm tường đâu. Có chút cảm tình nhìn đến bản nhân sẽ càng nùng liệt một ít đâu, tỉ như yêu thích, tỉ như chán ghét. Khang Hy tiến sân liền nhìn thấy thượng còn quỳ gối trong viện thường đáp ứng nhìn thấy Khang Hy, lập tức quỳ sát đất dập đầu nói, thần thiếp biết tội, cầu hoàng thượng tha thứ thần thiếp. Ngữ khí chi thành khẩn, rất giống là thiệt tình ăn năn, làm người không thể không tâm sinh vài phần khoan dung, đương nhiên tiền đề là không thể tưởng được nàng phía trước phạm chuyện ngu xuẩn nhi. Khang Hy nhíu mày, dừng lại bước chân. Nếu không phải lần này thường đáp ứng lại lần nữa đụng vào họng súng thượng, hắn đều mau quên mất người này, nếu ngươi dĩ hạ phạm thượng, không tu khẩu đức, kia liền chính mình đợi, sao sao nữ tác, khi nào suy nghĩ cẩn thận trở ra. Đây là cấm túc ý tứ. Hậu cung phi tần phạm sai lầm, tiểu tác trách cứ hai câu, đại tác giảm đồng lộc, cấm túc xem như tương đối nghiêm trọng trừng phạt, rốt cuộc cấm túc trong lúc, kính sự phòng người sẽ đem thẻ bài triệt hạ đi, hoàng thượng càng sẽ không lén tiến đến. Nếu là cấm túc thời gian quá dài, lại hoặc là không có vị phân, chờ hoàng thượng lại nhớ đến người này là lúc sợ đã là bao giờ. Thường đáp ứng nhấp khẩn môi, trong lòng một mảnh thê lương, nhưng là hoàng thượng đã đi thăm 6 A ca, lúc này là tuyệt đối không có thời gian phản ứng chính mình, thẳng đến Khánh Ma Ma phái người tới đuổi, thường đáp ứng mới chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, khập khiễng mà đi ra ngoài. Phía trước không có cấm túc thời điểm, hoàng thượng cũng không thế nào đến chính mình kia chỗ, cho nên lại có gì khác nhau đâu. Còn không phải là cấm túc sao? thường đáp ứng như thế làm tưởng, nhưng là trở lại chính mình trong cung sau, nàng mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Dự khôn cung nội, Quách Nghi đoán được Khang Hy ý tưởng, nhưng là này xa xa không đủ hả giận, thường đáp ứng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, này đều thôi, còn ở giận đường trước mặt nói ra nói vào, nếu là như thế dễ dàng bỏ qua cho nàng, chẳng phải là làm nàng cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Nàng suy tư một chút, làm Cẩn Cô Cô tới gần chút nữa, một trận thì thầm, Cẩn Cô Cô trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, chần chờ nói, như vậy hảo sao? Dựa theo bổn cung nói được làm, bổn cung hy vọng từ nay về sau, nàng vòng quanh Dực Khôn cung đi. Quách Nghi câu lấy khỏe miệng cười nói, nếu là không cho thường đáp ứng lưu cái khắc sâu ấn tượng, nàng lại như thế nào hội trưởng trí nhớ đâu. Chương 201 Tân Thế Giới Đại Môn. Sáng sớm ánh mặt trời sáng ngời mà lại thanh triệt, khắc ở phiến đá xanh trên mặt đất, lưu lại một tảng lớn chỉnh tề quần sáng, trong viện loại cây thượng năm đầu cây lê, có tạp sắc điểu kỳ kỳ kỳ tê, ở nhánh cây thượng nhảy tới nhảy đi. Thường đáp ứng từ trong ngộng tỉnh lại, chờ mình, đầu gối lại là truyền đến từng trận lôi kéo đau đớn, nàng nhẹ nhàng tê một tiếng, nửa ách giọng nói hô, Tuệ Nhi. Tuệ Nhi từ gian ngoài đi đến, nói, tiểu chủ tỉnh, nếu không nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo. Thường đáp ứng gật gật đầu, ở Tuệ Nhi nâng hạ, miễn cưỡng ngồi dậy, ngươi đi thái y y viện cho ta lấy dược đâu. Lại đồ đồ đi. Nàng đem quần của mình kéo đến đầu gối phía trên, ứ thanh bên trong còn phiếm một ít màu đỏ tím, làm người vừa thấy đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Hôm qua quỳ hơn 2 canh giờ, lên thời điểm, nàng thậm chí đều không cảm giác được chính mình chân, liền biết sẽ có như vậy kết quả. Tuệ Nhi mang tới màu trắng thuốc mỡ, mở ra tới đó là nùng liệt dược vị, nàng moi ra một đống nhẹ nhàng mà đồ ở thường đáp ứng đầu gối. Thuốc mỡ cùng da thịt tiếp xúc ngay mắt, mang đến từng đợt lửa nóng cảm giác, thường đáp ứng chân không tự chủ mà nhẹ nhàng run rẩy. Thượng dược, thường đáp ứng liền ở Tuệ Nhi nâng hạ, rửa mặt một phen, tính toán dùng cái thiện, cũng may nàng nơi này cũng không tính đại, cũng không cần đi lâu lắm, cũng không cần thừa nhận càng nhiều tra tấn. Thường đáp ứng ở trước bàn ngồi xuống, đồ ăn sáng là từ ngự thiện phòng mang tới, vẫn luôn đặt ở hộp đồ ăn trung ôn, thấy nàng tới, cung nữ mới đưa đồ vật lấy ra, bày ở trên bàn. Ước chừng là đau đớn chiếm cứ nàng sở hữu tâm thần, thường đáp ứng vẫn chưa chú ý tới cung nữ khuôn mặt thượng chần chờ chi sắc, bất quá nàng mới vừa tiếp nhận chiếc đũa, đã nghe tới rồi một cổ quen thuộc đến lệnh nàng ghê tởm hương vị. Nàng dạ dày quay cuồng, mấy dục nôn khan, bang mà lập tức đem chiếc đũa ấn ở trên bàn, ánh mắt bất thiện nhìn về phía cái kia đang ở bãi thiện thị nữ, ai làm ngươi lấy này đó đồ ăn. Hồi tiểu chủ nói, ngự thiện phong nói, nghi phi nương nương hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, ngài sở hữu đồ ăn đều sẽ như thế. Kia cung nữ chạy nhanh quỳ xuống đất, đầu cũng không dám nâng mà trả lời nói. Tuệ Nhi nhìn thường đáp ứng sắc mặt khó coi, đối với cung nữ phân phó nói, ngươi trước đi xuống đi. Kia cung nữ run run rẩy rẩy mà lui xuống, nàng đi lấy đồ ăn thời điểm liền biết tiểu chủ sẽ phát giận, nhưng là không có cách nào, ngự thiện phòng dám làm như thế, đã nói lên chuyện này là Hoàng Quý Phi đồng ý. Thường đáp ứng phóng nhãn xem qua đi, hạch đào bánh có nhân, hạch đào tương trộn mì, hạch đào tô. Mỗi loại bên trong đều sam hạch đào. Hạch đào. Hạch đào. Lại là hạch đào. Tuệ Nhi khuyên giải an ủi nói, tiểu chủ nhưng đừng vì điểm này việc nhỏ tức điên thân mình a. Hiện giờ, chúng ta quan trọng nhất chính là trước dưỡng hảo thương, lại làm mặt khác tính toán. Khinh người quá đáng. Thương đáp ứng cắn chặt răng can, tức giận đến hốc mắt đều đỏ, không ăn, đều cho ta triệt hạ đi. Tuệ Nhi còn tưởng khuyên bảo hai câu, nhưng thấy thường đáp ứng còn ở khí đầu phía trên, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Thường đáp ứng đói bụng, tâm tình càng thêm bực bội. Nàng đứng dậy liền trở về nằm, lại đã quên chính mình trên người thương thế, đột nhiên đứng lên lúc sau, kịch liệt đau đớn làm nàng hai chân mềm nhũn, lại hung hăng mà ngã ngồi trở về. Như thế rất tốt, không biết đầu gối đau, xương cùng cũng vô cùng đau đớn, nước mắt lập tức đôi đầy thường đáp ứng hốc mắt, đau đến nàng hận không thể trực tiếp khóc ra tới. Dự khôn cung nội, Quách Nghi chậm rãi uống nấm tuyết canh, nghe Cẩn Cô Cô cùng nàng hội báo thường đáp ứng phản ứng, nô tỳ nhìn nàng kia chân phòng trừng muốn dưỡng thượng một đoạn thời gian. Dù sao đều đã bị cấm túc, đủ nàng dưỡng thương. Quách Nghi nói, Khang Hy không có nói bỏ lệnh cấm thời gian, nếu là không ai thế nàng ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt vài câu, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không trở ra. Nương nương, kế tiếp kế hoạch còn tiến hành sao? Cẩn Cô Cô hỏi. Đương nhiên, phân phó ngự thiện phòng cấp thường đáp ứng sở hữu ăn uống chi vật đều đến mang lên hạch đảo, buồn cung cũng muốn cho nàng nếm thử bị ghê tởm cơ hội. Quách Nghi nói, mình không thể thế nào, nhưng là ngầm vẫn là có thể tra tấn một chút, nàng không phải không thích hạch đảo sao? Vậy làm nàng càng thêm chán ghét chút mới hảo. Nam ở trên giường hừ hừ sinh khí thường đáp ứng không biết nàng tương lai kết cục đã định ra tới, còn ở nhỏ giọng mắng Hoàng Quý Phi cùng Nghi Phi, ở trong mắt nàng, này hai người là tạo thành chính mình hôm nay cục diện đầu sò họa. Chương 202 Huynh đệ đại hợp tập. Đức Phi sắp phát hiện giận tổ ở trang bệnh. Hoàng Quý Phi một câu kích khởi ngàn thước đầu sóng, lộ ra tin tức quá nhiều, làm Quách Nghi cũng không biết từ nơi nào mở miệng dò hỏi tương đối hảo, nàng miệng mở ra lại nhắm lại, lặp đi lặp lại, cuối cùng mới mở miệng nói, ngài đã đều đã biết. Giận tổ trang bệnh. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng cười cười, chuyện này giấu được người khác, như thế nào có thể giấu được ta đâu. Chỉ sợ giận chân cũng mơ hồ đoán được một ít. Nhìn Nghi Phi cái dạng này, hẳn là cũng là cảm kích, mọi người đều không hẹn mà cùng mà đem tin tức này che giấu xuống dưới, đơn giản là không nghĩ làm giận tội trở lại Đức Phi bên người. Nguyên nhân trong đó quá phức tạp, nhưng là tóm lại kết quả là tốt. Quách Nghi ngậm miệng, một cái là thân ca ca, một cái mỗi ngày nhìn, nơi nào khả năng nửa phần manh mối đều nhìn không ra tới. Nói như vậy, Đức Phi cái này làm ngạch nương phát hiện chuyện này cũng là sớm hay muộn. Ngài như thế nào biết Đức Phi đoán được giận tội trang bệnh? Quách Nghi hỏi. Ngươi còn nhớ rõ giận tổ cái kia nhũ mẫu sao? Hoàng Quý Phi nói, lúc ấy Đức Phi giải trừ cấm túc, ta liền đem nàng điều khỏi giận tổ bên người, vẫn là bị Đức Phi đoán được một chút manh mối. Ngài không phải. Quách Nghi nghĩ đến chính mình nhìn ra giận tổ bại lộ chính là ở Đức Phi sản nữ thời điểm, rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, loại này thời điểm cảm xúc khó tránh khỏi lộ ra ngoài, nhưng thật ra Hoàng Quý Phi làm nàng có điểm ngoài dự đoán. Ngươi cho ta hoàn toàn là vì ghê tởm Đức Phi mới đưa nhũ mẫu điều đi chính là đi. Thần thiếp vọng luôn. Hoàng Quý Phi xua xua tay, không để bụng, thái độ thập phần thản nhiên, ta xác thật là có ý nghĩ như vậy, cũng xác thật vì phòng bị Đức Phi, ta bên người còn có gia hữu cùng giận chân, không có khả năng lấy bọn họ mạo nguy hiểm, ngồi chờ chết. Quách Nghi nghĩ nghĩ, nếu là đổi lại nàng, nàng vì bảo hộ Dực Khôn cung hài tử, chỉ sợ cũng sẽ làm ra cùng Hoàng Quý Phi giống nhau lựa chọn. Đức Phi phái người tìm được nhũ mẫu, giả ý quan tâm giận tổ, trên thực tế là ở bộ nhũ mẫu nói. Cũng may ta trước đó liền đã cảnh cáo nàng, nàng không dám lộ ra bất luận cái gì khẩu phong. Hoàng Quý Phi tiếp tục nói. Hoàng Quý Phi không có nói xong, nhưng là Quách Nghi đã là đoán được sự tình phía sau. Đức Phi người này không đạt mục đích thì không bỏ qua, từ nhũ mẫu trên người vô pháp xuống tay, nhất định sẽ khắc tìm mục tiêu, nàng tìm tới giận chân. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, nàng lâu lâu kêu giận chân đi Vĩnh Hòa Cung, về giận tội sự vô toàn diện toàn muốn hỏi thăm đến rõ ràng. Quách Nghi. Nay hảo biến thai à. Nghe được người đều cảm thấy từng đợt hít thở không thông, cũng miễn bản đương sự. Không chỉ như vậy, nàng còn bắt đầu thử giận tổ, nói cái gì muốn dẫn hắn hồi Vĩnh Hòa Cung nói như vậy, tới quan sát giận tổ phản ứng. Hoàng Quý Phi thở dài. Liên tính biết Đức Phi mục đích không thuần, nhưng là chính mình cũng không có khả năng cấm Đức Phi tới gần, chứ không nói đồn đại vớ vẩn như thế nào, Hoàng thượng cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Nàng đã điên rồi đi. Quách Nghi nhịn không được nói, đây chính là nàng thân nhi tử ai. Giận chân cũng là nàng thân nhi tử, lợi dụng lên cũng không phải không chút nào mềm lòng. Nhắc tới cái này, Hoàng Quý Phi liền muốn vì tiểu giận chân kêu một tiếng nghẹn quất, giận chân cùng ta thân hậu, giận tổ muốn trang bệnh lưu tại ta trong cung, nàng chỉ biết cảm thấy là ta mê hoặc bọn họ, là bọn họ vong ân phụ nghĩa, mà cũng không sẽ nghĩ lại chính mình sai lầm. Điểm này, Quách Nghi cảm giác sâu sắc nhận đồng, không chỉ có là Đức Phi, bao gồm Lý Thị, Lâm Quý Nhân các nàng những người này, đều có một loại ngàn sai vạn sai đều là người khác sai lầm. Chui vào hẹp hòi rúc vào sừng châu, đem chính mình sống sờ sờ nghẹn chết. Một khi làm Đức Phi có chứng cứ chứng minh giận tội là ở trang bệnh, nàng liền sẽ đem việc này đẩy ngã ta trên người, đẩy đến giận chân trên người, giận tội còn nhỏ, như thế nào có thể nổi lên loại này tâm tư, vậy chỉ có thể là chúng ta xối rủ. Hoàng Quý Phi đã đoán được Đức Phi tính toán, dứt khoát tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, chặt đứt nàng kế hoạch. Nhưng là từ một cái khác góc độ tới xem, Đức Phi vẫn là đạt thành chính mình mục đích, giận tội bệnh hảo, lúc sau liền có thể đem giận tội tiếp hồi Vĩnh Hòa Cung một chuyện để thượng nhật trình. Như vậy sẽ không hỏng rồi giận tội ở Hoàng thượng trong lòng hình tượng sao? Quách Nghi lập tức liền ý thức được điểm này. Nàng vừa lúc có thể đưa ra tự mình nuôi nấng giận tội, rốt cuộc giận tội còn nhỏ, giáo thượng mấy năm còn có thể bẻ trở về. Hoàng Quý Phi nói, cái này mưu kế chính là hoàn hoàn tương khấu, đáng tiếc chính là, chính mình không có cho nàng phát huy cơ hội. Kia nàng hiện tại chẳng phải là thực ý. Hảo hảo một mâm kế hoạch bị Hoàng Quý không đánh chặt đứt không nói. Muốn giận tội trở về ý tưởng cũng thất bại. Nàng rất rõ ràng chính mình đã không phải ban đầu cái kia Đức Phi, sẽ thực mau tiếp thu. Hoàng Quý Phi nói, này trong cung, Huệ Phi cầm chính, Nghi Phi kiều tiếu, Đức Phi săn sóc, Vinh Phi đạm bạc, như Mai Lan Trúc Cúc, ai cũng có sở trường riêng. Lúc trước nguyên nhân chính là vì nàng săn sóc, Hoàng thượng ở rất nhiều sự tình thượng cũng sẽ nghe một chút nàng cái nhìn, cũng đúng là bởi vậy, cho nàng châm ngòi thổi gió châm ngòi ly gián cơ hội, hiện giờ Hoàng thượng thấy rõ nàng gương mặt thật. Bị lừa gạt lửa giận hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể tiêu tán. Cho nên, nàng lời nói đều sẽ bị mở ra tinh tế thể hội, hơi có vô ý, đã có thể có dẫm lên vết xe đổ thai hương, nàng tưởng trở lại từ trước vinh sủng, xa đâu. Hôm qua nguyên bản kế hoạch là tính toán làm giận tội đơn độc gặp được thường đáp ứng, y đi theo thường đáp ứng cái kia tính tình, tất nhiên sẽ nói năng lô mãng, lại nương khởi xung đột chậm rãi khôi phục. Hoàng Quý Phi nói, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai biết bởi vì giận tội gần nhất không thế nào tìm giận đường chơi đùa, giận đường thế nhưng ở ngoài cung ngồi canh giận tội, còn đi theo ngự hoa viên. Quách Nghi nghe muốn cười, nàng đứa con trai này tâm nhãn tặc nhiều, nghe tới này xác thật là giống hắn có thể làm ra tới sự tình. Nghe được thường đáp ứng nói giận tội điên rồi, giận đường liền vọt đi lên, thường đáp ứng xưa nay đối Dực Khôn cung nhiều có câu oán hận, liền đem đề tài chuyển tới trên người của ngươi, chọc đến giận đường càng thêm tức giận, cho nên mới có sự tình phía sau. Hoàng Quý Phi giải thích nói, nàng lo lắng Nghi Phi nghĩ lầm là chính mình tính kế giận đường, bị thương hai người hòa khí, còn không bằng chủ động đem sự tình bẻ ra nói, dù sao giận đường bên kia Nghi Phi có thể chính mình nghiệm chứng. Nói, Quách Nghi xác thật là trong lòng nghi hoặc, chuyện này thật sự là lộ ra trùng hợp, nhưng là giận đường bên kia lại đúng là chính hắn đánh bậy đánh bạ gặp phải, nàng lại tưởng có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, hiện giờ nghe được Hoàng Quý Phi giải thích mới biết được, chuyện này một nửa là tính kế, một nửa là trùng hợp. Giận đường xác thật là có chút bênh vực người mình, nghe được thường đáp ứng ngôn ngữ không đúng, khẳng định sẽ nhịn không được. Quách Nghi nói, tuy rằng giận đường hành vi rất giống là trung ương điều hòa, nhưng là không thể không nói, hắn đối mỗi cái huynh đệ đều thực để bụng. Liên tính là ngẫu nhiên ghét bỏ giận tư, cũng chỉ là ngắn ngủn kia một hồi, ngày hôm qua quần đều bị kéo xuống, mặt sau còn không phải nháo đến cùng đi. Chỉ là có chút sao. Hoàng Quý Phi cười chớp chớp mắt, nàng chính là nghe tiểu đạo tin tức nói, giận đường vì giận kỳ ở cửa cung tấu lúc trước phu tử, chỉ là đáng tiếc nàng sinh chính là cái nữ nhi, bằng không cũng có thể cùng giận đường cùng nhau chơi đùa. Nhìn thấu không nói toạc, Quách Nghi cười gượng hai tiếng, đang muốn há mồm cấp nhi tử giải thích một vài, Khánh Ma Ma liền tiến vào bẩm báo nói, nương nương, Đức Phi lại tới nữa. Cái này lại tự liền rất linh hồn A, đem ghét bỏ hai chữ suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tựa hồ sợ Nghi Phi hiểu lầm, Khánh Ma Ma lại bổ sung một câu, nói, nô tỳ là vì 6 AK suy nghĩ, Đức Phi mỗi ngày tiến đến, một đại đó là hồi lâu, 6 AK nhắc mãi 9 AK rất nhiều lần đâu. Từ khi Đức Phi nhìn chằm chằm 6 AK, các nàng cũng không dám làm 6 AK lại cùng dĩ vãng giống nhau mỗi ngày dính 9 AK, vạn nhất xảy ra điểm sự tình gì. Kia thật đúng là hết đường chối cãi. Giận hữu hôm qua hồi cùng, mang theo vài thứ, trong đó tất nhiên có 6 AK một phần, không bằng làm hắn đi chọn lựa một vài. Quách Nghi cười nói, hôm qua theo giận hữu hồi cùng còn có không ít món đồ chơi, nàng phía trước liền cùng giận hữu nói qua, có thể cấp quan hệ không tồi huynh đệ đều đưa lên một vài, thuận tiện cũng làm hắn cấp ra hữu chọn cái tinh xảo. Hoàng Quý Phi nghe vậy cũng cười, nghe được Nghi Phi nói, liền như vậy an bài đi. Đức Phi tiến vào là lúc, nhìn thấy Nghi Phi nửa phần kinh ngạc cũng không, hai bên còn giả dối mà hành lễ. Hôm nay giận tội tính toán đi Dực Khôn cung thăm giận hữu đi, đã quên nói với ngươi một tiếng, làm ngươi phát cái không. Hoàng Quý Phi nói, hòa khí tươi cười hoàn mị không tì vết, dường như thật sự đã quên, dường như thật sự mang theo ngượng ngùng. Đức Phi sao lại bị điểm này tiểu siếp cấp hụ trụ, nàng cười nói, Hoàng Quý Phi cung vụ bận rộn, bực này việc nhỏ nơi nào không nhớ được cũng đúng là bình thường. Đây là ám chỉ Hoàng Quý Phi đối giận tội không để bụng sao? Không, nàng không phải đối giận tội không để bụng, nàng chỉ là đối với ngươi không để bụng mà thôi. Quả nhiên, Hoàng Quý Phi nhàn nhạt mà hồi phục nói, chỉ thông chi giận chân một tiếng, làm hắn cơm trưa thời điểm không cần gấp trở về, thói quen khó sửa a. Đức Phi cười, trên tay khăn lại ninh. Khẩn một ít, không ngại, thần thiếp hồi lâu không thấy Nghi Phi tỷ tỷ, hôm nay đổi đến xảo, mượn Hoàng Quý Phi tỷ tỷ bảo địa ôn chuyện. Thật cũng không cần. Quách Nghi trong lòng liên tục xua tay, nàng là thật sự không nghĩ cùng Đức Phi ôn chuyện, đảo không phải sợ nàng, mà là tự châm trước thật sự là tâm mệt, mỗi lần nói xong lúc sau, đều cảm giác một loại dùng não quá độ hư thoát. Không biết Đức Phi muốn cùng ta nói cái gì đâu. Quách Nghi trong lòng tiểu nhân nhi dựa vào trên trường kỷ, bệ nghệ đối diện Đức Phi. Nghe nói hôm qua 9 AK cùng thường đáp ứng nổi lên xung đột, không biết 9 AK hay không còn hảo. Đức Phi quan tâm hỏi. Lao ngài nhớ, hết thảy mạnh khỏe. Quách Nghi nói. Thần sắc nhàn nhạt, nàng tựa hồ đoán được Đức Phi muốn nói cái gì. Kia liền hảo, hiện giờ a, muội muội ta a, cảm thấy bình an nhất quan trọng. Đức Phi nhẹ nhàng thư ra một hơi, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Không biết, còn tưởng rằng nàng cùng giận đường có bao nhiêu thân cận đâu. Muội muội nếu là sớm có loại suy nghĩ này, cũng không đến mức đến hôm nay này chồng cho bước, chỉ mong có thể ngã một lần khôn hơn một chút đi. Quách Nghi ngữ khí nói được thực bình tĩnh, nhưng là lại làm người bỗng dưng nghe ra tới vài phần trào phúng chi ý. Này đó là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu đạo lý, đúng không, Đức Phi? Hoàng Quý Phi nói. Ước chừng là làm tốt bị trào phúng tâm thái, Đức Phi cũng không có sắc mặt khó coi, ngược lại là gật gật đầu, còn nói thêm, từ ngày xưa việc chung, thần thiếp cũng minh bạch một đạo lý, làm người vẫn là muốn lưu một đường. Quách Nghi liếc nàng liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra muốn nghe xem Đức Phi có thể nói ra cái gì ngụy biện. Thần thiếp nghe nói, Nghi Phi tỷ tỷ hạ lệnh làm Ngự Thiện phòng chỉ làm hoạch đảo tương quan thức ăn cấp thường đáp ứng, như vậy có phải hay không quá mức? Đức Phi nói, ngôn ngữ bên trong mang theo một tia khuyên bảo chi ý. Quách Nghi dương mắt, nhìn liếc mắt một cái ngoài phòng ánh mặt trời, chuyện này bất quá là đồ ăn sáng thời điểm sự tình, hiện giờ còn không đến buổi trưa, Đức Phi cũng đã biết, tin tức thật đúng là linh thông a. Đức Phi nói phía trước liền nghĩ tới Nghi Phi sẽ như vậy phản bác nàng, cho nên cũng không chút hoang mang mà nói, hiện giờ việc này tại hậu cung trung đã truyền đến ồn ào huyên náo, mọi người đều có chút phê bình kín đáo đâu. Truyền khai vừa lúc, cũng làm đại gia rõ ràng, không phải cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể tới ta trước mặt kêu to hai tiếng. Ta thường lui tới không so đo, đó là ta lười đến so đo, mà cũng không là ta không thể so đo. Quách Nghi chậm rãi nói, từng câu từng chữ có vẻ bình tĩnh hữu lực. Lời này chính là liền trước mặt Đức Phi cùng nhau mắng, nàng thần sắc chưa biến, tiếp tục nói, thả nghe qua một câu cách ngôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Quách Nghi cười nhạo một tiếng, ta cũng nghe nói qua một câu, không trải qua người khác khổ, mà khuyên hắn người thiện. Bất quá, ta cảm thấy Đức Phi này trí tuệ xác thật là so người khác muốn khoan dung chút. Ta chính là tự thẹn không bằng A. Quách Nghi đem đề tài chuyển tới Đức Phi trên người, cười như không cười mà nhìn nàng. Hoàng Quý Phi nga một tiếng, trong lòng nghi hoặc, lời này gì giảng. Hôm qua việc nói vậy đã truyền khắp lục cung, nói vậy mọi người đều đã biết, thường đáp ứng trước đối giận chân nói năng lỗ mãng, mới bị Hoàng Quý Phi phạt, tiếp theo lại đối giận đường không tử, mới có thể bị ta phạt. Quách Nghi dừng một chút. Đức Phi trực giác nàng muốn nói gì khó nghe điểm nói, quả nhiên, Quách Nghi ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua Đức Phi liếc mắt một cái. Hôm nay, ngươi cái này làm ngạch nương, không nói vì nhi tử thảo cái công đạo, thế nhưng còn cảm thấy ta cùng Quý Phi trừng phạt quá nặng, Đức Phi chi công chính đã là vượt qua mẫu tử chi tình, thật là làm ta hổ thẹn a. Không phải, nàng khi nào nói qua Hoàng Quý Phi trừng phạt quá nặng. Nàng thậm chí cảm thấy Hoàng Quý Phi phạt đến hảo, tiện nhân này cũng dám đối giận tội như vậy, đương phạt. Nga, không đúng. Quách Nghi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, ngươi vẫn chưa cảm thấy Hoàng Quý Phi xử trí bất công. Chỉ là cảm thấy ta trừng phạt qua. Đức Phi căn bản chen vào không lọt đi lời nói, cảnh giác mà nhìn Nghi Phi, trong lòng tính toán nàng phải cho chính mình đào cái gì hố. Chẳng lẽ là nàng như vậy nhìn, chính mình liền sẽ không cho nàng đào hố sao? Quách Nghi cười cười, trong lòng tiểu nhân nhi điên cuồng mà bảo thổ, Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi vì giận tội phạt thường đáp ứng ngươi bất trí một từ, ta vì giận đường thảo phân công đạo, liền phải bị khuyên bảo tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi này khác biệt đối đãi không khỏi quá rõ ràng. Mất công giận đường còn gọi ngươi một tiếng Đức ngạch nương đâu. Đức Phi vô ngữ, Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi xử phạt thường đáp ứng chẳng lẽ chỉ là vì giận tội sao? Nói nữa, Nghi Phi đem giận đường tàng đến cùng trong mắt giống nhau, chính mình khi nào còn có thể tới gần không thành. Càng đừng nói nghe được giận đường xưng hô chính mình Đức ngạch nương. Quách Nghi hướng tới Hoàng Quý Phi đưa mắt ra hiệu, Hoàng Quý Phi hiểu rõ, mở miệng nói, lúc này, cũng là bổn cung đồng ý, thường đáp ứng mấy lần dĩ hạ phạm thượng. Nhằm vào giận đường cũng không phải một lần hai lần, hoàng thượng không thích hậu cung đối chọi gay gắt, càng không thích loại này động tác nhỏ, cũng nên làm thường đáp ứng ăn chút đau khổ, hảo hảo phát triển trí nhớ. Huống hồ, nàng tổng nói chính mình ngu dốt, Nghi Phi này biện pháp vừa lúc cho nàng bổ bổ đầu óc, cũng miễn cho nàng tổng lấy đây là lấy cớ, lặp đi lặp lại nhiều lần gây chuyện thị phi. Hoàng Quý Phi nói, dọn ra hoàng thượng làm tấm mục, Đức Phi xác thật khó mà nói cái gì, chỉ có thể nói, Hoàng Quý Phi tỉ tỉ quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Thần thiếp chỉ là cảm thấy này trong cung đồn đãi đối Nghi Phi bất lợi, lúc này mới nghĩ nhắc nhở một ít, là thần thiếp vọng luôn. Trong cung đồn đãi nào thứ không có sau lưng người quạt gió thêm tuổi, nhiều là chút lời nói vô căn cứ, Đức Phi vẫn là cẩn thận suy nghĩ chút, rốt cuộc lần trước Ngự Hoa Viên nháo quỷ việc, mọi người đều còn nhớ đâu. Hoàng Quý Phi nói, không cần nghĩ đem người khác trở thành ngốc tử lừa gạt, nàng cũng không tin này sau lưng không có Đức Phi trợ lực. Thần thiếp tuân mệnh. Đức Phi lập tức nhận sai. Dận tội cùng 9AK quan hệ hảo, thần thiếp lo lắng bọn họ nhân thường đáp ứng lời đồn bị thương tình cảm, trong lòng nôn nóng, trong lời nói có không ổn chỗ còn thỉnh Nghi Phi thứ lỗi. Đức Phi lời này khách khí. Quách Nghi nói, ha hả giả cười hai tiếng, Đức Phi ước gì dận tội bất đồng này mấy cái hài tử lui tới, thật là muốn nháo bẻ nói không chừng sẽ ở Vĩnh Hòa cung vui vẻ đến bay lên tới. Chuyện này vốn chính là bởi vì dận tội dựng lên, bổn cung sẽ nghĩ cách bãi bình, sẽ không bị thương hai huynh đệ hòa khí. Hoàng Quý Phi giải quyết dứt khoát. Bất quá nàng này giọng khách gát giọng chủ thái độ làm Đức Phi trong lòng cực kỳ khó chịu, giận tội là chính mình nhi tử, khi nào luân được đến nàng đồng giai thị xuất đầu, nhưng là khó chịu về khó chịu, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, không ngừng chịu đựng, còn phải cảm ơn, thần thiếp đa tạ hoàng quý phi thế giận tội suy nghĩ. Giận chân dưỡng ở bổn cung dưới gối, giận tội cùng hắn là thân huynh đệ, kẻ hèn việc nhỏ, là bổn cung nên làm. Hoàng quý phi chút nào không cho đức phi cơ hội, thượng vội vàng chịu nhục, nàng càng muốn thành toàn một phen mới hảo. Hoàng quý phi nói được thì làm được, bóc hoàng thượng lật qua thẻ bài sau, mới làm người đi cản thành cung thỉnh hoàng thượng tới trong cung, nói là có việc thương lượng. Khang Hy còn tưởng rằng là giận tội sự tình, lại đây mới biết được là thường đáp ứng việc. Hôm nay đức phi nói nghi phi trừng phạt thường đáp ứng quá mức, thần thiếp lại là không như vậy cảm thấy. Hoàng quý phi cấp chính cùng nữ nhi chơi đùa Khang Hy đổ ly trà. Nghi phi lại làm cái gì? Khang Hy cũng không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc thường đáp ứng ở giận đường trước mặt nói hiệu nói vượng, cũng nên chịu chút trừng phạt. Chuyện này lại nói tiếp cùng phía trước còn có chút quan hệ. Hoàng quý phi cười nói, làm nũ mâu đem nữ nhi ôm đi, nàng nhưng không nghĩ nữ nhi còn tuổi nhỏ chỉ học biết điểm này đồ vật. Khang Hy thấy ra hữu nhìn chằm chằm chính mình trên tay một chế hồng sơn tiểu cá chép không rời mắt được, chạy nhanh nhét vào tay nàng trùng, đôi tay ôm tiểu ngư ra hữu nhả cá lên. Này cá vẫn là giận hữu đưa đâu, giận tội hôm qua đi Dực Khôn cung thăm giận hữu tặng một ít ngoạn ý nhi, giận chân có, ra hữu cũng có. Hoàng quý phi nói, nàng biết hoàng thượng thích nghe này đó, cho nên gại đúng châu ngứa. Hắn cũng là có tâm, ở bên ngoài còn nhớ mong đại gia. Nói đến cái này, hắn gần nhất trong lòng treo giận tội sự tình, còn không có đi Dực Khôn cung hảo hảo cùng giận hữu trò chuyện, lại nghĩ tới hắn cùng giận đường đánh cuộc, không biết cái này tiểu tử thúi đánh đến chạy đi đâu. Đang ở đua cuối cùng một bộ phận trò chơi ghép hình giận đường hát xì một tiếng, nghĩ thầm khẳng định là Hoàng A Mã ở sau lưng nhắc mãi chính mình trò chơi ghép hình, chạy nhanh mã lực toàn bộ khai hỏa, muốn mau chóng mà đua xong, tuyệt đối không thể dừng ở Hoàng A Mã phía sau. Đúng là như thế. Hoàng quý phi hơi mang xin lỗi mà cười cười, nhìn thần thiếp đem đề tài xả xa, nghi phi lần này không có cấp thường đáp ứng đưa hạch đào, chỉ là làm ngự thiện phòng đem nàng đồ ăn đều đổi thành cùng hạch đào tương quan. Khang Hy, này cũng quá tổn hại đi. Bất quá Khang Hy rốt cuộc cũng không nói gì thêm, chỉ là nói, thường đáp ứng là nên phát triển trí nhớ, chấm nhớ rõ, lúc trước ở giận đường chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng liền náo loạn vừa ra, nam tuần trước sau cũng nháo ra chút phiền toái. Không chỉ như vậy đâu, bên người nàng Tuệ Nhi cũng nhằm vào quá chín ác ca. Hoàng quý phi đem. Lần trước Tuệ Nhi ở ngự hoa viên nhằm vào giận đường sự tình nói ra, may mắn Tú Châu ở đây, giúp chín ác ca giải vây. Nàng tính cái thứ gì, thế nhưng cũng dám như thế ngôn ngữ. Khang Hy nói, hắn chỉ biết giận đường ở ngự hoa viên bán đồ ăn, còn không biết có như vậy vừa ra. Ngài nói chuyện này Nhi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, điểm điểm tích tích tích lũy xuống dưới, giận đường trên người chẳng phải là cái ương ngạnh thanh danh. Hoàng quý phi nói, sự tình tuy nhỏ, nhưng là thời điểm mấu chốt nói ra, liền có thể tạo được không tầm thường tác dụng, tỉ như nói lúc này. Quả nhiên, Khang Hy nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi, giận đường làm người trượng nghĩa, đối huynh đệ cũng là một mảnh chân thành. Này đó cẩu nô tài cũng dám sinh sự từ việc không đâu, thật là thật to gan. Nói vậy cũng là thường đáp ứng ở nô tài trước mặt biểu lộ cảm xúc, Tuệ Nhi mới có lớn như vậy là gan. Hoàng quý phi đem đề tài lại lần nữa chuyển tới thường đáp ứng trên người, ngài nói này lặp đi lặp lại nhiều lần mà nháo ra những việc này, nghi phi liền tính là cái bùn bồ tát cũng có vài phần hỏa khí, cho nên thần thiếp liền ngầm đồng ý nghi phi mệnh lệnh. Đây là nàng nên đến. Khang Hy phụ hòa nói, hắn cực kỳ chán ghét loại này không có đầu óc người. Càng không nghĩ đối với tiền triều tính kế bận rộn một ngày lúc sau, tới hậu cung còn muốn xử lý này đó sôi nổi hỗn loạn. Lời nói là lý lẽ này. Hoàng quý phi muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ chần chờ, chỉ là cái gì? Khang Hy truy vấn nói, chỉ là thường đáp ứng vô dụng đồ ăn sáng cùng cơm trưa, nghe nói bữa tối cũng chỉ là uống lên khẩu canh, dường như tuyệt thực minh trí, trong cung liền có người nói là nghi phi muốn bức tử thường đáp ứng. Đặc biệt là những cái đó tân tiến cung không rõ ràng lắm tình huống người càng là đối nghi phi rất có phê bình kín đáo. Hoàng quý phi nói, nàng minh trí. Minh cái gì xuẩn trí? Khang Hy không kiên nhẫn mà nói, thật muốn là tuyệt thực, kia khẩu canh cũng đừng uống. Ngày gần đây đều là tốt hơn tin tức, hắn tâm tình vẫn luôn đều không tồi, lúc này nghe được thường đáp ứng biểu hiện, giống như thực một khối đường di, lại phát hiện bên trong có viên cát sỏi. Hoàng quý phi nhìn hoàng thượng cảm xúc đã bị kích thích, chạy nhanh nói, thần thiếp cảm thấy chuyện này cùng nghi phi quan hệ không lớn, nghi phi này cử tuy là làm nàng trong lòng không thoải mái, cũng bất quá như thế, hoặc là đối thần thiếp trước đây trừng phạt nàng bất mãn đi. Nàng làm thường đáp ứng ở trong viện quỳ lâu như vậy, lại ở Khang Hy trước mặt mất mặt bị cấm túc, có thể nói là mặt trong mặt ngoài toàn không có, trong lòng tất nhiên là có câu oán hận. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, kia chẳng phải là liền chấm hắn cũng oán hận thượng, là chấm phạt nàng bị cấm túc. Lôi đình mưa móc, đều là quân ân, nàng nhất định không dám như thế làm tưởng. Hoàng Quý Phi khuyên giải nói, nàng là không dám, mà không phải sẽ không. Khang Hy cười nhạo nói, chắc là mượn này tới biểu đạt đối với người ta trừng phạt bất mãn, nhưng thật ra đem nước bẩn đều bắt cho Nghi Phi. Mục đích đã đạt tới, Hoàng Quý Phi không có lại vì thường đáp ứng nói chuyện, mà là nhắc tới chuyện khác, cũng là thần thiếp quản giáo hậu cung bất lực, tân tiến cung tỷ muội ra thế hiền hách, lại đến thánh quyến, cho nên tính tình trương dương chút. Lại trương dương cũng đừng hỏng rồi quy củ. Khang Hy nói, lúc trước tiến cung bộ phận phi tần sắc thật là xuất thân sắc thật không cao, nhưng là xuất thân lại như thế nào, tới rồi hậu cung, lại là không giống nhau. Thần thiếp biết, về sau nhất định ân cần dạy bảo, làm bọn muội muội nhiều hơn chú ý chút, rốt cuộc chúng ta những người này đều là tỷ muội, di hòa vi quý. Hoàng Quý Phi gật đầu nói, khởi bẩm hoàng thượng, Bạch Quý Nhân bên người hầu hạ nô tài tiến đến bẩm báo, nói là thân mình không thoải mái. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói, hôm nay hoàng thượng chính là phiên Bạch Quý Nhân thẻ bài, bất quá Hoàng Quý Phi nói là có việc nhi, liền tới nơi này. Bạch Quý Nhân nói không thoải mái, khẳng định là trong lòng không thoải mái. Hoàng Quý Phi mặt lộ vẻ lo lắng, đem cảm xúc đắn đo đến đúng mức, hoàng thượng muốn hay không đi xem muội muội tình huống. Vạn nhất có cái gì vấn đề, vẫn là sớm ngày thỉnh thái y đi chẩn trị một phen. Khang Hy nơi nào đoán không ra Bạch Quý Nhân tính toán, bất quá Hoàng Quý Phi cũng nói như vậy, hắn liền thuận thế nói, kia chấm liền đi xem, hậu công việc, chấm toàn quyền giao từ ngươi phụ trách, có gì không ổn, chỉ lo cùng chấm nói. Thân thiếp đa tạ hoàng thượng. Đồng Hoàng Quý Phi đứng dậy đưa tiễn, nhìn hoàng thượng chậm rãi đi xa thân ảnh, câu môi cười cười. Sân khấu đã đắc hảo, Bạch Quý Nhân cũng đừng làm cho nàng thất vọng a. Đi Bạch Quý Nhân chỗ ở, Bạch Quý Nhân chính mảnh mai mà dựa vào trên giường, sắc mặt trắng bệnh, nhìn hoàng thượng. Tiến bảo, dãy rùa đứng dậy, thanh âm tinh tế, nói, tần thiếp này thân mình không biết cố gắng, quấy nhiều hoàng thượng, đúng là tội lỗi. Lương Cửu Công ở trong lòng mắt trợn trắng, thật muốn hành lễ, nghe được thông truyền nên bỏ dậy, hà tất chờ đến hoàng thượng vào cửa, đây là cậy sủng mà kêu làm bộ làm tịch đâu. Bất quá tâm tư của hắn tàng đến sâu đậm, phi hắn nguyện ý, nếu không nửa phần cũng sẽ không lộ ra. Khang Hy chạy nhanh tiến lên hai bước, làm nàng hảo hảo nằm, nhìn ngươi sắc mặt như vậy tái nhợt, nhưng kêu thái ý để. Thần thiếp đây là cũ tật xấu, uống hai phó dược liền không có việc gì, hoàng thượng không cần lo lắng. Khi nói chuyện, đã có nô tỳ bưng chén thuốc vào được. Màu nâu chén thuốc tản ra nồng đậm hương vị, Khang Hy khe như mày, hỏi, độ ấm nhưng vừa lúc. Hồi hoàng thượng nói, đã lạnh qua, hiện giờ độ ấm vừa lúc. Hầu hạ cung nữ trả lời nói, vậy ngươi chạy nhanh uống đi, sớm chút uống lên liền hảo. Khang Hy nói, ý bảo cung nữ đem chén thuốc đưa cho Bạch Quý Nhân. Cung nữ hơi hơi sửng sốt, lại cũng là phản ứng cực nhanh mà chén đưa cho Bạch Quý Nhân. Bạch Quý Nhân tiếp nhận chén, trong lòng hơi hơi thất vọng, nghe nói Nghi Phi sinh bệnh thời điểm, hoàng thượng nguyện ý tự mình uy dược, tới rồi chính mình nơi này, như thế nào liền tự cấp tự túc. Cũng may ý tưởng này cũng chính là chôn ở trong lòng, không làm người khác biết, bằng không sẽ bị cười đến rụng răng. Đây cũng là nàng nghe nói Nghi Phi cùng hoàng thượng chi gian sự tình, muốn noi theo một vài, chỉ là hiệu quả cũng không có như vậy hảo. Bạch Quý Nhân hơi hơi nhấp hai khẩu, chua xót nước thuốc ở nàng trong miệng tràn ngập hai, nàng kia tái nhợt sắc mặt có vẻ càng thêm trong suốt. Khu khu hai tiếng, Bạch Quý Nhân dùng khăn che miệng, thân thể ngăn không được hơi hơi mà run rẩy. Khang Hy mày nhăn đến càng thêm mà khẩn, nói, đi lấy một phen cái mũ tới. Bạch Quý Nhân trong lòng mừng như điên, hoàng thượng đây là muốn đích thân uy dược sao. Cái muỗng mang tới lúc sau, Khang Hy đứng dậy đối với cung nữ phân phó nói, dùng cái muỗng chậm rãi uy, nhưng đừng lại sặc. Bạch Quý Nhân tươi cười chậm rãi đọc lại, vì hiệu quả rất thật, nàng cố ý tuyển một bộ khổ dược, nếu là hoàng thượng uy dược, nàng vẫn là có thể nhẫn, hiện giờ muốn như vậy một ngụm phẩm, nàng đã cảm giác được sống không bằng chết hư nhược rồi. Khang Hy nhìn nàng thần sắc không thích hợp, hỏi, làm sao vậy? Bạch Quý Nhân tâm tư vừa động, cười khổ nói, tần thiếp đánh tiểu liền không yêu ăn này đó khổ dược, nếu là ngươi hảo hảo uống thuốc, nói không chừng đã sớm bình phục. Khang Hy nói, thuốc đắng giá tật, có thể nào trốn tránh uống dược đâu. Thật là hồ nháo. Bạch Quý Nhân nghe vậy, cứng đờ mặt, cười nói, hoàng thượng lời nói cực kỳ. Ở Khang Hy nhìn chăm chú hạ, Bạch Quý Nhân chỉ phải một ngụm đem dược nuốt đi xuống, chua xót mùi lạ ở cổ họng cuồn cuộn, nàng thiếu chút nữa phun ra, cung nữ chạy nhanh lấy mức hoa quả, uy tiến nàng trong miệng, lúc này mới đem hương vị đè ép đi xuống. Ngày sau nhất định phải hảo hảo uống thuốc, này bệnh mới có thể sớm ngày khang phục. Chờ đến cung nữ đem đồ vật thu thập chỉnh tề, Khang Hy mới lại lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ. Bạch Quý Nhân nơi nào còn dám sinh ra cái gì chuyện xấu, chỉ có thể thành thành thật thật mà đồng ý tới, quá chút thời điểm khiến cho này bệnh chạy nhanh khỏi hàn tính, lại đến một chén lĩnh dược, nàng sợ là sẽ trực tiếp hỏng mất. Rõ ràng chuyện này đặt ở Nghi Phi trên người liền có thể, như thế nào nàng liền không được. Nàng thậm chí cảm thấy, liền tính là Nghi Phi hiện tại sinh bệnh, Hoàng thượng nói không chừng đều nguyện ý huy dược. Càng muốn liền càng cảm thấy không công bằng, đều là nữ tử, nàng tự nhận không có nơi nào so Nghi Phi kém, trừ bỏ không có hài tử, chính là hài tử loại chuyện này, Hoàng thượng nhiều sủng ái chính mình không phải có sao. Nghe nói 6AK bình phục, tần thiếp còn không có chúc mừng Hoàng thượng đâu. Bạch Quý Nhân nói, Hoàng thượng từ trước đến nay quan tâm các gác ca, nàng hướng tới cái này phương hướng khen tặng định là không sai, chắc là Hoàng thượng thành tâm cảm động trời xanh, mới có thể giáng xuống bực này phúc lợi. Nhắc tới giận tộ, Khang Hy khỏe miệng ngăn không được dơ lên, hôm nay còn hỏi Lương Cửu Công vài lần, xác định chính mình không phải đang nằm mơ, chấm lúc trước còn nghĩ, chỉ cần hắn có thể tự mình cố hảo tự vóc, cũng đã là trời cao phù hộ. Xem ra 6AK hiện giờ là rất tốt. Bạch Quý Nhân đi theo cười cười, chúc mừng Hoàng thượng. Sắc thật là rất tốt, người đều nhận được rõ ràng, đối thoại cũng thực lưu sướng. Khang Hy nói, dựa theo giận tộ cách nói, chính là giống như đại mộng một hồi, đột nhiên bừng tỉnh. Bạch Quý Nhân lẳng lặng mà nghe, Hoàng thượng phúc trạch thâm hậu, lại vẫn luôn niệm 6AK, nói vậy 6AK cũng không đành lòng Hoàng thượng trong lòng như thế lo lắng, mới sớm mà tỉnh táo lại. Tuy rằng lời này làm Khang Hy cao hứng, nhưng là hắn cũng không thể ra mặt dạy đến hoàn toàn tiếp thu, chấm nhìn hắn là vì giận đường mới thanh tỉnh đi. Hắn kêu ở đây người đến Càn Thanh Cung, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi lúc ấy tình huống, biết được lúc ấy hơi có vô ý, giận đường khả năng liền phải ngã cái té ngã, mà giận tội nhất thời nóng nội, mới phá tan mê mang, tỉnh táo lại, tuy có chút không thể tưởng tượng, bất quá giận tội bệnh trạng vốn dĩ cũng là đủ ly kỳ. Mà giận đường sở dĩ sẽ cùng thường đáp ứng khởi xung đột, cũng là vì giữ gìn giận tội, bực này tình nghĩa làm Khang Hy cảm thấy vui mừng, ở nhắc tới giận tội việc thời điểm, cũng sẽ nhắc tới giận đường. Bất quá Bạch Quý Nhân nhưng không muốn nghe đến này đó, nàng đối Dực Khôn Cung hết thảy đều không thoải mái, trong đó cũng bao gồm giận đường. 9AK vẫn là tiểu hài tử tính tình, này quính lên liền thượng thủ đẩy người. Bạch Quý Nhân nói, Khang Hy kỳ quái mà nhìn nàng một cái, giận đường bản thân chính là cái hài tử, có tiểu tính tình không phải thực bình thường sao. Bạch Quý Nhân thấy Khang Hy nhìn chằm chằm chính mình, không rõ nguyên do, tần thiếp chỉ là cảm thấy động thủ phi quân tử việc làm. Giận đường không chỉ là sẽ động thủ đâu, hắn còn sẽ động cước. Khang Hy nghĩ tới phía trước hắn bộ người bao tải, còn giống người khác một chân sự tình, nhịn không được còn con khỏe môi. Hoàng thượng như vậy cao hứng, là nhớ tới cái gì chuyện thú vị sao? Bạch Quý Nhân ôn nhu hỏi, ánh mắt bên trong mang theo chút tò mò. Khang Hy tự nhiên không có khả năng nói cho Bạch Quý Nhân chuyện này, phải nói, trừ bỏ Nghi Phi, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói qua chuyện này, rốt cuộc truyền ra đi đối giận đường thanh danh không tốt. Không có gì. Khang Hy dừng ý cười, ngược lại nói, giận đường con nhỏ. Trưởng thành liền biết đạo lý. Việc này là thường đáp ứng có sai trước đây, nhưng là thường đáp ứng đã bị phạt, hắn cũng không nghĩ mãn thế giới mà ồn ào chính mình nữ nhân khi dễ chính mình nhi tử, như vậy chỉ biết đại gia không mặt mũi. Tân thiếp cảm thấy đúng là con nhỏ, đến phải hảo hảo giáo dục mới được. Bạch Quý Nhân tiếp tục nói, tuy rằng Khang Hy rất vui lòng thảo luận giáo dục vấn đề, nhưng là đối tượng tuyệt đối sẽ không Bạch Quý Nhân, có lẽ nguyên bản hắn cảm thấy giận đường có chút nghịch ngợm lại trưng dương, nhưng là không thể phủ nhận. Giận đường tính cách không xấu lại thảo hỉ, này trong cung đại đa số người đều thích hắn, trừ bỏ cực cá biệt đối Dực Khôn Cung có ý kiến. Nghĩ đến đây, Khang Hy nhìn Bạch Quý Nhân liếc mắt một cái, bất động thanh sắc nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào đâu? Bạch Quý Nhân đầu góc rốt cuộc không phải cái bài trí, biết AK đề tài không phải nàng một cái nho nhỏ quý nhân có thể nói đến quá nhiều, có hoàng thượng loại này anh minh a mã, nơi nào luôn được đến tần thiếp khoa tay múa chân, chẳng qua tần thiếp ở trong nhà thời điểm. Nghe nói hài tử chịu cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực. Ngươi đây là nói giận đường như thế, là chấm vấn đề. Khang Hy nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Bạch Quý Nhân. Bạch Quý Nhân nào dám đem sự tình quán đến bên ngoài thượng nói, đầy mặt kinh hoàng mà nói, tần thiếp tuyệt không ý này. Ngươi là đang nói Nghi Phi. Khang Hy đi thẳng vào vấn đề địa điểm phá Bạch Quý Nhân tiểu tâm tư, có Hoàng Quý Phi phía trước lời nói, Khang Hy khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều một ít. Tần thiếp vọng ngôn. Bạch Quý Nhân cúi người buông xuống mặt mày. Tần thiếp nghe nói Nghi Phi hạ lệnh đem thường đáp ứng đồ ăn đều đổi thành cùng hạch đào tương quan, thường đáp ứng trong lòng đau khổ, khó có thể nuốt xuống. Ngươi cảm thấy Nghi Phi làm được không đúng? Khang Hy khó chịu, còn trong lòng đau khổ, kia rõ ràng là đối chính mình có ý kiến. Tần thiếp chỉ là cảm thấy đều là trong cung tỉ muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bạch Quý Nhân nói. Bạch Quý Nhân tự nhằm vào chính là Nghi Phi, dừng ở Khang Hy trong thai, lại thay đổi cái ý tứ, thường đáp ứng là đối chính mình mệnh lệnh bất mãn. Bạch Quý Nhân giúp đỡ nàng nói chuyện, kia cũng coi như là đối chính mình có ý tưởng. Khang Hy ninh một chút mi, ngươi lại có thể biết Nghi Phi không có bỏ qua cho nàng. Làm người muốn nhiều tỉnh lại một chút chính mình, nàng nếu không phải 5 lần 7 lượt mà gây sự, nghi phi như thế nào như thế, vẫn là nói ngươi cảm thấy bất luận nghi phi bị cái gì bôi nhọ đều phải chịu đựng. Bạch quý nhân đã nghe ra hoàng thượng khó chịu, chạy nhanh nói, tần thiếp tuyệt không ý này, tần thiếp chỉ là nghĩ tỉ muội chi gian hòa hòa khí khí cho thỏa đáng. Hòa khí? Nghi phi là tưởng hòa khí tới, các ngươi lại một hai phải sinh chút sự tình. Khang Hy nhớ tới hoàng quý phi nói tân vào cung người đối phía trước người không đủ tôn trọng. Hiện giờ lại là thâm chấp nhận, ý vị thâm trường mà nói, người đối nghi phi ý kiến rất lớn a. Tần thiếp không dám. Bạch quý nhân chạy nhanh quỳ xuống đất nhận sai. Là không dám, không phải sẽ không. Đây là tối nay, Khang Hy lần thứ hai nhắc tới những lời này, hắn nói, lại lần nữa tưởng nói nghi phi phía trước ước lượng một chút chính mình thân phận, dĩ hạ phạm thượng là đại bất kính. Tần thiếp biết sai. Bạch quý nhân nói, là tần thiếp suy nghĩ không chu toàn, còn thỉnh hoàng thượng thứ lỗi. Khang Hy nhìn bạch quý nhân không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú, liền ở bạch quý nhân cho rằng chính mình có phải hay không cũng sẽ giống thường đáp ứng như vậy quỳ tốt nhất một hồi thời điểm, mới nghe được Khang Hy nói, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Bạch quý nhân như lâm đại xá, ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Này đó tranh giành tình cảm sự tình, chấm không hy vọng liên lụy đến bất luận cái gì một cái ác ca, ngươi hiểu không? Khang Hy nói, thần sắc ngưng trọng, hậu cung luôn luôn tranh tới cấp đi. Không ảnh hưởng toàn cục là lúc đó là một loại tình thú, hắn cũng không truy cứu, nhưng là chuyện này là có hạ cuối, lướt qua điểm mấu chốt chính là lôi chỉ, kia đó là một chuyện khác. Bị Khang Hy thần sắc có chút dọa, bạch quý nhân run run rẩy rẩy, giống như một con chim cút, một bên gật đầu một bên xưng là. Lời nói đi được tới nơi này, đã hoàn toàn mất đi hứng thú, Khang Hy đứng dậy nói, Càn Thành cung còn có chút sự tình, chấm đi trước. Bạch quý nhân trong lòng mâu thuẫn, nàng đã tưởng lưu lại hoàng thượng, nhưng là lại sợ hai hoàng thượng tâm tình không tốt, cuối cùng chính mình lạc không đến hảo. Nay một do dự thời gian, Khang Hy đã bước ra bước chân, hướng ra ngoài đi đến, nàng tuy có không cam lòng, nhưng là cũng là sợ cực kỳ hoàng thượng sinh khí, chỉ có thể hành lễ cung tiễn. Khang Hy đi ra, nhìn tinh quang lộng lẫy bóng đêm, thật dài mà thư khẩu khí. Hoàng thượng phải về Càn Thanh Cung. Lương Cửu Công thử hỏi, hắn nhìn hoàng thượng tựa hồ cũng hoàn toàn không tưởng trở về bộ dáng. Tùy tiện đi một chút đi. Khang Hy nói. Nói tùy tiện đi một chút, người lại là đi tới Dực Khôn cung ngoại. Lương Cửu Công là hiểu Khang Hy, thấy thế nói, hoàng thượng tới Dực Khôn cung, không bằng vào xem thất ác ca. Vậy đi thôi. Khang Hy không có do dự, liền đáp ứng rồi. Lúc này Dực Khôn cung nội, ánh nến trong sáng, không đi hai bước, liền nghe được một trận tiếng cười bên trong tràn đầy thoải mái cùng hồn nhiên. Khang Hy ngăn lại đang muốn thông báo cung nhân, chính mình chắp tay sau lưng, lảo đảo lắc lư mà đi hướng phía trong. Lúc này giữa sân trên mặt đất phô đại đại chiếu trúc, mặt trên bãi mấy cái đệm hương bù, giận chân, giận kỳ, giận tộ, giận hưu, giận đường đều ở, còn có dầu đít thở hổn hển ở giận hưu trong lòng ngực cùng đi giận tư, không biết bọn họ vừa mới ở chơi cái gì, cười đến như thế vui vẻ. Giận đường nhìn A Mã vào được, như suy tư gì thần sắc lập tức sáng ngời, duỗi tay chỉ vào A Mã nói, tứ ca ca, ta tuyển A Mã. Mọi người lúc này mới nhìn đến Khang Hy, đang muốn đứng dậy hành lễ, Khang Hy xua xua tay. Làm cho bọn họ đều ngồi, chính mình lại là ngồi vào một bên nghi phi bên cạnh người, hắn nhìn đến chiếu trúc chính giữa bãi mấy chương một bài, còn có mấy cái giấy đoàn, trong đó một chương tờ giấy đã mở ra, liền đoán được bọn họ là ở chơi nào đó cho chơi, không cần phải xen vào chớm, các ngươi tiếp tục. Thứ ca ca, đã đánh cuộc thì phải chịu thua a. Dẫn đường kéo dài quá ngữ điệu, vẻ mặt tặc cười. Dẫn kỳ cũng đi theo ồn ào, nói, thứ ca, nhanh lên a, chúng ta còn chờ ván tiếp theo đâu. Dận kỳ cùng dận chân sân chỉ có một tường chi cách, hơn nữa dận đường duyên cớ, dận chân đối hắn tương đương chiếu cố, bình thường hỏi han ân cần không nói, còn thường thường chỉ đạo công khóa, cho nên hai người đã coi như quen thuộc. Mọi người sôi nổi ồn ào, liền nghi phi đều nhịn không được nói, từ AK là muốn chơi xấu sao. Dận đường lập tức quát quát chính mình mặt, nói, ngượng ngùng. Dận chân càng thêm xấu hổ và giận dữ, mặt đỏ thai hồng, còn thập phần đú hoán mà nhìn dận đường liếc mắt một cái, lại bị dận hữu trêu ghẹo. Đường đường hiện tại cũng sẽ không giúp ngươi. Đối. Dẫn đường xoay eo, dương lên cằm, cười đến phá lệ sán lạ. Không ai đứng ở chính mình bên người, liền hắn thân đệ đệ giận tộ đều chứa đầy chờ mong mà nhìn chính mình. Giận chân tức khắc tâm như cho tàn, đứng dậy hướng tới Khang Hy đi đến, nên đón hắn kia khả năng huynh trưởng uy nghiêm toàn vô kết cục. Chương 203 đường phèn tiểu cà chua. Nhìn đến mọi người đều cười ồn ào, Khang Hy cũng bắt đầu tò mò rốt cuộc là cái dạng gì trừng phạt, có thể làm nhà hắn tiểu tứ như thế ngượng ngùng. Mọi người đều dừng trong tay động tác, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm giận chân, chờ mong hắn bước tiếp theo động tác. Liên tính là giận chân bước chân hoạt động đến lại tiểu, này giai đoạn cũng có đi xong thời điểm, hắn đứng ở Khang Hy trước mặt, quay đầu lại, lộ ra đáng thương vô cùng thần sắc, nề hà hắn các huynh đệ đều chờ chế dễ ước, thế nhưng không ai đồng tình hắn. Hắn mất mát mà quay đầu, lại nhìn đến chính ngậm cười lẳng lặng chờ đợi hắn bước tiếp theo Hoàng A Mã, trong lòng lại là e lệ, lại là thấp thỏm. Mau A. Dẫn đường ở phía sau nhịn không được thúc giục nói, còn nắm tiểu nắm tay, tứ ca ca, cố lên. Dẫn đường. Dẫn chân nội tâm trào ra một cổ tử dũng khí, nhắm hai mắt, nửa ngửa đầu hướng về phía Khang Hy hô, Hoàng A Mã. Nhi thần thích ngươi. Nhi thần siêu thích ngươi. Vang dội thanh âm quanh quẩn ở trong sân mặt, phía sau là một mảnh cười vui thanh, liền giận tộ đều đôi tay che mặt, bả vai chịu động. Nghe được tiếng cười, giận chân thậm chí liền đôi mắt đều không muốn mở, muốn tại chỗ đánh cái động, trực tiếp toàn hồi Hoàng Quý Phi trong cung. Toàn trường bên trong, duy độc Khang Hy vẻ mặt ngông, hoàn toàn không có nghĩ tới từ trước đến nay nội liễm tiểu tứ sẽ đến như vậy một cái ái thông báo. Hắn ho nhẹ một chút, nói, chân cũng là. Quách Nghi cười đánh cái giảng hòa, hảo, giận chân đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hôm nay trò chơi đã kết thúc. Giận chân mở to mắt, lập tức xoay người, bay nhanh mà trốn trở về đệ đệ bên người, chỉ là trên mặt kia thật lâu vô pháp biến mất màu đỏ, Trương Hiển hắn nội tâm ngượng ngùng. Ngạch nương, ta còn tưởng chơi. Dẫn đường xoay đầu, trên mặt còn treo hưng phấn. Dẫn chân duỗi tay ở dẫn đường trên mặt veo véo, nhỏ giọng nói, ngươi chính là muốn nhìn ta chê cười. Nói đến không biết có phải hay không dẫn chân tâm nhãn quá thật thành, liên tục tam đem đều là hắn thua, mỗi lần đều phải tiếp thu trừng phạt. Dẫn đường hư một tiếng, ôm tay, mắt nhỏ nghiêng nghiêng mà nhìn dẫn chân. Đường đường mới không phải người như vậy đâu. Dận chân. Hắn ý kiến kiến thức quá cái này đường nội tại, chính là cái lòng dạ hiểm độc nhân mẹ đen, mặt ngoài khả khả ái ái, bên trong đều là loan loan đạo đạo ý nghĩ xấu. Lần sau chúng ta lại chơi, hôm nay có tiểu điểm tâm ngọt, ăn xong liền phải chuẩn bị nghỉ ngơi. Quách Nghi nói, làm cẩn cô đem chuẩn bị tốt thức ăn bưng đi lên, dẫn đường, còn nhớ rõ sao. Nghe được tiểu điểm tâm ngọt, dẫn đường chảy nước dãi đều mau rơi xuống, gật gật đầu, ngoan ngoãn mà nói, biết. Ăn cơm muốn đánh răng nha, không soát sẽ sâu răng, hội trưởng trùng trùng, sẽ đau đau. Sở hữu huynh đệ bên trong, dẫn đường tốt nhất đồ ngọt, vì thế, Quách Nghi không thể không hạn chế hắn ẩm thực, còn yêu cầu cần thiết đánh răng, nhưng là dẫn đường luôn là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, vì thế Quách Nghi liền cho hắn vẽ một tổ tiểu truyện tranh, nói cho hắn nha là như thế nào một chút bị chú sinh thành sâu răng. Đại khái là nàng kia truyện tranh quá dọa người, dẫn đường xem xong, đương trưởng lôi kéo nhũ mẫu vào áo. Khóc chít chít mà muốn đi đánh răng. Cần cô đem tiểu điểm tâm ngọt trình lên tới, bãi ở chiếu trung gian, bạch như ngọc thạch sứ bàn mặt trên là từng mảnh lá dâu, nhất xuyến xuyến dùng xiên tre xuyến tốt màu đỏ quả tử đặt này thượng, tinh ánh dịch thấu, rất là mê người. Thứ ca ca trước lấy. Dận đường nhìn về phía bị hắn hố cả đêm dận chân, nói. Biết rõ dận đường là ở thu mua chính mình, dận chân vẫn là cảm thấy hắn hảo đáng yêu, hắn cũng không có chống đẩy, từ phía trên cầm một chuỗi, cảm ơn đường đường. Lại quay đầu nhìn về phía Nghi Phi, cảm ơn Nghi Ngạch Nương. Quách Nghi gật đầu, có nhũ mâu đem giận tư từ giận hưu trong lòng ngực ôm ra tới, từ trước giận đường còn nhỏ thời điểm, ái quấn lấy giận hưu, hiện giờ đổi thành giận tư. Giận tư bay lên trời, nhìn mọi người đều có ăn, một túi đầu chính mình hai tay trống trơn, miệng liền bắt đầu một bẹp, ủy khuất mà thẳng kêu, ha ha, ha ha. Tới Ngạch Nương nơi này. Quách Nghi hướng tới giận tư cơ cơ trong tay tiểu hương quả. Giận tư đại hỉ, hai chân lao thẳng tới lăng. Hướng tới Ngạch Nương bên này duỗi tay. Quách Nghi tiếp nhận nhi tử, làm nhũ mẫu trước cho hắn hệ thượng yếm nhỏ, lúc này mới đem hồng quả tử đưa cho hắn, giận tư hai chỉ tay nhỏ ôm hồng quả, nhạc ga mà. Hướng trong miệng uy, răng cửa nhỏ ý đồ ở ra thượng ma cái động. Khang Hy nhìn hơn nửa ngày, cũng không có nhận ra đây là thứ gì, liền hỏi nói, đây là vật gì? Cái này a. Quách Nghi một túi đầu, nhìn nhi tử trong tay hồng quả quả, cười nói, tiểu phiên thị. Khang Hy là nhận thức phiên thị. Bất quá cái này cái đầu cũng quá nhỏ đi, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, là điển trang thượng trồng ra. Nếu là phong trạch viên đồ vật, không có lý do gì không cho hắn đưa, nhưng là điển trang thượng đồ vật không coi cho hắn, cũng thực làm giận a. Hắn ám chọc chọc mà nhìn thoáng qua giận kỳ cũng không biết chính mình bị tử vong tầm mắt tỏa định, hắn chính giơ trong tay phiên thị cùng giận hưu nói chuyện. Quách Nghi nhìn Khang Hy này tranh tinh thượng tuyến bộ dáng, cười nói, cũng không biết điển trang phiên thị là như thế nào sinh trưởng. Xuất hiện vài cọng kết trái cây chỉ có lớn như vậy, thần thiếp nhìn số lượng không nhiều lắm, hơn nữa có điểm toan, liền không làm hướng các nơi đưa. Nói không chừng có chút không có nhãn lực thấy nhi còn cảm thấy chính mình đưa đều là chút thượng không được mặt bàn đồ vật, dẫn tới một tiếng oán trách. Hoàng thượng muốn hay không cũng thử xem. Quách Nghi hỏi. Khang Hy nhìn liếc mắt một cái, đang ngồi ở Nghi Phi trong lòng ngực gặm đến khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy màu đỏ nước sốt giật tư, miệng giật giật, lại nhìn thoáng qua ngồi ở chiếu trúc thượng ăn đến vui sướng nhi tử, ho nhẹ một tiếng, nói, nếu Nghi Phi đều mời, kia chấm liền nếm thử đi. Sách, còn ngạo kiểu thượng. Cần cô cô cười đi phòng bếp nhỏ lại bưng cái tiểu đĩa ra tới, đặt ở Khang Hy bên người trên bàn. Khang Hy từ cái đĩa thượng lấy đi kia xuyến phiến thị, tinh tế đánh giá một chút, hồ lâu nào đường. Nguyên lai mặt trên kia tầng tinh ánh dịch thấu đồ vật là nước đường ngạnh xác, nay còn không phải là trong kinh thành mặt thường thấy hồ lâu nào đường sao. Khang Hy cắn một ngụm, bên ngoài biểu sát xốp giòn vỡ ra, ngọt tư tư, phiến thị ở trong miệng nổ tung, chua, hai loại hương vị hỗn hợp lúc sau, đúng lúc là một loại kỳ dị cân bằng, vừa không ngọt nhị, cũng không lên men. Không tồi. Khang Hy lại liền ăn một lát. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, trong tay chỉ còn lại có một cái chuỗi lủi xiên tre, hắn ngượng ngùng mà đem xiên tre thả lại tiểu đĩa bên trong, một quay đầu liền nhìn số đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Khang Hy. Hắn ra vẻ chấn định mà nhìn trở về, nói, như thế nào không ăn? Là không muốn ăn sao? Bị Hoàng A Mã cảnh cáo mà nhìn thoáng qua, mấy cái hài tử thành thành thật thật mà cúi đầu, nghiêm túc ăn cái gì, trong lòng lại là ở trong tối cười, nguyên lai Hoàng A Mã cũng ái loại này tiểu điểm tâm ngọt ta. Ăn xong rồi đồ vật, Quách Nghi phân phó Tấn Phúc dẫn người đem Giận Chân cùng Giận Tộ đưa về Hoàng Quý Phi trong cung, Giận Kỳ còn lại là phải về A Ca Sở, Giận Đường tay mặt lau khô lúc sau, tiến đến Ngạch Nương thân phận, Ngạch Nương. Nói, còn ngó Khang Hy liếc mắt một cái, đối với Nghi Phi đưa mắt ra hiệu. Quách Nghi nháy mắt đã hiểu, đem Giận Hưu tiếp đón lại đây, Giận Hưu, Giận Tư một hồi buồn ngủ, ngươi có thể bồi hắn sao? Giận Hưu không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, đi theo ôm Giận Tư nhũ mẫu cùng nhau rời đi. Cảm ơn Ngạch Nương. Giận Đường vui mừng ngầm đi. Nhìn Giận Đường tung tăng nhảy nhót thân ảnh, Khang Hy nhịn không được hỏi, hắn này thần thần bí bí, trong hổ lô mặt muốn làm cái gì? Đây chính là Dực Khôn cung trọng đại cơ mật, hoàng thượng lại là đối thủ cạnh tranh, thần thiếp không thể nói. Quách Nghi cười mang trà lên, nhấp một ngụm. Lại là trọng đại cơ mật, lại là đối thủ cạnh tranh, Khang Hy lập tức liền hiểu được, hắn lộ ra hiểu rõ thần sắc, cũng đi theo cười, kia chấm chẳng phải là không thể hỏi hiện tại tiến triển như thế nào. Ngài cứ việc hỏi, dù sao thần thiếp sẽ không nói, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không được nga. Quách Nghi nói, còn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Khang Hy bật cười, biết rõ Nghi Phi là ở nói giỡn, còn cố ý sụ mặt, học Giận Đường lúc trước bộ dáng, chấm mới không phải người như vậy đâu. Quách Nghi, trang đáng yêu còn hành. Hai người liếc nhau sau, đều là cười lên tiếng. Này cười, mang đi Khang Hy trong lòng âm u, cả người đều thả lỏng một chút. Quách Nghi nhìn ra vài phần khác thường, lại là không có dò hỏi. Thời gian này tổng không có khả năng là từ Cản Thanh cung lại đây, tổng không phải ở cái kia phi tần chỗ nào cảm thấy không thoải mái, lại đây Dực Khôn cung đi bộ một chút. Bọn họ mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới chỗ này. Khang Hy hỏi. Đảo cũng không có, Giận Kỳ là nghĩ Giận Hữu liền đã trở lại, từ A Ca cùng sau A Ca là lại đây là cảm tạ Giận Hữu đưa tiểu lễ vật. Quách Nghi nói, nàng nơi nào tới bản lĩnh đem các A Ca triệu tập lên chơi đùa, vừa lúc đụng tới cùng đi, thần thiếp liền tổ chức đại gia cùng nhau chơi sẽ trò chơi. Khang Hy ánh mắt dừng ở chiếu trúc thượng, đối với Lương Cửu Công nói, đi đem kia mấy cái giấy đoàn cho chấm lấy lại đây. Quách Nghi. Hy vọng Khang Hy xem xong rồi không cần quá kinh ngạc đi. Khang Hy đem giấy đoàn từng cái mà mở ra, càng xem thần sắc càng cổ quái, thậm chí có thể xương được với vạn mẹo, hắn một tay đem giấy đoàn niết ở trong tay, cái này chính là trò chơi trừng phạt. Quách Nghi làm bộ vô tội bộ dáng gật gật đầu. Như thế nào? Nói Khang Hy chính mình cũng không biết nên như thế nào mà nói ra, sau một lúc lâu. Bài trừ mấy chữ, này không hảo đi. Đều là chút cái gì thân thân, thích, cấp đấm lưng. Này không hảo sao? Quách Nghi hỏi ngược lại, vừa mới ngài bị Giận Chân thổ lộ thời điểm, trên mặt biểu tình chính là thực hưởng thụ đâu, không chỉ là hưởng thụ, còn đáp lại. Khang Hy cũng nghĩ đến lúc trước cảnh tượng, khuôn mặt tuấn tú khó được cũng đỏ một chút, tự tin không đủ, chấm đó là sợ Giận Chân xấu hổ. Thân thiết biết, ngài là thích quan tâm Giận Chân mới lo lắng hắn xấu hổ không phải sao? Quách Nghi nói, bị Nghi Phi như vậy một giải thích, Khang Hy cũng cảm giác càng thêm cảm thấy thẹn, nhưng xem như minh bạch Giận Chân phía trước cảm thụ, nhưng là vô pháp phản bác cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Huống hồ này trừng phạt chính là Giận Đường cùng thần thiếp cùng nhau tưởng, trò chơi bắt đầu trước cũng trưng cầu qua mọi người ý kiến. Quách Nghi nói, mặc kệ là cái này triều đại cũng hảo, vẫn là hiện đại cũng thế, thích hai chữ thật sự là quá khó làm người mở miệng, cho nên trò chơi phía trước, nàng còn hỏi qua bọn nhỏ ý kiến. Bọn họ, như thế nào đều như vậy nhau dính dính. Khang Hy vô ngữ, nay khẳng định là bị Giận Đường lây bệnh, khẳng định là đang ở ra sức trò chơi ghép hình Giận Đường áp đi một tiếng, xoa xoa cái mũi, không cần tưởng, khẳng định là hắn A Mã lại ở nhắc mai hắn, hắn méo méo chính mình tiểu nắm tay, nhất định phải nhanh lên mã xong, tranh thủ có thể nghiền áp A Mã. Hừ, trò chơi này là như thế nào chơi? Khang Hy đem giấy đoàn ném về trên bàn, hỏi. Quách Nghi nhợt nhạt mà giải thích một phen, đại khái chính là người sói sát hơn nữa chân tâm thoại đại mạo hiểm, đem người sói sát đơn giản hóa, thay hoa hạ văn minh trung tiên nhân, yêu quái. Trên đời thế nhưng còn có này loại trò chơi, Khang Hy nghe được tâm ngứa, nội tâm xoa tay tay, hận không thể đem đã rời đi nhi tử kêu trở về lại bồi hắn chơi thượng một ván. Bất quá cái này trừng phạt thật sự là có điểm làm người tiếp thu vô năng, hắn đề nghị nói, không bằng đem trừng phạt đổi thành ngâm nga thơ từ một loại, càng có thể ngụ giáo với ngọn nhạc. Quách Nghi vô lực phun tảo, đại ca, ngài biết cái gì gọi là hưu nhàn giải trí sao? Cảm giác được chính mình kiến nghị bị ghét bỏ, Khang Hy sờ sờ cái mũi, đang muốn cãi lại, Nghi Phi liền trước đã mở miệng, hoàng thượng, thứ thần thiếp nói thẳng, đang ngồi chư vị A Ca, chỉ sợ chỉ có tư A Ca có thể hoàn thành trừng phạt đi. Giống như thật là như vậy. Khang Hy lập tức hối hận, vì cái gì tiến học tuổi không phải 4 tuổi vẫn là 5 tuổi. Cái này nháy mắt, sở hưu chưa tiến học thậm chí còn ở tã lót bên trong các gã ca đồng thời đánh cái dùng mình. Suy tư một hồi, Khang Hy vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, 4 tuổi 5 tuổi vẫn là quá sớm, dục tốc bất đạt đều không phải là chuyện tốt, Nghi Phi lời nói thật là có lý. Huống hồ thần thiếp làm cho bọn họ chơi chơi trò chơi, bất quá là vì thả lỏng một chút, căng giãn vừa phải mà thôi. Quách Nghi nói, đây là tương đương với khóa ngoại hoạt động, là dùng để thả lỏng tâm tình, đem khóa ngoại hoạt động đổi thành ngữ số ngoại môn chính, loại này là học lên ban mới có nhân gian khó khăn. Khang Hy nhớ tới mấy cái nhi tử sáng ngời nhẹ nhàng tươi cười, đặc biệt là giận tộ, đã từng còn ở Vĩnh Hòa cung thời điểm, giận tộ cũng cười quá, bất quá lúc ấy tươi cười luôn là mang theo vài phần câu nệ, hắn nguyên bản cho rằng giận tộ tính cách cũng là như thế này, hôm nay lại là làm hắn nhìn trộm tới rồi không giống nhau chỗ. Nói trong lòng không chua xót kia khẳng định là giả, hắn hy vọng như vậy tươi cười có thể vẫn luôn treo ở giận tội trên mặt, chính là chấm này một nửa nhi tử đều thích ngươi này chỗ. Khang Hy cảm khái nói, khả năng bởi vì thần thiếp nơi này có không ít hảo ngoạn món đồ chơi đi. Quách Nghi nói, cấp ra tiêu chuẩn đáp án. Có lẽ đi. Khang Hy cũng cười cười, cái nào á ca sẽ thiếu mấy phân món đồ chơi đâu. Hai người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đúng rồi. Lúc trước hoàng thượng làm thần thiếp họa đồ sách đã không sai biệt lắm, ngài muốn nhìn sao? Quách Nghi hỏi. Khang Hy nhớ tới, lúc trước bị Quý Phi đuổi theo muốn nhã khắc tát chi chiến đồ sách, hắn cùng Nghi Phi để qua việc này, hiện giờ tính thành. Lấy tới chấm nhìn xem. Khang Hy tiếp nhận đồ sách, này có thể so nhã khắc tát chi chiến kia buồn mỏng rất nhiều, hắn mở ra nhìn một lần, là dục tốc bất đạt chuyện xưa độ dài không phải rất dài, trọng điểm ở nông hộ tâm thái, hành động, hậu quả này ba chỗ. Văn tử cùng tranh minh họa phối hợp, mặc dù là chữ to không biết hải tử cũng có thể lý giải trong đó đại khái ý tứ. Hoàng thượng nếu là tưởng lấy đi nói, nhớ rõ nhiều khắc bản mấy phân, cấp bọn nhỏ lưu thượng một phần, bọn họ còn không có xem qua đâu. Quách Nghi nhìn Khang Hy lấy ở trên tay liền không có buông tính toán, chạy nhanh nói, loại này vỡ lòng thư tịch đương nhiên phải cho chính mình nhi tử cũng lưu thượng một phần A, tuy rằng giận kỳ khả năng dùng không đến, nhưng là khác huynh đệ có, hắn cũng không có thể thiếu. Nói thật, Khang Hy còn không có nghĩ tới khắc bản sự tình, bất quá Nghi Phi nói đánh thức hắn, loại này thông qua hứng thú để giáo dục sự tình, không cho sở hữu nhi tử tới một phần, như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Tư cập này, Khang Hy gật đầu đồng ý, chấm nhiều khắc bản mấy phần, cho mỗi cái AK đều đưa lên một phần. Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới cái gì, đối Nghi Phi nói, ngươi lại nhiều họa mấy quyển, này một quyển nơi nào đủ đâu. Quách Nghi đầu góc có một tiếng, là nàng nào rất sao? Là nàng xuất hiện ảo giác sao? Nay cậu nam nhân sao còn một tức lại muốn tiến một thước đâu? Từ Nghi Phi trên mặt thấy được thực chất tính ưu hoán, Khang Hy cũng có vài phần ngượng ngùng, nhưng là hắn thực mau liền nghĩ tới một cái hoàn mỹ lý do, phi thường đúng lý hợp tình mà nói, chấm nhìn hợp cung trên dưới, liền ngươi có nảy bản lĩnh, việc này phi ngươi mặc trúc. Quách Nghi, nhìn Khang Hy ánh mắt tràn ngập không tiếng động lên án, xem đến Khang Hy trột dạ không thôi, sờ sờ chính mình cái mũi, chấm biết vất vả ngươi, như vậy đi. Chấm đem ngươi Văn Hoa Điện Xuân Quế triệu hồi tới, làm nàng trợ ngươi giúp một tay. Này căn bản không phải ai tới hỗ trợ vấn đề, mà là nàng không nghĩ họa vấn đề, hơn nữa vẫn là không ràng buộc Bạch Phiêu. Hoàng thượng, thần thiếp. Chấm biết, ngươi rất bận sao? Khang Hy đã đoán được Nghi Phi muốn nói gì, dành trước một bước nói ra, chấm lại chưa cho ngươi kỳ hạn, ngươi thả họa, khi nào họa xong đều được. Vị này chính là không biết nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần đạo lý sao. Quách Nghi không nghĩ nói chuyện. Khiến cho Khang Hy nói theo mát lạnh gió đêm rơi rụng không trung đi. Như vậy đi, chấm biết ngươi vất vả, một quyển đồ sách lại cho ngươi 200 lượng bạc ban thưởng. Khang Hy bỏ thêm lợi thế. Quách Nghi ở trong lòng tính tính, xem như tương đối có lời giao dịch, dù sao một trường đồ cũng phí không được quá nhiều thời giờ. Tuy rằng trong lòng nhạc nở hoa, nhưng là Quách Nghi ngoài miệng vẫn là làm bộ thập phần khó xử mà nói, kia thần thiếp liền trước đáp ứng rồi, nếu là thần thiếp họa đến trưởng, hoàng thượng nhưng không cho trách tội. Chấm khi nào ở này đó việc vặt thượng cùng ngươi so đo. Khang Hy cười nói, đó là hoàng thượng trí tuệ rộng lớn, không muốn cùng thần thiếp so đo. Được tiện nghi, Quách Nghi vẫn là nguyện ý định hót một chút Khang Hy. Hai người ở trong sân mặt nhàn ngồi một hồi, Cẩn Cô lại đây bẩm báo nói, nương nương, 9 AK đã ngủ. Khang Hy theo bản năng mà nhìn liếc mắt một cái canh giờ, lúc này đã giờ hợi canh ba, không còn sớm, không nghĩ tới tùy ý chơi đùa một hồi, thời gian liền quá đến nhanh như vậy. Hắn mỗi ngày đều đánh đến lúc này. Khang Hy hỏi, này tự nhiên hỏi chính là giận đường. Hắn muốn tránh giận hữu, cũng chỉ có thể lúc này trò chơi ghép hình, bất quá thần thiếp cũng làm hắn buổi sáng ngủ nhiều một hồi. Quách Nghi nói, há ngăn là ngủ nhiều một hồi, đều là không đến buổi trưa không dậy nổi giường. Tốt như vậy cường sao? Quách Nghi lại nói, hắn luôn muốn phải cho giận hữu một cái đại đại kinh hỉ, mới như vậy nỗ lực. Khang Hy hồ nghi mà nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, hiển nhiên không phải thực tin tưởng cái này lý do, đảo không phải cảm thấy cái này lý do là giả, mà là cảm thấy lý do cũng không có như vậy đơn thuần. Giận đường tiểu tính tình, hắn cũng coi như là sờ đến vài phần. Liền hắn kia mang thù bộ dáng, như thế nào sẽ? Quên hai người bọn họ chi gian đánh cuộc đâu? Quách Nghi trong lòng bất đắc dĩ, nhi tử, ngạch nương chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, nghề hà ngươi A Mã chút nào không tin A. Thật là hảo huynh đệ A. Khang Hy cũng giả cười một chút, lại nói, thời gian không còn sớm, chấm về trước Càn Thanh Cung. Quách Nghi giấu chấm hỏi mặt, canh giờ này hồi Càn Thanh Cung. Nàng đảo không phải lo lắng người khác nói cái gì nhàn thoại, rốt cuộc nàng trong lòng rõ rành rành, Khang Hy là trở về là muốn làm gì. Chỉ là, cần thiết như vậy đua sao? Nghi Phi trong mắt để lộ ra không thể tưởng tượng, xem đến Khang Hy cực kỳ ngượng ngùng, ý đồ cho chính mình vãn hồi một chút tôn nghiêm, mạnh mẽ biện giải nói, Càn Thanh Cung còn có chính sự nhi muốn xử lý. Quách Nghi thật sự là muốn cười cực kỳ, nhưng là lại lo lắng Khang Hy thẹn quá thành giận, chỉ có thể nghẹn ý cười nói, chính sự quan trọng, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Rõ ràng có thể cảm giác được Nghi Phi đã nhìn thấu chính mình ý đồ, Khang Hy càng thêm hổ thẹn, bước chân vội vàng mà rời đi, quả thực xưng được với là chạy chối chết. Chờ đến Khang Hy đi được không ảnh nhi, Quách Nghi cùng Cẩn Cô liếc nhau, hai người đồng thời cười lên tiếng. Trở về Càn Thanh Cung trên đường, Lương Cửu Công nhịn không được nói, Hoàng thượng, ngày đêm khuya rời đi Dực Khôn Cung, bị người có tâm thấy được, chỉ sợ sẽ truyền ra đối Nghi Phi nương nương bất lợi lời đồn đãi. Từng ngày, không có việc gì tìm việc. Nhắc tới hậu cung bên trong đồn đại vớ vẩn, Khang Hy khó tránh khỏi phiền lòng, hắn lại nói, ngày mai làm nội vụ phủ đem giận hưu ban thưởng đưa qua đi, mặt khác lại cấp Nghi Phi chuẩn bị một phần ban thưởng, nàng dạy dỗ giận kỳ, giận hưu còn có giận đường có công, thực sự nên thưởng. Lúc này xem những cái đó nhàm chán người còn lấy cái gì khua môi múa mép. Khang Hy đi rồi hai bước, lại bổ sung một câu, mặt khác lại cấp Nghi Phi đưa 200 lượng bạc trắng. Ra, Lương Cửu Công cười tủm tỉm mà đáp, hiện giờ Nghi Phi nương nương địa vị càng thêm mà củng cố, nếu nói từ trước chỉ là được thánh sủng, hiện giờ chính là sủng ái có thêm. Hắn không lâu trước đây nghe nói hậu cung tiến vào tân nhân thảo luận Nghi Phi được sủng ái sự tình, hôm nay buổi tối lại xem Bạch Quý Nhân, còn không phải là muốn noi theo Nghi Phi, làm hoàng thượng tự mình uy dược sao. Thỏa thỏa bắt trước bữa, làm trò cười cho thiên hạ. Trước không nói Nghi Phi tự mình như thế nào, chỉ xem nàng mấy cái hài tử, cái nào không phải hoàng thượng đầu quả tim người trên. Ngay cả dưỡng ở nàng dưới gối thất ác ca, hiện giờ không phải cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên, này cũng không phải là ai có thể bắt trước đến tới. Khang Hy trở về Càn Thanh Cung, liền một đầu chui vào hắn nội thất, trên giường đất mặt bãi trò chơi ghép hình đã liều mạng hơn phân nửa, còn có một ít rơi dụng. Khang Hy ngồi ở giường đất biên, vén tay háo lên, cầm khởi một khối tiểu mục phiến vì này tìm kiếm thích hợp vị trí, thần sắc chi nghiêm túc, làm người cảm thấy hắn thủ hạ không chỉ là món đồ chơi, càng như là đại thanh giang sơn. Hắn một bên đua, vừa nghĩ, nếu giận đường đều như vậy liều mạng, hắn cái này làm A Mã tự nhiên cũng không thể lạc hậu với người. Hôm nay liền ngao cái đại đêm, đem trò chơi ghép hình đua xong, làm giận đường cái này tiểu tể tử ngày mai khóc đi. Lương Cửu Công nhìn Khang Hy này tư thế tất nhiên là lại muốn thức đêm, cũng biết chính mình khuyên vô dụng, dứt khoát từ hắn đi thôi. Têu Ngụy Châu phao một hồ trà đặc lại đây, chính hắn cũng rót một ngụm, làm tốt liều mình bồi quân tử tính toán. Lương Cửu Công lo lắng không phải không có lý. Ngày thứ hai vừa lúc là cái thỉnh an nhật tử, tân nhân tiến cung lúc sau, phá lệ tích cực, còn chưa tới canh giờ cũng đã ở bên ngoài chờ chứ, lúc này chính nhỏ giọng châu đầu ghé thai. Nghe nói sao? ngày hôm qua đêm khuya hoàng thượng từ Dực Khôn cung rời đi. Thật vậy chăng? Đúng vậy, nghe nói thật nhiều trực đêm người đều thấy được. Có phải hay không nghi phi làm tức giận hoàng thượng? Khó mà nói, có lẽ là hoàng thượng có việc gấp đâu. Cái dạng gì sự tình làm hắn cứ như vậy cấp, thế nhưng đêm khuya rời đi, ta coi chính là đối nghi phi không hài lòng. Nay cũng bình thường, nghi phi đối đãi thường đáp ứng thật sự là thật quá đáng. Đúng đúng, ta nghe nói thường đáp ứng hôm nay buổi sáng lại không có ăn cái gì, như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp. Nàng nếu là đói cực kỳ, tổng hội ăn. Ai? Ta nhớ rõ hoàng thượng là trước từ Bạch Quý Nhân chô ở ra tới người nói chuyện lại chuyển hướng về phía Bạch Quý Nhân, ý đồ hỏi thăm một chút tình huống, hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bạch Quý Nhân hôm qua cả đêm không có ngủ hảo, trong lòng lại là hối hận lại là lo âu, nghe xong đại gia thảo luận, cũng bất quá là ở trong lòng hừ một tiếng, hoàng thượng tối hôm qua mới cảnh cáo chính mình, như thế nào sẽ bởi vì thường đáp ứng sự tình sinh nghi phi khí đâu. Người nọ thấy Bạch Quý Nhân không nói lời nào, lại hỏi liếc mắt một cái. Bạch Quý Nhân cúi đầu, chậm rãi nói, chuyện này ta không rõ ràng lắm, ngươi nếu không hỏi một chút hoàng thượng hoặc là nghi phi đi. Người nọ vô cớ bị dỗi một đốn, trong lòng cũng khó chịu, xoay người cùng những người khác nhỏ giọng nói thầm đi. Mọi người một phen thảo luận, cuối cùng cảm thấy khẳng định là hoàng thượng bởi vì thường đáp ứng sự tình đối nghi phi bất mãn, lúc này đều nhìn chằm chằm đại điện môn, chờ đợi hoàng quý phi xuất hiện, xem nàng sẽ như thế nào xử lý. Một môn chi cách trong điện, nghi phi đã ngồi ở bên trong, chính cùng hoàng quý phi nói chuyện. Hoàng thượng đêm khuya rời đi Dực Khôn cung sự tình sáng sớm thượng liền có người cùng nàng nói qua, lúc này lại nghe được bên ngoài làm ầm ĩ, nàng cũng nhịn không được hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quách Nghi bất đắc dĩ, chuyện này cùng nàng có nửa mao tiền quan hệ sao? Nhưng nhìn hoàng quý phi không hỏi ra cái kết quả thề không bỏ qua bộ dáng, nàng chỉ có thể đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích một lần. Nghe nói hoàng thượng cùng Dận Đường đánh cuộc, hoàng quý phi vô ngữ đến cực điểm, nàng rất tưởng hỏi một chút hoàng thượng, Dận Đường vài tuổi, ngài vài tuổi. Ngươi nhìn, đợi chút các nàng khẳng định sẽ mượn cơ hội sinh sự nhi. Hoàng quý phi bĩu môi, thật sự là lấy bọn họ không có cách nào, chuyện này muốn trách thì trách hoàng thượng đi. Quách Nghi đạm nhiên mà nói, trước cho tới bây giờ, chúng ta những người này gặp nhiều ít tính kế, còn sợ điểm này sự tình sao. Cùng lắm thì, liền không cho thường đáp ứng ăn hạch đào, dù sao nàng ghê tởm người mục đích đã đạt tới. Sự tình phía sau sẽ như thế nào phát triển, đã không quan trọng. Đông Hoàng Quý Phi nói, hôm qua, bổn cung cùng Hoàng thượng thảo luận một chút hậu cung quy củ, Hoàng thượng ý tứ vẫn là đến đem quy củ cấp đứng lên tới, miễn cho tôn ti chẳng phân biệt, trên dưới đi quá giới hạn. Nguyên bản nghĩ hoặc bắt điểm cũng là tốt, tiền đề là không cần nhiều sinh sự tình. Quách Nghi nói, nàng không hy vọng hậu cung là cái từng bước sát khí như đi trên băng mỏng địa phương, nhưng là nếu là nhiều lần đều bị nhằm vào đều là nàng, nàng cũng sẽ khó chịu. Buồn cung cũng là như vậy ý tưởng. Hoàng quý phi thở dài, quản lý nội vụ phủ một đống việc vặt vãnh nhi đã lao lực tâm lực, thật sự là không nghĩ xử lý này đó chuyện nhà phân tranh, hảo, làm các nàng tiến vào thỉnh ăn đi. Đại điện môn bị mở ra, bên ngoài người liên tiếp đi đến, đại khái là ở bên ngoài nói qua nghi phi nhàn thoại, phủ vừa vào cửa, nhìn thấy nghi phi liền ở bên trong ngồi, vừa mới thảo luận nhất nhiệt liệt vài vị đều là có điểm ngượng ngùng, ánh mắt né tránh, đầu đều thấp xuống. Quách Nghi làm bộ không thấy được. Vừa lúc Huệ Phi hỏi tối hôm qua thượng mấy cái hài tử làm trò chơi sự tình, nàng bình tĩnh mà trả lời nói, từ AK cùng 6AK được đến Dận Hữu lễ vật, tới chính miệng nói lời cảm tạ, liền hàn huyên một hồi. Nhắc tới lễ vật sự tình, Quý Phi cũng đi theo mở miệng, Dận thập phần thích hắn thất ca lễ vật, mấy ngày nay đều phải ôm ngủ, không biết Dận Hữu có không thích bổn cung đưa tiểu lễ vật. Nữ hố lộc thị từ nghi phi nơi này lấy dục nhi kinh hiệu quả rõ ràng, hiện tại mẫu tử quan hệ hòa hợp. Nàng còn tính toán quá mấy ngày hỏi lại hỏi nghi phi còn có cái gì tốt kinh nghiệm tương thụ. Tự nhiên là thích, treo ở hắn phòng cửa sổ bên cạnh, gió thổi qua, xôn xao mà vang, Dận Đường còn đi nhìn hồi lâu đâu. Quách Nghi cười nói, nữ hố lộc thị đáp lễ là một cái nho nhỏ chung gió, trung gian chuỗi hạt dùng chính là nho nhỏ hồng bảo thạch, mã não một loại đồ vật, phía dưới là từng mảnh lá vàng, lá cây thượng còn có lá hổ, con báo trở tình xảo hoa văn. Nữ hố lộc thị gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Nhưng thật ra Huệ Phi trong lòng phiếm nói thầm, đồng dạng là thu được lễ vật, Dận Chân cùng Dận Tộ tự mình tới cửa đáp tạ, Quý Phi hẳn là trở về cái gì tinh xảo lễ trọng, chỉ có Dận Tự bên này, chỉ là cùng đi tặng lễ nhân đạo thanh tạ. Có phải hay không không đủ long trọng? Có thể hay không làm Dận Hữu ý tưởng? Huệ Phi càng nghĩ càng sốt ruột, quyết định đợi chút trở về liền hỏi một chút vệ thị, muốn như thế nào xử lý mới hảo. Thất á ca rốt cuộc tặng chút thứ gì? Nghi Phi tỉ tỉ không bằng nói đến đại gia nghe một chút. Đức Phi nói, đều là một ít hài tử đồ vật, lại nói, tặng cái gì đều là thất ác ca tâm ý, không đáng cùng mọi người đều hội báo một chút đi. Huệ Phi trong lòng đang có chút áy náy, nghe được Đức Phi nói, lập tức sặc trở về. Quách Nghi không thể hiểu được, hôm nay Huệ Phi sao còn cấp giúp nàng nói chuyện đâu. Quách Lạc La Thị là sẽ hạ cổ sao? Như thế nào một đám thế nhưng đều giúp đỡ nàng nói chuyện? Đức Phi hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Liên hàng năm không thế nào phản ứng những việc này Vinh Phi đều nói, không phải cung cấp tứ AK cùng 6 AK tặng sao? Đức Phi không bằng hỏi một chút chính mình nhi tử. Lời này chính là chiếu Đức Phi tâm hoa tử đều tới một đao, Đức Phi nhịn không được trả lời, thất AK này lễ vật như thế nào liền không đưa cho thái tử, đại AK, tam AK. Vinh Phi nhấc lên mí mắt nhìn Đức Phi liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười cười, tam AK bao lớn người, chẳng lẽ còn muốn tiểu hài tử món đồ chơi? Tam AK tuổi tác không chơi món đồ chơi, tổng không đến mức thái tử cùng giận để còn muốn chơi đi. Đức Phi rất tưởng dùng giận chân nêu ví dụ tử, nhưng là không được, giận chân tuy rằng dưỡng ở Hoàng Quý Phi danh nghĩa, nhưng là rốt cuộc vẫn là con trai của nàng, nàng nếu là nói giận chân không tốt, không thể nghi ngờ là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Quách Nghi có thể nghĩ đến Vinh Phi giúp chính mình duy nhất lý do chính là bởi vì thiện đường sự tình, nghe nói nàng cùng Vương Quý Nhân lâu lâu cầm sổ sách đi tìm Quý Phi, bận tối mày tối mặt. Nghĩ đến đây, Quách Nghi nhịn không được nhìn Nữ Hố Lộc Thị liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng ánh mắt của nàng, lãnh đạm mà lại bình tĩnh, Quách Nghi chột dạ mà cúi đầu, nhưng là theo sau nàng lại nghĩ đến hạ lệnh Khang Hy, quan chính mình sự tình gì. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu, lại lần nữa đối thượng Nữ Hố Lộc Thị tầm mắt. Nữ Hố Lộc Thị vô ngự thậm chí có chút buồn cười, chỉ phải dẫn đầu chuyển khai tầm mắt. Này một phen mắt đi mày lại dừng ở Hoàng Quý Phi trong mắt cũng là bất đắc dĩ thật sự, nàng nói, các vị muội muội nhưng có chuyện gì muốn nói sao? Phía dưới người ngươi nhìn một cái ta xem ngươi, ai cũng không dám trước mở miệng, nếu là không có vừa mới cao phân vị người tới kia vừa ra, lúc này các nàng đã sớm nhảy ra ngoài, nhưng là thực rõ ràng, này vài vị đều là ở giúp đỡ một bên, các nàng nếu là nhảy ra, sao lại có hảo quả tự ăn? Hoàng Quý Phi ở trong lòng hừ một tiếng, vừa mới ở bên ngoài bô bô không phải có khả năng thật sự, như thế nào hiện tại một đám trang người câm. Tân thiếp nghe nói thường đáp ứng hôm nay lại vô dụng đồ ăn sáng, Hoàng Quý Phi nương nương muốn hay không phái người đi xem. Ngồi ở nhất cuối cùng theo ghế thượng một người mặc thiển màu cam cung trang nữ tử nhỏ giọng nói. Hoàng Quý Phi nhớ rõ người này cùng thường đáp ứng ở tại một cái trong cung, biết chuyện này cũng chẳng có gì lạ, trong lúc nhất thời cũng lấy không chuẩn nàng đây là ngấm ngầm hại người. Vẫn là thật sự quan tâm thường đáp ứng, liền nói, nàng chỉ là bị cấm túc mà thôi, nếu là bị bệnh, liền kêu thái y để đi xem. Bị Hoàng Quý Phi như vậy vừa nói, cái kia nữ tử chạy nhanh thấp đầu, không dám nói nữa ngữ. Có cái này mở miệng, phía dưới liền bắt đầu sinh động đi lên, có người nói tiếp nói, tần thiếp cảm thấy cái này trừng phạt có phải hay không qua. Đúng vậy, mỗi ngày ăn câu nói kế tiếp bị nuốt đi xuống, nói chuyện người thật cẩn thận mà xem xét Nghi Phi liếc mắt một cái. Quách Nghi chỉ đương không có nghe được. Ở trong lòng cảm khái, chính mình cũng coi như là trải qua quá sóng gió người, biết hậu phát chế nhân, trước làm các nàng nhảy nhót một chút. Cấm túc liền tính, loại sự tình này cũng quá tra tấn người. Đại gia một bên thảo luận một bên nhìn Nghi Phi, sợ nàng đột nhiên bạo khởi. Quách Nghi bất đắc dĩ, nàng lại không phải cái gì nữ lưu manh, còn có thể một lời không hợp liền đánh lộn sao. Có lẽ là địa vị cao phân người trầm mặc, làm các nàng cảm thấy chính mình buổi sáng suy đoán thành thật, một đám bắt đầu dũng dược lên tiếng. Này nếu là cái học đường, lão sư nằm mơ đều sợ là muốn cười tỉnh. Đang lúc đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, mặt trên truyền đến một tiếng vang thanh thúy, bát trà cùng đĩa trà va chạm răng rắc một tiếng. Ồn ào thanh âm lập tức đột nhiên im bặt, mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Hoàng Quý Phi tay từ bát trà thượng dịch khai, nàng thần sắc nhàn nhạt mà nói, thường đáp ứng trừng phạt là hoàng thượng cùng bổn cung quyết định, bổn cung cảm thấy cái này trừng phạt cũng không quá mức, chư vị muội muội nếu là có ý kiến có thể đi trước mặt hoàng thượng thế nàng giải oan. Đã rôi quá hoan bạch quý nhân co rúm lại một chút, thật muốn là trước mặt hoàng thượng nói ra nói vào, đó chính là đối hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi bất mãn. Đương nhiên, có này ý tưởng không ngừng bạch quý nhân, đại gia lập tức đều ngậm miệng. Nhưng còn có ý kiến gì? Hoàng Quý Phi ngữ khí như cũ ôn ôn nhu nhu, nhưng là trong đó cảnh cáo ý vị không thể nói không rõ ràng, nếu không có, bổn cung còn có khác sự tình muốn nói. Nghe được Hoàng Quý Phi ngữ khí nghiêm túc, mọi người cúi đầu, trong lòng đi theo nhảy cái không ngừng. Hoàng thượng hôm qua cùng bổn cung đề ra một câu, nói này hậu cung không thể rối loạn quy củ, bổn cung thâm chấp nhận. Hoàng Quý Phi nói, lúc trước bổn cung niệm ở chư vị muội muội mới tiến cung, lễ nghĩa không đủ chu toàn, vẫn luôn không đáng truy cứu, hy vọng các ngươi có thể tự xét lại, không nghĩ tới làm trầm trọng thêm. Phía trước nghị luận việc này mấy người, sắc mặt trắng bệnh đến giống như dây tiếp theo liền phải ngất xỉu, trong lòng càng là hoảng loạn, các nàng không biết Hoàng Quý Phi kế tiếp muốn nói gì, nhưng rõ ràng không phải là cái gì lời hay. Quả nhiên, Hoàng Quý Phi tiếp tục nói, Thường Đáp Ứng đã chịu trừng phạt, là bởi vì nàng khiêu khích hai vị A Ca ở phía trước, lại hồ ngôn loạn ngữ dính líu Nghi Phi ở phía sau, nhưng là tới rồi các ngươi trong miệng, lại biến thành Nghi Phi cố ý nhằm vào Thường Đáp Ứng, như thế đổi trắng thay đen, bổn cung hoài nghi các ngươi bụng dạ khó lường. Tần thiếp không dám. Mấy người kia trong lòng hiện tại là kêu khổ không ngừng, hận không thể thời gian chạy ngược, cho các nàng một lần nữa lại đến một lần cơ hội. Đối với các nàng không dám hai chữ, Hoàng Quý Phi không tỏ ý kiến, nói, Nghi Phi là cái gì thân phận, các ngươi lại là kiểu gì thân phận, cho dù Nghi Phi xử trí không lo, cũng nên từ Hoàng thượng cùng bổn cung tới xử lý, khi nào luôn được đến các ngươi tới khua môi múa mép. Phải biết rằng, tiền triều cũng hảo, hậu cung cũng thế, dĩ hạ phạm thượng chính là đại bất kính. Hậu cung rất nhiều chế độ dẫn ra Minh Triều, nhưng là dù sao cũng là Tân Triều, không đủ hoàn thiện, hơn nữa Hoàng thượng tâm tử, Thái hậu cũng không dính tay những việc này, nàng lại không có Hoàng hậu chi vị, càng không muốn làm đắc tội với người sự tình, từ đi. Nhưng hôm nay hậu phi chế độ đã xem như hoàn bị, vì tỉnh đi không ít chuyện phiền toái nhi, có chút quy củ vẫn là muốn đứng lên tới tương đối hảo, bằng không, nàng cũng sẽ không cố tình cùng Hoàng thượng nhắc tới chuyện này. Hôm nay này vừa ra giết gà dọa khỉ diễn, làm mọi người đều phát triển trí nhớ, Hoàng Quý Phi nhìn phía dưới lập tức thành thật rất nhiều người, trong lòng cũng thoải mái chút, ngự khi đi theo ôn hòa không ít, bổn cung cũng không phải một hai phải dùng này đó khôn sáo ước thúc các ngươi, bất quá là muốn các ngươi phải nhớ đến sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, bằng không, chờ đến phạm vào kiêng kỵ lại hối hận, đã có thể đã muộn. Tần thiếp tuân mệnh, vô chi giả vô tội, cho nên quá vắng việc, bổn cung liền không hề truy cứu, bắt đầu từ hôm nay. Chư vị muội muội phải chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ, chớ nên biết rõ cố phạm, làm Hoàng thượng cùng bổn cung khó xử. Hoàng Quý Phi nói, đa tạ Hoàng Quý Phi nương nương. Loại này đánh một cái tát, lại cấp viên ngọt táo thủ pháp, ở trong cung quá thường thấy, nhưng là không thể không nói, hiệu quả thập phần hảo. Chư vị muội muội nhưng còn có sự. Hoàng Quý Phi lại hỏi, mọi người ai cũng không dám mở miệng, mặc dù là có việc nhi cũng sẽ không chọn lúc này nói a. Kia liền lui ra đi. Hoàng Quý Phi phân phó nói, nhìn mọi người cáo lui, đang muốn há mồm lưu lại Nghi Phi, lại thấy Lan Tâm vội vã mà tiến vào. Nô tỳ cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an. Lan Tâm cấp Hoàng Quý Phi hành lễ. Như vậy nôn nóng, là có chuyện gì sao? Hoàng Quý Phi hỏi, trong lòng lại là đã đoán được một chút. Lan Tâm trên mặt giấu không được vui mừng, trả lời, hồi Quý Phi nương nương nói, Lương Công Công đi Dực Khôn cung truyền Hoàng thượng khẩu dụ, đợi hồi lâu. Này nơi nào là tới thúc giục Nghi Phi, này nói rõ là cho Nghi Phi làm mặt mũi. Hoàng Quý Phi cười khẽ, nhìn lướt qua phía trước ở trong viện nói Hoàng thượng đối Nghi Phi bất mãn vài người, rất tưởng hỏi một chút các nàng hiện tại tâm tình như thế nào, bất quá nhìn các nàng trên mặt một trận thanh một trận bạch, cũng đoán được ra vài phần, đều do bổn cung hôm nay lưu trừ vị muội muội nhiều lời hội thoại, chậm trễ Nghi Phi muội muội thời gian. Hoàng Quý Phi tỉ tỉ nói quá lời. Quách Nghi cũng thập phần khách khí mà chống đẩy một phen. Được rồi, chạy nhanh trở về đi. Hoàng Quý Phi cười bắt đầu chủ khách. Quách Nghi hành quá lễ. Hướng tới Dực Khôn cung mà đi, nàng suy đoán Khang Hy lần này ban thưởng cùng Dận Hữu có quan hệ, rốt cuộc Dận Hữu lần này chính là giúp Khang Hy đại ân, cũng không biết sẽ ban thưởng một ít thứ gì. Bất quá vô luận ban thưởng chính là cái gì, đều cho thấy Hoàng thượng đối Dận Hữu coi trọng, đối với Dận Hữu mà nói, đều là chuyện tốt một cọc. Trở về Dực Khôn cung, Lương Cửu Công đang ở phòng trà, nhìn Nghi Phi vào cửa, mặt mày hớn hở. Nương nương, Hoàng thượng niệm thất A Ca đi ra ngoài một chuyến, càng vất vả công lao càng lớn. Cố ý làm nội vụ phủ tặng không ít đồ vật. Lương Chín. Công vung tay lên, làm người đem đồ vật trình đi lên. Ước chừng có 6-7 cái khay, trừ bỏ một ít tinh xảo chi vật, còn có mấy quyển nhanh nhẹn linh hoạt một loại sách cổ. Quách Nghi nhìn có hai quyển sách thượng biên soạn người danh vẫn là người nước ngoài, nghĩ đến là Tây Dương chuyển đến kỹ thuật. Quách Nghi đối đứng ở một bên Dận Hữu đưa mắt ra hiệu, Dận Hữu vội vàng tiến lên, Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã lo lắng. Hoàng thượng không chỉ có cho ban thưởng, còn làm nội vụ phủ đem thất A Ca phân lệ tăng lên thành đổi phân. Lương Cửu Công nói, trừ bỏ lúc trước thái tử hưởng dụng chính là gấp 3, thất A Ca đây chính là độc nhất phân. Quách Nghi cười cười, hoàng thượng như thế yêu thương thất A Ca, bổn cung đợi chút liền mang thất A Ca đi cản thành cung tạ ơn. Lương Cửu Công cười nói, không ngừng thất A Ca có thưởng, Nghi Phi nương nương cũng có ban thưởng đâu. Chương 204 giúp đỡ người nghèo kế hoạch. Quách Nghi kinh ngạc, thế nhưng còn có chính mình phân, tuy rằng Khang Hy không có mặt, nhưng là nàng vẫn là làm bộ nho nhỏ ngượng ngùng một phen, nguyên lai hoàng thượng còn nhớ bổn cung nha. Hoàng thượng nhậm đâu, nói vài vị A Ca có thể có như vậy thành tựu, đều là ngài công lao. Lương Cửu Công cười nói, làm nội thị đem đồ vật nâng đi lên. Ba cái hồng sơn dương gỗ gắt trên mặt đất, mở ra sau, bên trong gấm vóc, đồ trang sức, ngọc khí từ từ, còn có một cái tiểu hộp gỗ bên trong là vàng tươi vàng, số lượng tuy không nhiều lắm, nhưng là nề hà đáng giá a. Vàng. Quách Nghi đồng tử đột nhiên trừng lớn, theo sau lại làm bộ bình tĩnh mà nhìn lướt qua, thu liệm ánh mắt, đáng tiếc, nơi này còn có người ngoài, bằng không nàng rất tưởng thượng thủ sờ một phen. Sướng xong này đó ban thưởng lúc sau, Ngụy Châu đơn độc ôm một cái dương tiến vào, cố ý làm cho Nghi Phi mặt mở ra, bên trong lại là trắng bóng bạc. Lương Cửu Công hợp lại xuống tay, đứng ở một bên, cười tủm tỉm nói, Hoàng thượng nhớ thương chuyện này, hôm qua vừa ra dự khôn cung, khiến cho nô tài đều bị hạ, còn cố ý cho ngài chuẩn bị 200 lượng bạc. Quách Nghi nội tâm vừa lòng cực kỳ, đây là từ trước tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được mẫu bằng tử quý bốn chữ. Tuy rằng nàng cuốn ngãi con cuối cùng mục đích đều không phải là như thế, nhưng là trước mắt kết quả lại là lệnh nàng vừa lòng, nói đến cũng coi như là đạt được giai đoạn tính thắng lợi, càng thêm kiên định nàng cuốn ngãi con tin tưởng. Cố lên! Cùng Lương Cửu Công khách sáo vài câu sau, Quách Nghi làm cẩn cô đem người tiến đi, chính mình tiến lên duỗi tay sờ sờ vàng, lại sờ sờ bạc, kim loại khuynh hướng cảm xúc băng lạnh lẽo. Lại là có làm người có thể từ tâm hoa tử nhiệt lên ma lực. Dẫn đường không biết từ cái nào góc đột nhiên vụt ra tới, đi theo Nghi Phi bên người, dầu đít, ở cái dương đông sờ sờ tây sờ sờ, biểu tình rất là vừa lòng. Trước mắt còn muốn đi Càn Thanh cung tạ ơn, Quách Nghi liền gọi người đem đồ vật đăng ký tạo sách hậu trước thu hồi tới, dẫn hữu kia phân ban thưởng đơn độc gửi, này về sau chính là hắn tài sản. Nghi Ngạch Nương dẫn hữu nhìn bận bận rộn rộn cung nhân, muốn nói lại thôi. Quách Nghi quay đầu lại, sờ sờ hắn đầu nhỏ, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Ta không nghĩ đem đồ vật đưa cho Ngạch Nương, ta tưởng tặng cho ngươi. Dẫn hưu nói, hai cái ngón tay ở trước mặt vòng a vòng, giống như hắn rôi dám khó chơi tâm tư. Quách Nghi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm dẫn hưu khuôn mặt nhỏ, nói, tâm ý của ngươi Nghi Ngạch Nương thu được, Nghi Ngạch Nương cũng thực vui vẻ, nhưng là loại này lời nói nhưng ngàn vạn đừng nói cấp người khác nghe thấy được. Dẫn hưu nhấp môi môi, không có nói tiếp, biểu tình mang theo chút quật cường khổ sở. Nghi Ngạch Nương biết ngươi không thích ngươi Ngạch Nương. Nghi Ngạch Nương cũng không thích, bởi vì nàng đối với ngươi không tốt. Quách Nghi nắm hắn tay nói, nhưng là người khác sẽ không bởi vì nàng đối với ngươi không tốt, liền cảm thấy ngươi cũng nên như vậy đối nàng. Chính là nàng đối ta thật sự không hảo á. Dận Hữu nhỏ giọng nói, đôi mắt hồng hồng, này đó là hắn bằng vào chính mình nỗ lực kiếm được, chính là chỉ nghĩ chia sẻ cấp Nghi Ngạch Nương. Ngươi chịu ủy khuất. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu nhỏ, rốt cuộc là không nhẫn tâm tiếp tục khuyên ngăn đi, vậy ngươi cấp Nghi Ngạch Nương từ bên trong chọn cái đồ tốt nhất, được không? Dẫn hữu gật gật đầu, trừ bỏ những cái đó thư cùng nhanh nhẹn linh hoạt loại đồ vật, mặt khác hắn đều tưởng cấp Nghi Ngạch Nương đâu. Làm đáp lễ, Nghi Ngạch Nương liền chọn lựa điểm đồ vật lấy ngươi danh nghĩa tặng cho ngươi Ngạch Nương, được không? Quách Nghi nói. Dẫn hữu suy tư, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Quách Nghi kêu cẩn cô đi nhà kho chọn điểm dược liệu, vải vóc cùng 20 lượng bạc, lấy dẫn hữu danh nghĩa đi đưa cho Đới Giai Thị, thuận tiện nhìn xem Đới Giai Thị phản ứng. Làm nàng thất vọng chính là, Đới Giai Thị nhận lấy đồ vật chỉ là nói cảm tạ Nghi Phi nhớ mong, chỉ tự không đề cập tới Dận Hữu, hiển nhiên trong lòng vẫn là quá không được cái kia khảm. Bất quá, loại chuyện này nàng cũng sẽ không nói cho Dận Hữu, chỉ là phân phó cẩn cô câu nghĩ cách làm Hoàng thượng biết chuyện này. Nàng mục đích rất đơn giản, chính là muốn nói cho Khang Hy, đều không phải là Dận Hữu bất hiếu, quả thật là Đới Giai Thị không tử, về sau ai cũng không thể dùng điểm này tới công kích Dận Hữu. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, hiện giờ Quách Nghi chính nắm Dận Hữu đi Càn Thanh cung tạ ơn. Vừa đi vừa hỏi, Dận Hữu, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Dận Hữu ngửa đầu trả lời nói, ta nghĩ kỹ rồi. Kia, liền dựa theo suy nghĩ của ngươi tới, ngươi Hoàng Á Mã như thế nào hỏi liền như thế nào trả lời. Quách Nghi nói, tới rồi Càn Thanh cung, Khang Hy vừa nghe đến thông báo, liền làm vào được. Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Nhi thần cấp Hoàng Á Mã thỉnh an. Đứng lên đi. Khang Hy từ trên chỗ ngồi lên, làm hai người cùng nhau ngồi xuống trên giường đất, Lương Cửu Công thượng trà. Vừa mới đi Dực Khôn cung đưa ban thưởng được một cái phong phú đại hồng bao, Lương Cửu Công nhạc ga mà đi phân phó châm trà. Hôm nay nhưng có người nói cái gì không xuôi thai. Khang Hy còn nhớ mong chuyện này, hắn cố ý làm Lương Cửu Công chọn thời gian kia đi, chính là vì cấp Nghi Phi chấn bãi. Hoàng thượng chọn lúc ấy, cho dù các nàng nói gì đó, lúc này chỉ sợ cũng đều hối hận đi. Quách Nghi nghịch ngậm mà cười cười. Nàng lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, lúc sau một suy tư, Lương Cửu Công làm việc như vậy chu toàn người. Như thế nào sẽ không biết lúc ấy đang ở thỉnh ăn đâu, lại như thế nào sẽ làm người đi thỉnh nàng đâu, nghĩ đến đều là Khang Hy bày mưu đặt kế. Như vậy hồi tưởng lên, nàng đỗng nhiên cảm thấy Hoàng Quý Phi nói nhiều vài phần hiệp xúc chi ý. Khang Hy cười, tức khắc cảm thấy chính mình cùng Nghi Phi thật sự là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, tâm tình càng thêm sung sướng, đồ vật nhưng đều thích. hoàng thượng đưa đồ vật, thần thiếp đều thực thích. Quách Nghi cười nói, lời này cũng không phải là hư vọng chi ngôn, tỉ như những cái đó hoàng bạch chi vật, nàng liền ái cực kỳ, mặt khác đồ vật, tuy rằng thực dụng tính không cường, nhưng là sung mặt mũi vẫn là thực có thể. Chấm lúc trước đưa cho ngươi điểm thúy, liền chưa từng gặp ngươi mang quá. Chuyện này Khang Hy vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, hôm nay vẫn là không nhịn xuống nói ra khẩu. Đây là năm kia sự tình, Quách Nghi nhưng thật ra không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ, kinh ngạc lúc sau, tiếp tục cười nói, điểm thúy quá mức quý trọng, thần thiếp thường lui tới tùy ý quán, này muốn ngày ngày mang ở trên đầu chỉ sợ liền lộ đều sẽ không đi rồi. Nói nữa, hoàng thượng đưa tầm thường ngoạn ý nhi, nào kiện không phải thần thiếp thường dùng đâu. Khang Hy gật đầu, như thế lời nói thật, trừ bỏ điểm thúy, hắn mặt sau đưa trang sức, hương lộ một loại, Nghi Phi nhưng thật ra thường dùng. Này đương nhiên là Quách Nghi tiểu tâm cơ, nàng mới sẽ không đem thứ này đem gác xó cung lên đâu, nàng muốn ngày ngày sử dụng, làm Khang Hy nhìn xem chính mình có bao nhiêu thích mấy thứ này. Kia về sau chấm nhiều đưa một ít ngoạn ý nhi, làm ngươi đổi tới. Khang Hy cười nói, hiển nhiên điểm thúy sự tình đã bỏ qua. Thần thiếp trước đa tạ hoàng thượng. Quách Nghi cười, lại nói, hoàng thượng cho thần thiếp như vậy nhiều ban thưởng, thần thiếp lược bị lễ mọn, còn thỉnh hoàng thượng không cần ghét bỏ. Khang Hy vui vẻ, trừ bỏ sinh nhật hoặc là tiến cống là lúc, rất ít sẽ có người đưa hắn đồ vật, phi tần giống nhau chỉ biết đưa chút thức ăn một loại, cho nên, hắn đối Nghi Phi cái gọi là lễ mọn phát lên vài phần chờ mong. Quách Nghi làm cẩn cô đem đồ vật trình đi lên, kia đồ vật trường khoan một thước, hậu ước hai tấc, dùng giấy dai bao đến kín mít, căn bản làm người đoán không ra là cái gì. Khang Hy đem đồ vật tiếp nhận tới, trong tay trầm xuống, này còn có vài phần trọng lượng, nhất ngoại tầng giấy dầu thượng viết hoàng thượng vạn phúc kim an. Hắn vuốt ve một chút, ý đồ đoán ra bên trong là thứ gì. Nhưng là, chỉ có thể mơ hồ lấy ra tới bên trong là cái đầu gỗ khung, mặt khác một mực không biết, Khang Hy lại trên dưới tả hữu hảo hảo đánh giá vài lần sau, xác định chính mình đoán không ra tới là thứ gì. Trong này là vật gì? Khang Hy nhìn về phía Nghi Phi. Quách Nghi cùng giận hữu liếc nhau, hai người đều cười. Quách Nghi nói, lễ vật đâu, đến muôn chính mình hủy đi, thần thiếp trước tiên nói đã có thể không có kinh hỉ. Khang Hy nhướng mày sao? Nghi Phi luôn là có rất nhiều ngụy biện, có chút nghe tới còn rất có ý tứ, vậy dựa theo nàng nói đến đây đi, hắn đảo muốn biết là cái dạng gì kinh hỉ. Vì không phá hư mặt trên tự, Khang Hy làm Lương Cửu Công mang tới một phen kéo, dọc theo bên cạnh tắc hai, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là khắc giản lược tường vân vân màu vàng nhạt đầu gỗ. Theo bại lộ địa phương càng ngày càng nhiều, Khang Hy dần dần thấy được toàn bộ đồ vật toàn cảnh, đây là một chương họa, một chương mộc chất trò chơi ghép hình họa, là Khang Hy đã từng gặp qua cái kia đáng yêu phong cách bức họa. Họa thượng chính là Nghi Phi, Giận Kỳ, Giận Hữu, Giận Đường, còn có Giận Tư, chính tê ở bên nhau, ha hả cười. Lúc trước liền vẫn luôn ở đua, vừa lúc gần nhất vừa vặn đua xong, liền nghĩ đưa cho Hoàng thượng. Quách Nghi nói, cái này trò chơi ghép hình là nàng cho chính mình, không ngờ Khang Hy. Đột nhiên tới cái ban thưởng, nàng liền trước lấy tới khẩn cấp. Khang Hy cầm khung ảnh lồng kính bút ve, cảm xúc cuồn cuộn, một hồi lâu mới bình phục xuống dưới, này họa nhưng có tên. Quách Nghi làm bộ không có nhìn đến Khang Hy biểu tình, suy tư hắn vấn đề, buột miệng thốt ra, ảnh gia đình. Hảo. Khang Hy nói xong lúc sau, ngẩn người, hỏi, ảnh gia đình bên trong vì cái gì không có chấm. Hảo ra hỏa, kia không phải bởi vì đây là cho ta chính mình sao. Bởi vì Hoàng thượng chính cầm họa. Quách Nghi cầu sinh dục làm nàng cái khó lo cái khôn, nghĩ ra một đáp án, lại cười nói, dưới nước nguyệt là bầu trời nguyệt, trước mắt người là họa trung nhân. Khang Hy đầu tiên là ngơ ngẩn. Rồi sau đó cười to, lặp lại một lần, trước mắt người là Nghi Phi là họa trung nhân, cũng là chấm người trong lòng. Quách Nghi lộ ra thẹn thùng biểu tình, trong lòng ở cảm ơn Internet làm không hề văn học tu dưỡng nàng có thể lấy nhất chiêu treo đầu dê bán thịt chó cứu vớt chính mình mạng chó. Lương Cửu Công, cái này liền treo ở chấm nội thất bên trong, muốn chọn cái nhất thấy được vị trí. Khang Hy lại nhìn vài biến, mới lưu luyến không rời mà đem đồ vật đưa cho Lương Cửu Công. Lương Cửu Công vừa thấy đến khung ảnh lồng kính. Trong lòng Nga giống lên một tiếng, Nghi Phi quả nhiên tâm tư xảo diệu a, hoàng thượng mỗi khi nhìn đến cái này, chẳng phải chính là nhìn vật nhớ người. Cũng không có loại này ý tưởng Quách Nghi. Giận Hữu cũng chuẩn bị một phần lễ vật nói là muốn tặng cho hoàng thượng đâu. Quách Nghi nhanh chóng rời đi đề tài, cái gì trước mắt người, cái gì người trong lòng. Ở cổ đại hoàng thất, vượt qua thuê quan hệ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ở một bên làm nửa ngày bóng đèn Giận Hữu từ Lan Tâm trong tay tiếp nhận một cái dùng vải đỏ cái khay. Cố hết sức mà trình lên trước. Khang Hy chạy nhanh thân thủ tiếp nhận tới, đặt lên bàn, gấp không chờ nổi mà xốc lên hoàng bố, lộ ra bên trong nguyên bộ thuyền mô. Sở dĩ nói là nguyên bộ, là bởi vì này đó mô hình cùng sở hữu vài loại kích cỡ, lớn nhất có non nửa thước trường, nhỏ nhất bất quá tấc hứa. Khang Hy nhìn một hồi, liền nhìn ra manh mối, đây là Phúc Châu thủy sư chiến thuyền. Dận Hữu gật gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, đây đúng là Phúc Châu xưởng đóng tàu làm ra tới vài loại thường dùng con thuyền mô hình, trang bị cho Phúc Châu thủy sư. Khang Hy nhìn nhìn, lại nhìn ra tới chút khác bất đồng, bãi khuôn đúc cái bệ là một khối san bằng tấm ván gỗ, thượng có một đám mộc động trình bản cờ trạng sắp hàng, hắn đem chỉnh khối mô hình từ trên khay cầm lấy tới, nguy nga nghiêng, thuyền mô thế nhưng không chút sức mẻ. Hắn lại từ mặt bên nhìn thẳng qua đi, mơ hồ nhìn đến thuyền mô cùng cái bệ bên trong có đầu gỗ tương liên, hắn nhẹ nhàng dùng tay bẻ bẻ, lại tả hưu xoay một chút, xác định cái này là có thể gỡ xuống tới, mới dùng sức một rút. Một con nho nhỏ thuyền mô từ cái bệ thượng bóc ra xuống dưới, nằm ở hắn lòng bàn tay bên trong. Hắn nhìn nhìn thuyền mô, lại nhìn nhìn chính mình trong lòng bàn tay mặt đồ vật, chọn cái tân vị trí, đem thuyền mô một lần nữa trọng cắm hồi cái bệ thượng, tiếp theo lại ca ca vài cái, toàn bộ đội tàu liền thay đổi cái phương thức sắp xếp. Khang Hy đem cái bệ đặt ở lòng bàn tay tả hữu nhìn nhìn, thập phần vừa lòng, quay đầu nhìn Dận Hữu hỏi, ngươi cũng biết, cái này đội hình xuất hiện ở khi nào? Dận Hữu điểm chân, xem xét vài mắt, cuối cùng vẫn là mê mang mà lắc đầu. Khang Hy thân mình chiều ngửa ra sau ngưỡng, bàn tay đáp ở đầu gối phía trên, khẽ cười nói, này à, là lúc, đầu chỉ đang đảo đội tàu trận hình. Dận Hữu phi thường phối hợp mà hoa một tiếng, lại ngó trái ngó phải một trận, hai cái đôi mắt cơ hồ muốn tỏa ánh sáng. Khang Hy thấy hắn cái dạng này, cũng đi theo tâm tình sung sướng, Dận Hữu, ngươi này đi Phúc Châu, cảm giác như thế nào? Quách Nghi đáp bắt tay, làm Dận Hữu cũng thượng giường đất, ngồi xuống nói chuyện. Nhi thần cảm thấy đất rộng của nhiều. Dận Hữu nói, hắn gần nhất cũng ở cùng Ngũ ca ca nói chuyện này, từ Bắc đến Nam này dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái, tỉ như nói, Bắc xuyên áo đông Nam xuyên ma. Loại này khí hậu thượng sai biệt làm hắn đặc biệt ngạc nhiên, dọc theo đường đi cái miệng nhỏ liền hoa hoa cái không ngừng, kích động mà cùng Khang Hy chia sẻ chính mình hiểu biết, kia cá thật sự siêu cấp trường, so hai người tay cầm tay mở ra hai tay còn muốn trường. Nga. Này bốn chữ làm Khang Hy tâm tình rất là sung sướng, nhưng có gì cảm tưởng. Quách Nghi trong lòng phung tạo, này giống như học sinh tiểu học dạo chơi ngoại thành lúc sau, còn muốn viết 300 tự thể nghiệm cảm, thật là không song thấu. Nhưng là, Dận Hữu lại là không như vậy tưởng, hắn nói. Nhi thần cùng Ngũ ca ca thảo luận lúc sau, cảm thấy chúng ta đối này thổ địa cũng hảo, người cũng hảo, đều không có nghiên cứu thấu triệt. Vì cái gì có một loại nông thôn thôn trưởng thư ký nói chuyện hương vị. Lời này gì giảng. Khang Hy tới hứng thú, làm Lương Cửu Công chuẩn bị điểm thức ăn, bọn họ chậm rãi nói. Ngũ ca ca nói, rất nhiều thu hoạch đều thích ấm áp ướt át thời tiết, phương Nam tốt như vậy điều kiện không cần tới gieo trồng thu hoạch đáng tiếc. Dận Hữu nói, hắn đã nghe Ngũ ca ca than vô số khẩu khí, rất có hận không thể chính mình tự mình đi phương Nam đồng ruộng lao động thế. Khang Hy gật gật đầu, này nghe tới xác thật là Dận Kỳ sẽ nghĩ đến đồ vật, hắn còn muốn nghe xem Dận Hữu mặt khác ý tưởng. Phúc Châu rất nhiều người tạo thuyền đặc biệt lợi hại. Muốn cái gì kích cỡ độ cùng, chỉ cần miêu tả một chút, bọn họ không ngừng có thể làm ra tới, còn có thể đưa ra càng tốt ý tưởng. Nói đến cái này thời điểm, Dận Hữu mắt sáng rực lên, hắn nhưng thích cùng những người này thảo luận kỹ xảo tính vấn đề. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bọn họ luôn là giảng phương ngôn, chính mình nghe không hiểu, còn phải yêu cầu phiên dịch cắm ở bên trong, ảnh hưởng câu thông lưu sướng tính, bất quá động khởi tay tới, loại này câu thông chướng ngại liền không tồn tại. Trâm đã từng nghe nói cao thủ ở dân gian. Nghĩ đến chính là như thế đi. Khang Hy nói. Dận Hữu cái hiểu cái không gật gật đầu, bất quá bọn họ hảo nghèo Nga, Nhi thần nhận thức không ít bạn chơi cùng, bọn họ nói chính mình mỗi 3 ngày mới có thể ăn một đốn trộn lẫn mễ cơm. Trộn lẫn mễ cơm. Khang Hy trầm mặc một chút. Hiện giờ Quảng Đông khu vực đang ở đào tạo 2 mùa lúa, nếu là thành, nghĩ đến đối với toàn bộ phương Nam khu vực đều có trọng đại ý nghĩa. Quách Nghi nhắc nhở nói, thần thiếp nghe Dận Kỳ nói, lại tìm được rồi vài loại sản lượng không thấp thu hoạch, từng bước một. Nhật tử tóm lại là càng ngày càng tốt. Quốc gia tích bần suy nhược không phải nào một khối địa phương vấn đề, Thanh Triều hiện giờ vẫn là nông nghiệp đại quốc, bước đầu tiên chính là muốn điền no bá tánh bụng. Nghe xong Nghi Phi khuyên giải, Khang Hy trong lòng thoáng hảo điểm, Dận Hữu phát hiện tân cao sản thu hoạch một chuyện, hắn cũng nghe nói, thật muốn nhanh lên có thể nhìn thấy thành quả, nhưng hắn chính mình đào tạo quá ngự gạo, biết loại chuyện này đều không phải là một ngày chi công, cần đáp số năm thậm chí mấy chục năm nỗ lực. Bất quá, xưởng đóng tàu hẳn là có tiền công. Như thế nào sẽ như thế bần cùng? Nghi Phi hiếu kỳ nói, chẳng lẽ là làm không công? Nhi thần nghe nói, xưởng đóng tàu đều không phải là ngày ngày đều có công nhưng làm, cho nên không nhiều lắm số thời điểm, bọn họ còn muốn tìm kiếm khác việc. Dận Hữu trầm tư suy nghĩ chính mình nghe được những cái đó nguyên lời nói. Lúc sau, thủy sư tác dụng không có như vậy đại, xưởng đóng tàu cũng đều không phải là mỗi ngày đều có chuyện. Khang Hy giải thích nói, cho nên có việc liền làm công, không có việc gì liền trồng trọt. Này nghe tới như thế nào như vậy như là quân đội quản lý phương thức đâu. Chẳng lẽ liền không có lối ra khác sao? Quách Nghi ở trong đầu nghĩ vùng duyên hải có thể có thứ gì có thể dùng để phát triển kinh tế, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có du lịch cùng hải sản. Du lịch liền tính, cái này triều đại ba tánh còn ở nghèo khó tuyến thượng dãy rua, nào có tâm tình mặt triều biển rộng, xuân về hoa nở. Duy nhất dư lại chính là hải sản, nhưng là hải sản đối vận chuyển yêu cầu quá cao, liền hiện tại xe ngựa loại này tốc độ, chờ vận đến đất liền, đã sớm xú. Nghi Phi có ý nghĩ gì? Chỉ cần Nghi Phi một mở miệng, Khang Hy liền tới rồi hứng thú, bắt đầu dò hỏi khởi nàng kiến nghị. Quách Nghi, nếu là bờ biển, nói vậy thừa thái một ít trong biển sản phẩm, nếu không vận đến địa phương khác bán. Quách Nghi thử mà đề nghị nói. Quả nhiên, Khang Hy vừa nghe lời này, liền nhịn không được cười, chấm nghe nói này trong biển sản phẩm tanh hôi khó nhịn, chỉ sợ là vận đến nội địa cũng bán không ra đi. Đó là các ngươi không được. Quách Nghi ở trong lòng phun tạo, trong đầu linh quang vừa hiện, nàng nghĩ tới cái ý kiến hay, thần thiếp có cái ý tưởng, không biết Hoàng thượng có nguyện ý hay không thử xem. Nói đến nghe một chút. Nhìn Nghi Phi hứng thú bừng bừng, Khang Hy cũng không nghĩ hỏng rồi tâm tình của nàng, thả nghe nàng vừa nói không đối cũng không sao. Hoàng thượng phái người đi một chuyến Phúc Kiến, Quảng Đông này đó vùng duyên hải địa phương, dò hỏi bọn họ này đó trong biển sản phẩm là như thế nào bảo tồn, lại là như thế nào dùng ăn, này đi theo người, tốt nhất phải có giỏi về nấu nướng, xem có thể hay không tìm ra thích hợp xử lý mấy thứ này phương pháp. Quách Nghi nói, hiện đại tôm nón, thúy tôm, rong biển, tảo tía không đều, là trong biển hàng khô sao. Còn có sò khô, đạm rau khô, nêu sò làm từ từ, nếu là ở đời thành cũng có thể chế tạo ra mấy thứ này, nói không chừng đối vùng duyên hải kinh tế phát triển có điều xúc tiến. Khang Hy nghe vậy, không tỏ ý kiến, mà là nói, Nghi Phi lúc trước nhìn tới chấm ngự hoa viên, hiện giờ lại nhìn tới chấm ngự thiện phòng, nói đi, tiếp theo cái là nơi nào. Hoàng thượng dễ cợt thần thiếp không nói. Quách Nghi buông xuống đôi mắt, thầm mắng, lao nương nói đứng đắn sự đâu, có thể hay không đừng hạt ngắt lời. Nghi Phi có hay không nghĩ tới lúc sau như thế nào đem thứ này mở rộng mở ra. Khang Hy hỏi, ý tưởng tuy hảo, chỉ sợ cũng chỉ là lý luận xuông. Quách Nghi trong mắt xoay chuyển, nói, thần thiếp còn chưa tiến cung là lúc, trên đường có tân cửa hàng khai trương, đều sẽ có chút ưu đãi. Ngàn dặm xa xôi vận đến nội địa, còn phải có ưu đãi, chỉ sợ này đó thương nhân sẽ không nguyện ý à. Khang Hy cười cười, Nghi Phi quả nhiên quá ngây thơ rồi. Quách Nghi cười cười, đôi mắt cong cong, giống như một con đáng yêu tiểu hồ ly, thần thiếp nhưng chưa nói, đây là muốn thương nhân làm sự tình. Nga. Khang Hy nhúng mày, không phải thương nhân, còn có ai sẽ vào Nam ra Bắc mà làm những việc này đâu. Hắn trong lòng loáng thoáng có bất hảo dự cảm. Loại này giúp đỡ người nghèo chính sách đương nhiên là từ triều đình bỏ vốn A. Quách Nghi Phi thường đương nhiên mà nói, lại nhìn về phía Dận Hữu, Nghi Ngạch Nương nói đúng không? Dận Hữu nhìn xem thần sắc một lời khó nói hết Hoàng A Mã, lại nhìn xem mặt mày mang cười Nghi Ngạch Nương, hai tương cân nhắc dưới, dùng sức gật gật đầu. Hán, ái tân giác la Dận Hữu, là Nghi Ngạch Nương phan trung thành, mặc dù Hoàng A Mã là vua của một nước, cũng dao động không được hắn đối Nghi Ngạch Nương tâm ý. Khang Hy rồi tay điểm Dận Hữu cái chán, đem hắn đầu chọc đến lắc qua lắc lại, nghiến răng nghiến lợi nói, nghe hiểu chưa, liền ở chỗ này gật đầu. Dận Hữu chột dạ, đem cổ xúc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Quách Nghi hừ một tiếng, đem Dận Hữu kéo đến chính mình bên người, ngươi Hoàng A Mã khi dễ người. Được, chính mình còn không có nói cái gì đâu, Nghi Phi nhưng thật ra ác nhân trước cáo trạng. Khang Hy cười như không cười mà liếc Nghi Phi liếc mắt một cái, chấm như thế nào khi dễ các ngươi nương hai. Quách Nghi nghĩ nghĩ, thật đúng là không có cách nào tổng kết, bắt đầu chơi xấu, Dương Cầm nói, dù sao chính là khi dễ. Chấm còn không có nói ngươi khi dễ chấm đâu. Khang Hy hừ một tiếng, hiển nhiên là không đồng ý Nghi Phi cách nói. Thần thiếp nào dám khi dễ hoàng thượng đâu. Quách Nghi dùng ra tất sắc kỹ, âm dương quái khí. Còn giúp đỡ người nghèo kế hoạch, chấm còn tưởng người khác tới đỡ một phen hộ bộ đâu. Khang Hy nói. Quách Nghi ra vẻ suy nghĩ sâu xa mà nghĩ nghĩ, kia ngài tìm mấy cái tham quan. Nói chuyện khi, Quách Nghi còn làm một cái cắt cổ động tác, xem đến Khang Hy vừa tức giận vừa buồn cười. Được rồi, đừng cùng chấm ba hoa, đem ngươi kia không nói xong kế hoạch tiếp tục nói đến chấm nghe một chút. Đem đồ vật vận trở lại kinh thành lúc sau, mượn từ hiện tại từ Tào Dần kinh doanh cửa hàng, trước thử xem thủy, sở dĩ làm giỏi về nấu nướng người cùng tiến đến, chính là vì có thể truyền thụ một ít đơn giản thực dụng thực đơn cho đại gia. Quách Nghi nói, này thiên hạ luôn có thi ăn con cua người, đương phát hiện con cua mỹ vị là lúc, này con cua giá cả không phải đi lên sao. Nếu là cuối cùng cũng không có thương nhân nguyện ý làm loại này mua bán đâu. Khang Hy hỏi, ngài này liền thuộc về trứng gà bên trong chọn xương của ta, thương nhân giống như thực hủ rùa trùng, ngửi được tiền tài hương vị, há có không động tâm chi lý. Tuy rằng nghe không được Nghi Phi tiếng lòng, nhưng là Khang Hy vẫn là từ Nghi Phi trên mặt nhìn ra vài phần vô ngữ, hảo đi, hắn thừa nhận chính mình là cố ý khó xử, nhưng việc này cũng đều không phải là tuyệt không khả năng a. Kia hoàng thượng nên cao hứng, này lợi nhuận chỉ sợ cũng về nội vụ phủ độc hưởng. Quách Nghi cười nói, nàng chính là nghe Hoàng Quý Phi nói, năm trước nội vụ phủ buôn bán khoai tây kiếm lời không ít Nga. Nàng như thế nào cái gì đều biết. Khang Hy vô ngữ, cảm giác sâu sắc không thể làm Hoàng Quý Phi cùng Nghi Phi hai người ngày ngày quẹ với nhau, bằng không chính mình trong ngoài bí mật toàn bộ đều cho hấp thụ ánh sáng, mấu chốt là, hắn không có cách nào sinh khí. Được rồi, chấm sẽ suy xét chuyện này. Khang Hy sờ sờ cái mũi, có điểm chột dạ. Quách Nghi biết, về dân sinh việc, Khang Hy phạm là nói sẽ suy xét, chỉ cần kế hoạch thích đáng, hắn cuối cùng đều sẽ duy trì, Hoàng thượng Thánh Minh. Trâm Thánh Minh, cũng có. Nghi Phi chi công. Khang Hy cười nói, nếu là Nghi Phi cũng không là nữ tử, không dài với hậu cung, tất nhiên có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Lần này, Quách Nghi nhưng không có cùng hắn khách khí, mà là nói, kia Hoàng thượng cần phải nhớ rõ chính mình nói ra nói. Nhớ rõ, nhớ rõ. Khang Hy cười nói, hắn lại nói, Trâm cảm thấy ngươi cái này giúp đỡ người nghèo kế hoạch không tồi. Thả châm còn có một chút nho nhỏ chú ý. Chương 205 suy đoán. Nhìn Khang Hy thần thần bí bí bộ dáng, Quách Nghi khó tránh khỏi trong lòng tò mò, cái gì chú ý? Khang Hy đắc ý mà cười cười, cũng không có trả lời Nghi Phi nói, mà là bắt đầu út út mở mở, hỏi, giận hữu, ngươi này đi Phúc Châu là làm cái gì? Tạo thuyền A. Quách Nghi nhìn xem Khang Hy, lại nhìn xem giận hữu, chẳng lẽ nói còn có cái gì ngầm bí mật nhiệm vụ? Nhi thần lần này tiến đến, là vì cải tạo vốn có con thuyền ngoại hình, giảm bất lực cản, ở tương đồng sức gió tương đồng buồm dưới tình huống, sử con thuyền chạy tốc độ càng mau. Giận hưu nói, chủ yếu là đối thân tàu hình dạng tiến hành hơi hơi điều chỉnh. Quách Nghi nhớ tới phía trước ở tạo làm chỗ kia trận thi đấu, hợp lại Khang Hy khi đó liền nổi lên tâm tư, này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Ngươi lần này từ Phúc Châu trở lại kinh thành hoa bao lâu thời gian? Khang Hy hỏi. Nhi thần là xe ngựa cùng cưỡi ngựa thay phiên tiến hành, ước chừng hơn một tháng. Dẫn hưu nói, nói ra lập tức cảm giác được có điểm không đúng, ảo não mà nhìn Nghi Ngạch Nương liếc mắt một cái. Không xong, lòi. Quách Nghi duỗi tay nắm nắm hắn khuôn mặt nhỏ, nói, tiền đồ à, còn cùng Nghi Ngạch Nương nói là ngồi xe ngựa trở về. Nghi Ngạch Nương, ta sai rồi. Dẫn hưu chạy nhanh túi đầu nhận sai, hắn ngồi xe ngựa điên đến mệt mỏi, khiến cho kia khắc ra dẫn hắn kỵ đại mã, nhưng vui sướng. Quách Nghi hừ một tiếng, trở về lại tính sổ. Khang Hy cười. Nhưng thật ra không nghĩ tới giận hữu còn giấu giếm như vậy vừa ra, hắn chạy nhanh rời đi đề tài, cấp nhi tử giải vây, ngươi hao phí ước chừng một tháng cộng thêm 4 ngày công phu, nhưng là cùng ngươi đồng thời khởi hành con thuyền, chỉ tốn hơn 20 thiên liền đi ngang qua Thiên Tân. Nay thuyền sẽ bắc đi lên Nhã Khắc Tác, đối phó La Sát người, cho nên vẫn chưa ngừng gần ngạn, chỉ là phái thuyền nhỏ lên bờ, đem tình huống hội báo đến kinh thành, làm cho hoàng thượng biết được quân tình, làm ra bước tiếp theo phán đoán. Sớm biết rằng giận hữu nhỏ giọng nói thầm, sớm biết rằng liền ngồi thuyền, vô luận là ngồi xe ngựa vẫn là cưỡi ngựa, hắn cái này mông đều thiếu chút nữa điên nở hoa rồi, hơn nữa ngồi thuyền tốc độ càng mau chút. Khang Hy đương nhiên biết nhi tử ở nói thầm cái gì, cười cười, về sau còn có cơ hội đâu. Dẫn hữu nghe vậy trong lòng cả kinh, mặt lộ vẻ buồn rầu mà trộm xem xét Khang Hy, cái miệng nhỏ cũng đi theo giật giật, lại là không nói gì. Muốn nói cái gì? Khang Hy tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng gõ, thần sắc thả lỏng. Dẫn hữu do dự một hồi, thật cẩn thận mà thử thăm dò, Hoàng A Mã lại muốn cho Nhi thần đi Phúc Châu tạo thuyền sao. Khang Hy trong lòng một nhạc, thiếu chút nữa cười ra tiếng, ra vẻ nghiêm trang hỏi, như thế nào? Người không muốn đi. Dẫn hữu khó xử, hắn suy tư nên như thế nào trả lời, Nhi thần nguyện ý vì Hoàng A Mã cống hiến sức lực, nhưng là Hoàng A Mã có thể hay không chờ Nhi thần lại lớn lên một chút. Nói còn dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút dài ngắn, xem đến Khang Hy cười ha ha lên, hắn biết Dẫn hữu còn quá nhỏ, khó tránh khỏi tưởng niệm thân nhân, liền nói, việc này, chấm dẫn, vậy ngươi phải nhớ kỹ, chờ ngươi trưởng thành, phải hảo hảo cống hiến sức lực, biết không? Ân ân. Dẫn hữu gật gật đầu, hắn thật sự ngượng ngùng nói chính mình thật nhiều thứ quá tưởng Nghi Ngạch Nương, quá tưởng ca ca cùng đệ đệ, trong ổ chăn mặt còn trộm khóc tới. Quách Nghi trong lòng có vài phần cảm khái, dẫn hữu này đi ra ngoài một chuyến, hoặc bắt không ít, có thể cùng Khang Hy có kẻ mặc cả một phen, này cũng coi như là đi Phúc Châu chỗ tốt chi nhất. Trời đất bao la, tổng muốn đi ra ngoài một chuyến, mới có thiết thân thể hội. Hoàng A Mã, Nhi thần còn một chuyện muốn nhờ. Dẫn hữu từ Nghi Ngạch Nương trong lòng ngực lên, nghiêm túc mà nói, dù sao đã mở miệng cầu một sự kiện, vậy lại cầu một sự kiện đi. Khang Hy hơi hơi để đôi lông mày, nhìn về phía chính mình nhi tử, nói đến chấm nghe một chút. Nhi thần tưởng Hoàng A Mã thu hồi gấp 2 phân lệ ban thưởng. Dẫn hữu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Khang Hy theo bản năng mà nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, trong lòng phỏng đoán đây là Nghi Phi giáo, như thế nào? Ngươi không thích. Nhi thần thích. Dẫn hữu gật gật đầu. Vậy ngươi còn làm chấm thu hồi ban thưởng. Khang Hy lại nhìn xem Nghi Phi, đây là không thương lượng hảo, lộ tẩy A. Vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý, không có người không thích. Dẫn hữu nói, lại bổ sung một câu, đây là Nghi Ngạch Nương nói, Nhi thần cảm thấy rất đúng. Nghi Ngạch Nương còn nói cái gì? Khang Hy đắc ý mà nhìn Nghi Phi, nhìn xem Nhi tử đem người bán đứng đi. Quách Nghi chỉ đương nhìn không tới Khang Hy biểu tình, bình tĩnh mà uống trà. Nghi Ngạch Nương hỏi Nhi thần muốn sao, Nhi thần nói không nghĩ, Nghi Ngạch Nương nói không nghĩ nếu muốn, liền tới cùng Hoàng A Mã nói một tiếng. Dẫn hưu nói, đây là bọn họ lúc ấy đối thoại nguyên lời nói. Khang Hy không nhìn xuống, lại nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, này thích lại không nghĩ nếu là gì đạo lý. Quách Nghi, nàng hiện tại chính là một quyển đáp án thư. Khang Hy chính là khảo thí học sinh, chỉ là phiên đến này một tờ thời điểm, mặt trên viết đại đại lược. Rõ ràng nhìn ra tới Nghi Phi là không tính toán giải thích, Khang Hy đành phải đi hỏi Dận Hữu, đây là chấm ban thưởng với ngươi, thích liền nhận lấy, vì sao lại không nghĩ muốn? Bởi vì Nhi thần cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Dận Hữu thành thật mà trả lời nói, Nhi thần trong lòng bất an. Khang Hy nghe vậy, lập tức ngữ khí kiên quyết mà nói, như thế nào chịu chi hổ thẹn? Ngươi vì chấm giải quyết vấn đề. Với Giang Sơn xã tắc có công, chấm hẳn là ngợi khen ngươi. Dẫn hữu đầu góc xoay chuyển bắt cấp, rốt cuộc nên như thế nào biểu đạt chính mình từng nói, hắn xin giúp đỡ mà nhìn Nghi Ngạch Nương liếc mắt một cái. Ngươi nghĩ như thế nào, liền cùng Hoàng A Mã nói như thế nào, Hoàng A Mã tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi. Quách Nghi nói, này nếu là Dẫn hữu hoặc là Dẫn Đường, nàng liền đại lao, nhưng là Dẫn hữu nói, nàng sẽ lo lắng người khác nói chính mình chèn ép Dẫn hữu, ở Dẫn hữu trước mặt nói ra nói vào. Lại nói, Khang Hy biểu tình rõ ràng liền hoài nghi việc này là chính mình khuyến khích, nàng dứt khoát làm Dận Hữu chính mình thuyết minh được, nguyên nước nguyên vị, nói vậy Khang Hy sẽ càng cảm động. Chính là, Ngũ ca ca cũng cấp Hoàng A Mã giải quyết phiền phải A, hắn cũng không có A. Dận Hữu nói, hắn rất tưởng nói sợ Ngũ ca ca trong lòng có ý tưởng, nhưng là nói như vậy lại giống như nói Ngũ ca ca lòng dạ hẹp hòi, còn có, Hoàng A Mã cũng vẫn luôn ở vì Giang Sơn xã tắc nỗ lực, đều không có đạt được thêm vào tưởng thưởng A, liền nhi thần một người được. Trong lòng bất an. Nhắc tới Dận Kỳ, Khang Hy khó tránh khỏi trột dạ mà sờ sờ cái mũi, nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái. Quách Nghi lười đến so đo loại này việc nhỏ, đến không được ban thưởng cũng không quan trọng, rốt cuộc nàng an bài Nhi tử đi trồng trọn, chỉ là vì tránh cho Long Chín đoạt đích, vì Nhi tử về sau lót đường. Cho nên A, Nhi thần tưởng tượng, Hoàng A Mã cấp nhiều như vậy ban thưởng khẳng định là bởi vì, Nhi thần tuổi còn nhỏ, lại rời nhà quá xa, cho nên mới thêm vào tiếp viện Nhi thần. Dẫn hữu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, tiểu đạo lý một bộ, Nhi thần làm Hoàng A Mã lo lắng đã là bất hiếu, không dám mời thưởng. Khang Hy nhíu mày, không thể không nói, dẫn hữu xác thật nói đúng, hắn tưởng tượng đến dẫn hữu độc lập một người đi Phúc Châu, trời cao đường xa, lặn lội đường xa, liền đau lòng vô cùng, cho nên tự cấp ban thưởng là lúc, liền đem chính mình ấy nấy cũng bồi thường đi vào. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn đứa con trai này không hiện sơn không lộ thủy, nhưng thật ra một đoán một cái chuẩn. Hắn nhìn Nghi Phi nói, này không phải ngươi dạy đi. Sắc thật không phải thần thiếp giáo, thần thiếp chỉ là cảm thấy Dận hữu còn tuổi nhỏ liền đạt được như vậy phong phú khen thưởng, khó tránh khỏi làm người đỏ mắt. Nói nữa, hắn này đi Phúc Châu, là tận trung tận hiếu, hoàng thượng nếu là khuyết đại, dịch hình thành bất chính chi phong. Quách Nghi nói, nàng sắc thật cùng Dận hữu ý tưởng bất đồng, nhưng là tự hỏi kết quả lại là giống nhau, đều cảm thấy cái này ban thưởng quá nặng, cho nên nàng mới làm Dận hữu dựa theo ý nghĩ của chính mình tới nói. Nói nữa, thái tử hiện tại vẫn là bình thường A ca phân lệ, không có gấp ba với hoàng thượng ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, nàng mới không nghĩ làm Dận hữu mạo cái này nguy hiểm đâu. Ngươi thật sự không nghĩ muốn cái này ban thưởng. Khang Hy nhìn chằm chằm Dận hữu đôi mắt, lại lần nữa xác định một chút. Dận hữu gật gật đầu, thỉnh Hoàng A Mã thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Được rồi, vậy như vậy đi. Khang Hy nói, làm Lương Cửu Công cùng nội vụ phủ nói thượng một tiếng, tả hữu về sau ở địa phương khác bồi thường một chút bái. Hoàng thượng, Ngũ A Ca cùng đạo bảo ở bên ngoài chờ. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói. Vừa mới nhắc tới Dận Kỳ, lúc này liền xuất hiện, Khang Hy khó tránh khỏi có vài phần xấu hổ, trong lòng có cái hoang đường ý tưởng, nên không phải là tới truy muốn ban thưởng đi. Bất quá, hắn thực mau đánh mất này vớ vẩn ý tưởng, Dận Kỳ suy nghĩ thuần túy, tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi đến loại sự tình này, nếu là Dận Đường, nói không chừng thật đúng là phải đề phòng một chút. Làm cho bọn họ vào đi. Khang Hy nói, lại nhìn về phía Nghi Phi khó được người nhà ngươi cũng ở kinh thành, chấm nghĩ các ngươi hai anh em hảo hảo ôn chuyện. Nói không cảm động khẳng định là giả, Quách Nghi nói, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Kia khác ra muốn tới Nga. Dẫn hữu lập tức vui mừng lên, đối với cái này chiếu cố chính mình vài tháng cứu cứu, hắn còn là phi thường vui mừng, bất quá thật sự gặp được đạo bảo bản nhân, hắn lại có chút thẹn thùng, kia khác ra mạnh khỏe. Cấp thất A ca thỉnh an. Đạo bảo cười nói, tái kiến dẫn hữu, trong lòng vẫn là thực thân mật A. Người cùng Nghi Phi đi thiên điện ôn chuyện, chẳng có chuyện cùng dẫn kỳ giảng, dẫn hữu cũng cùng nhau. Khang Hy nói, hai chỉ nhãi con liếc nhau, căn bản không nghĩ cùng Hoàng A Mã nói chuyện, chỉ nghĩ cùng kia khác ra cùng nhau chơi đùa, nhưng là, đúng là ủy khuất sợ hãi mà không dám nói, khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió. Khang Hy, hảo thật sự, đi rồi cái ngạc phổ khố, tới cái đạo bảo, hắn cái này A Mã còn không bằng kia khắc ra. Quách Nghi sắc thật có chút lời nói muốn cùng đạo bảo nói một tiếng, bởi vậy cũng bất chấp hai cái nhi tử tiểu cảm xúc, cảm tạ ân lúc sau, đồng đạo bảo đi thiên điện, phân phó cẩn cô ở bên ngoài chờ. Phúc Châu khoảng cách xa xôi, ngươi cùng giận hữu cũng không từng đi qua, này dọc theo đường đi, ít nhiều ngươi chiếu cố giận hữu. Quách Nghi cảm kích nói, nương nương nói quá lời, thất A ca ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng phí không được cái gì tâm tư. Đạo bảo nói, ôn hòa mà cười cười, nói nữa, nếu là không có chuyến này, ta nơi nào có thể xem tới được Giang Sơn như thế to lớn. Thịnh Kinh đã là kia một mảnh khu vực nhất phồn hoa địa phương, tới Kinh Thành, lại đi Giang Ninh, hắn cảm thấy chính mình xem như chân chính kiến thức một hồi. Đạo bảo khí chất rất là ôn hòa, nói chuyện thời điểm cũng không nhanh không chậm, rất có cảm giác an toàn, làm người thực dễ dàng liền sinh ra một loại thân thiết cảm giác. Hơn nữa Bạch Tô Thị cùng Ngạc Phổ Khố quan hệ, Quách Nghi vừa lên tới liền nhiều ra vài phần thân thiết, hiện giờ bình an trở về, không biết đại ca ngày sau có tính toán gì không. Đạo bảo nhân giận hữu sự tình tới Kinh Thành, hiện giờ sự tình đã xong, hắn có phải hay không liền phải rời đi Kinh Thành. Hoàng thượng cũng từng hỏi qua ta cùng loại vấn đề. Đạo bảo nói, Khang Hy cũng hỏi qua. Quách Nghi tâm một chút bị nhắc tới, chần chờ một chút, hỏi, ngươi, như thế nào trả lời? Ta nói Kinh Thành như thế phồn hoa, còn tưởng lưu thượng một đoạn thời gian. Đạo bảo nói, cái này lý do Quách Nghi đều sẽ không tin tưởng, càng miễn bản Khang Hy, nàng nói, Hoàng thượng như thế nào nói? Hoàng thượng làm ta ở Kinh Thành chơi thượng một đoạn thời gian, chờ đợi an bài. Quách Nghi do dự mà, cuối cùng vẫn là đem trong lòng lên tiếng ra khẩu, đại ca không tính toán lại hồi Thịnh Kinh sao. Đạo bảo không nghĩ tới Nghi Phi nhanh như vậy liền đoán được, xem ra Ngạch Nương nói nàng thay đổi không ít, xác thật không phải hư ngôn, hắn không để bụng mà cười, ước chừng đúng vậy. Quách Nghi lập tức nóng nảy, phía trước liền cùng Bạch Tô Thị nói tốt, Quách Lạc La Thị liền ở Thịnh Kinh tiếp tục phát triển, như thế nào hiện tại thay đổi chủ ý đâu. Ngạch Nương không có cùng các ngươi nói. Quách Nghi đang muốn mở miệng do hỏi, đạo bảo cười đánh gãy nàng lời nói, nguyên nhân chính là vì Ngạch Nương nói, mới càng thêm muốn tới, lúc trước là chúng ta sơ sót, biết ngươi ở Kinh Thành không dễ dàng, nhưng cũng không có nghĩ tới là như vậy gian nan. Gần là Ngạch Nương tới đoạn thời gian đó đã xem như khúc chết không ngừng, kia ngày thường cũng phỏng trừng hảo không đến chạy đi đâu, nếu là muội muội chỉ là địa vị không cao, lấy Quách Lạc La Thị ở Thịnh Kinh địa vị, còn có thể làm nàng cậy vào một vài. Bất quá trước mắt tình hình lại là Quách Lạc La Thị nhất tộc đều chịu muội muội vinh quang, lại không thể vì nàng làm chút sự tình, hắn lưu tại Kinh Thành, bên không nói, phàm là muội muội yêu cầu nhân thủ là lúc, có thể giúp đỡ một phen. Kỳ thật ta còn hảo. Quách Nghi nhàn nhạt cười cười, so với này trong cung rất nhiều nữ tử tới nói, nàng đã xem như may mắn cực kỳ, Khang Hy sủng ái, nhi tử nghe lời, còn có một hai cái nói chuyện được tỉ muội, nhật tử cũng không phải hoàn toàn khổ sở. Đại ca lại chơi thượng một đoạn thời gian liền hồi Thịnh Kinh đi. Nàng hiện tại đang ở nỗ lực tránh cho nhi tử lâm vào ngôi vị hoàng đế chi tranh, tránh cho Quách Lạc La Thị liên lụy đến kinh thành nước đục bên trong, cho nên, ngẫu nhiên cũng sẽ lo lắng cho mình năng lực hữu hạn, hộ không được nhiều người như vậy. Ta tâm ý đã quyết, huống hồ việc này cũng là A Mã cùng Ngạch Nương quyết định. Đạo bảo giữa mày ôn hòa nhiều một phần kiên định. Ngạch Nương như thế nào sẽ đồng ý? Chẳng lẽ là ngươi lừa ta? Quách Nghi hỏi, ta rõ ràng cùng Ngạch Nương nói. Nói làm Quách Lạc La Thị rời xa Kinh Thành. Đạo bảo tiếp phía dưới. Lời nói, vậy ngươi có từng nghĩ tới Ngạch Nương A Mã, nghĩ tới chúng ta? Ngươi là A Mã Ngạch Nương nữ nhi, là ta muội muội, là Ngạc Phổ Khố Ngạch Vân. Ngươi không hy vọng chúng ta lây dính Kinh Thành thị phi, một mình gánh vác rất nhiều. Chúng ta lại làm sao không nghĩ trở thành ngươi dựa vào đâu? Quách Nghi là cái cô nhi, không nơi nương tựa, mặc dù là đi vào thế giới này, trượng phu đúng vậy quân vương, nhi tử tuổi nhỏ, đều dựa vào không được, cho nên. Nàng sớm đã thói quen tự lực cánh sinh chính mình dễ dỗi nhật tử, cũng chưa từng có người cùng nàng nói qua muốn trở thành ngươi dựa vào loại này lời nói. Nàng cắn cắn môi, trong lòng trăm vị trần tạp, ấy nấy, cảm động, khó chịu. Giống như thủy triều giống nhau hướng tới nàng dũng lại đây, một lần lại một lần mà cọ rửa, này đó cảm xúc tích góp, cơ hồ làm nàng thở không nổi. Nàng hơi hơi quay mặt đi, ý đồ nghĩ ra một hai câu nghịch ngợm nói đem cảm xúc gáp xuống đi, nhưng là thất bại, quá nặng cảm xúc làm nàng xoang mũi chua xót, hốc mắt sinh đau. Ngươi này Quách Nghi nếm thử một chút, tiết hầu như cũ chua xót, ngực chỗ dường như xủy một cục đá lớn. Ngươi không cần lo lắng cho ta, liền hiện tại mà nói, ngươi mới là ta chỗ dựa. Đạo Bảo ra vẻ thoải mái mà nói, hiện tại muốn cùng hắn kết giao người, cái nào không phải xem ở hắn muội muội mặt mũi thượng đâu. Quách Nghi ngón tay siết chặt, đem quần cuộn cảm xúc một chút mà bất san bằng, mới lại lần nữa mở miệng, thanh âm mang theo điểm khàn khàn run ý, chúng ta đây là sống nương tựa lẫn nhau. Nhìn muội muội cảm xúc khôi phục chút, Đạo Bảo mới tiếp tục nói, ta trở lại kinh thành trong khoảng thời gian này thu được không ít thiệp mời, thế mới biết chính mình có cái tại hậu cung cỡ nào được sủng ái muội muội, có vài cái cỡ nào có khả năng cháu ngoại. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là ta, rốt cuộc này đó đều là ta huyết thống chí thân. Quách Nghi nhịn không được cười lên tiếng, bi thương cảm xúc bị hòa tan chút, nàng một tay chống đỡ cái chán, hỏi, vậy ngươi có từng đi phó ước? Không đi đâu, nói lặn lội đường xa muốn nghỉ ngơi. Đạo Bảo bất đắc dĩ mà nói, nghe nói ta muốn nghỉ ngơi, lại cấp tặng không ít dược phẩm, càng quá mức chính là, còn có người đưa tỷ nữ lại đây. Quả nhiên kinh thành cái này địa phương giống như ngạch nương nói giống nhau, sâu không lường được à. Làm hắn đại đại mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, ta đều cự tuyệt. Đạo Bảo nhìn Nghi Phi trêu chọc thân sắc, lập tức nói, một cái cũng chưa thu, ta không thiếu về điểm này đồ vật, lại nói, ta lại không đứt tay đứt chân, cuộc sống hàng ngày tự mình sửa sang lại một chút liền được rồi, lại vô dụng còn có nô tài đâu. Nghe ra Đạo Bảo trong giọng nói bất đắc dĩ, Quách Nghi nhịn không được vừa muốn cười, là nên cự tuyệt, ở kinh thành cái này địa phương, tình nguyện thiếu người tiền, cũng không cần thiếu người nhân tình. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, tốt nhất là tiền cũng đừng thiếu. Thấy Nghi Phi cảm xúc hoàn toàn bình phục xuống dưới, Đạo Bảo ở trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới khi còn nhỏ, nếu là ai đem muội muội lộng khóc, ở trong nhà chính là muốn bị đánh, trong đó bị đánh nhiều nhất tất nhiên là Ngạc Phổ Khố. Nghĩ đến Ngạc Phổ Khố, Đạo Bảo hỏi, ngươi nhưng có Ngạc Phổ Khố tin tức? Quách Nghi lắc lắc đầu, ta nghe Hoàng thượng nói Ngạc Phổ Khố đi tham gia Nhã Khắc Tát chi chiến. Phúc Kiến chiến thuyền mới trải qua Thiên Tân. Nghĩ đến khoảng cách khai chiến còn có chút nhật tử. Trước đây Hoàng thượng làm hai chúng ta vào kinh, bên ngoài nói chính là tới thăm ngươi, nhưng ngươi cũng rõ ràng, ta bồi giận hữu đi Phúc Kiến, Ngạc Phổ Khố lại là vẫn luôn không có gì an bài cụ thể sự tình, chỉ là ngẫu nhiên bị kêu đi hoàng gia giáo trưởng cùng người khác quá so chiêu. Đạo Bảo nói, lúc ấy hắn liền cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là cũng không có quá nhiều dấu hiệu cũng không hảo lung tung suy đoán. Thẳng đến hắn cùng ta nói, ở giáo trường nhận thức bộ binh doanh bên trong thống lĩnh, ta phỏng đoán Hoàng thượng là muốn cho hắn đi quân doanh bên trong. Đạo Bảo nói, quả nhiên, mặt sau Ngạc Phổ Khố liền tới rồi tin, nói Hoàng thượng hỏi hắn muốn hay không đi Nhã Khắc Tát kiến thức một chút, y đi theo Ngạc Phổ Khố cái kia tính tình, tất nhiên gật đầu so với ai khác đều mau. Quách Nghi không thể không nói, quả nhiên lại là Khang Hy, hơn nữa nghe Đạo Bảo ý tứ, cái này kế hoạch hiển nhiên là một vòng bộ một vòng, nói vậy Khang Hy nhìn chúng Ngạc Phổ Khố đơn thuần sáng sủa tính tình, hơn nữa võ nghệ không tồi, lại có Hoàng thân quốc thích bối cảnh. Tất nhiên có thể ở quân doanh bên trong hôn đến như cá gặp nước, lúc này mới làm một loạt tan bài. Chỉ là, Khang Hy vòng lớn như vậy một vòng là muốn làm gì đâu. Có sự tình nhưng thật ra có chút kỳ quái, Ngạc Phổ Khố nói Hoàng thượng đối đóng quân ở Thịnh Kinh binh lính thực cảm thấy hứng thú, hỏi không ít hàng ngày việc. Đạo Bảo đệ thấp thanh âm nói. Quách Nghi nghĩ trăm lần cũng không ra, đồng Đạo Bảo liếc nhau sau, hai người đều từ bỏ suy đoán, chuyện này là đoán không ra, chỉ có thể mặt sau nhìn nhìn lại Khang Hy có hay không cái gì động tác. Kia Ngạc Phổ Khố, có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Quách Nghi trần chờ nói, rốt cuộc đao kiếm không có mắt, cũng mặc kệ ngươi sau lưng chạm chính là ai, nên chọc cái lỗ thủng, chính là một cái huyết lỗ thủng. Nghĩ đến đây, nàng lại nhỏ giọng nói thầm nói, vẫn là không nên tới kinh thành A. Đạo Bảo không thể nề hà, chỉ có thể nói, Ngạc Phổ Khố đã sớm tưởng thượng chiến trường, căn bản là sẽ không nghe chúng ta khuyên, lại nói ái hồn cùng Thịnh Kinh thường có tin tức lui tới, hắn nếu có thể thượng chiến trường. Nhà chúng ta cũng sẽ đi theo có mặt mũi. Nam Nhi đương thật đánh thật mà kiến công lập nghiệp, tổng dựa vào nữ nhi, dựa vào muội muội tại hậu cung như đi trên băng mỏng run run rẩy rẩy địa chi chống gia tộc, tính cái gì nam nhân. Đây là Bạch Tô Thị trở về Thịnh Kinh lúc sau, đem mấy cái huynh đệ gọi vào cùng nhau, chính miệng nói. Đương nhiên, loại chuyện này liền không cần nói cho muội muội, miễn cho nàng nước mắt lưu lên không dứt. Hy vọng hắn có thể bình an trở về. Quách Nghi cũng biết giống Ngạc Phổ Khố tuổi này, loại tính cách này nam tử, không ít đều có vứt đầu, sái nhiệt huyết kiến công lập nghiệp tâm tư, cản đều ngăn không được. Đạo Bảo ừ một tiếng, ta nếu lưu tại kinh thành, ngươi nhưng có kiến nghị. Muội muội tuy tại hậu cung, đối với kinh thành thế cục tất nhiên có nhất định hiểu biết, không bằng trước hết nghe nghe nàng cái nhìn. Cái này, Quách Nghi nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi trước Đạo Bảo, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng. Tình thế không rõ là lúc, ta cũng không tưởng trộn lẫn đến chính trị bên trong. Trong kinh vài cái đại gia tộc con cháu đều hẹn ta, ta chưa xác định muốn hay không kết giao. Nói tới đây, Đạo Bảo hơi có chút buồn rầu, này đó trong gia tộc con cháu đông đảo, một cái ước không đến, liền đổi một cái tiếp theo tới, dẫn tới hắn trong khoảng thời gian này thiệp mời thu đắc thủ đều mềm. Quách Nghi trong lòng một nhạc, kia vừa lúc, dù sao trong lịch sử này đó đại gia tộc đều áp sai rồi bảo. Ngươi không bằng đi tìm Tào Dần, hắn hiện tại quản giận kỳ điển trang thượng sự tình, cũng có thể giật dây bắc cầu cho ngươi đi thiện đường làm việc. Quách Nghi nói, này hai cái địa phương đều là sau lưng có chủ, một khi Đạo Bảo đi nơi này, chính là biểu lộ chính mình thái độ, nói vậy có thể thiếu thượng một ít chuyện phiền toái. Như thế cái hảo nơi đi. Đạo Bảo cũng cảm thấy cái này được không, muội muội nhắc tới Tào Dần, nói vậy nhân phẩm tất nhiên không tồi, nếu quyết định đi Điền Trang, Đạo Bảo lại hỏi chút tương quan sự tình, miễn cho đến lúc đó hai mắt một bôi đen, cấp muội muội mất mặt. Việc này đã có thể nói ra thì rất dài, Quách Nghi chính cùng hắn giải thích. Đột nhiên nghe được môn bị gõ vang lên, kéo kẹt một tiếng khai điều phùng, giận hữu đầu nhỏ từ bên ngoài rối tiến vào, nhìn chằm chằm trong phòng hai người. Quách Nghi đang chuẩn bị làm hắn tiến vào, đồng nhiên phía dưới lại rối thân một cái đầu nhỏ, nga giống, này thật đúng là vừa khéo. Hừ, ngạch nương xấu xa, mang theo các ca ca tới xem kia khắc ra, đều không mang theo đường đường. Giận đường trong lòng cái kia khi à, hắn liều mạng sẽ trò chơi ghép hình sau, phát hiện ngạch nương cùng thất ca ca còn không trở lại, liền tìm được nơi này. Bọn họ thế nhưng lặng lẽ cùng kia khắc ra gặp mặt, không mang theo chính mình chơi, này há có thể nhẫn. Nói bậy, ngạch nương lại không biết kia khắc ra muốn tới, ngươi lại đây cùng kia khắc đi ra ngoài cái lễ. Quách Nghi trắng giận đường liếc mắt một cái, giận đường này trình diễn đến cũng quá giả đi, cái kia quải chai dầu miệng đều không co chu lên tới, gì nói sinh khí. Giận đường hắc hắc cười từ kẹt cửa bên trong soạt một chút trượt tiến vào, vui sướng mà chạy đến Đạo Bảo trước mặt, cấp kia khắc ra thỉnh an. Đường đường thật ngoan. Đạo Bảo sờ sờ hắn đầu, nhớ tới chính mình nhi tử, nhịn không được càng thêm chịu mến một ít. Chương 206 vệ thị người này. Dẫn đường hắc hắc hai tiếng, thập phần tự quen thuộc mà bò lên trên Đạo Bảo chân, kỵ ngồi xuống, Đạo Bảo cười điều chỉnh một chút tư thế, làm hắn ngồi đến càng thoải mái. Dẫn đường rúc vào kia khắc ra trong lòng ngực, thanh âm mềm mượt mà nói, ngạch nương ở cùng kia khắc ra nói cái gì nha. Quách Nghi đối với chiêu giận hưu vây tay, chờ hắn ở chính mình bên người ngồi xuống sau, mới trả lời dẫn đường vấn đề. Ngạch nương ở cùng kia khắc ra nói Điền Trang thượng sự tình. Nhắc tới Điền Trang, dẫn đường liền bắt đầu ánh mắt tỏa ánh sáng, nửa ngửa đầu hỏi, kia khắc ra muốn đi Điền Trang sao? Khả năng sẽ đi. Còn không biết Tào Dần bên kia là có ý tứ gì đâu, Đạo Bảo không hảo hạ ngắt lời. Hơn nữa chuyện này còn muốn Khang Hy đồng ý, đến nỗi như thế nào thuyết phục ai Khang Hy, chính là hắn bản lĩnh. Hoa Nga, ta đây chẳng phải là có thể thường xuyên đi Điền Trang xem kia khắc ra. Dẫn đường kinh ngạc nói. Trong lòng lại là đánh lên mặt khác bàn tính nhỏ, ngày đầu tiên có thể đi xem Ngũ ca ca, ngày hôm sau đi xem kia khắc già, ngày thứ ba đi xem Chiêu Minh ca ca, ngày thứ tư đi xem Bạch Bạch, ngày thứ năm đi chơi một chút. Đúng vậy, trong mắt hắn đi thăm người khác không gọi chơi, kêu chính sự nhi. Đến nỗi vì cái gì chỉ tới ngày thứ năm, bởi vì hắn hiện tại tính toán năng lực một bàn tay liền có thể số lại đây, chính là mặt chữ thượng một bàn tay. Ngươi nếu là hỏi hắn năm mặt sau là cái gì? Hắn trả lời có thể là tam cũng có thể là nhị, này quyết định bởi với hắn đầu góc lúc ấy nhảy ra tới chính là cái nào con số. Quách Nghi cười lạnh, vô tình mà chọc thủng nhi tử mộng tưởng háo huyền, ngươi đến thuyết phục ngươi A Mã mới có thể hành. Dẫn đường trong lòng chợt lạnh, xoắn tiểu náo rộng, nhìn về phía kia khắp ra, kia đại đại trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ chất phác cùng chờ mong. Đạo Bảo tâm đều hóa, ngữ khí đặc biệt ôn nhu cắm một đao, đúng vậy, yêu cầu ngươi A Mã đồng ý. Mắt to bên trong chờ mong biến thành mất mát. Dẫn đường thở dài một hơi nói, ta đây vẫn là chờ Mã Ma đi Điền Trang thượng lại đi đi. Lần trước vì làm A Mã đồng ý hắn cũng đi Điền Trang, hắn chính là bán manh chơi bảo, cống hiến ra chính mình tươi mới ra thịt, mới làm A Mã tùng khẩu, lúc đó hắn còn trẻ người non non dạ, hiện giờ dài quá một tuổi, biết như vậy là sẽ ngượng ngùng, càng thêm không muốn mở miệng. Tưởng tượng đến chính mình cũng không biết Mã Ma khi nào sẽ ra cùng, hắn này tâm tình càng thêm hạ xuống, nghĩ chính mình có phải hay không muốn gần nhất nhiều đi Mã Ma trong cung hóng gió. Làm nàng sớm chút khởi hành đi thôn trang. Rốt cuộc Ngũ ca ca hiện tại ở tiến học đâu, cũng không đến Điền Trang thu hoạch mùa, chính mình nên ở Mã Ma bên người tận hiếu. Quách Nghi nhìn giận đường kia đôi mắt nhỏ hạt châu quay tròn mà là loạn chuyển, liền biết hắn suy nghĩ cái gì siêu chủ ý đâu, đường đường muốn hay không cùng kia khắc gia nói một chút điền trang nha. Nàng vừa mới đã đem điền trang cơ bản tình huống giới thiệu một lần, dư lại một ít chi tiết, giận đường có thể làm bổ sung. Giận đường cao hứng gật gật đầu, hắn biết điền trang tốt nhất nhiều tiểu bí mật đâu, tỉ như nói thiết chứng thích nữu nữu, nhị cầu ngủ nghiến răng, đại mao ra tiền riêng giấu ở nơi nào. Đạo bảo biết muội muội là muốn cho chính mình cùng giận đường nhiều ở chung, vì thế đôi tay tạp trụ giận đường nách, đem hắn toàn bộ bế lên tới, xoay người, cùng chính mình mặt đối mặt hảo nói chuyện phiếm. Giận đường vừa chuyển lại đây, liền lôi kéo đạo bảo tay, bắt đầu hắn bô bô truyền thụ bí tịch, như thế nào cùng điển trang tiểu đồng bọn vui sướng chơi đùa chi những cái đó năm ta nghe được góc tưởng. Đạo bảo, Quách Nghi cười cười, nhìn về phía giận hữu, hỏi, ngươi muốn hay không cũng tiến lên cùng kia khắc ra cùng nhau nói chuyện phiếm. Dẫn hữu nhìn xem Nghi Ngạch Nương, lại nhìn xem kia khắc ra, lắc đầu, đối lập kia khắc ra, vẫn là Nghi Ngạch Nương lực hấp dẫn lớn hơn nữa chút, huống hồ kia khắc ra đang cùng với đường đường nói chuyện đâu. Không đi liền không đi thôi, ở chỗ này ngồi trên một hồi, Quách Nghi hỏi, giận kỳ đâu? Hoàng A Mã không phải để lại hai người các ngươi nói chuyện sao? Hoàng A Mã nói có chuyện muốn cùng Ngũ Ca Ca nói, làm ta trước lại đây. Dẫn hữu trả lời nói, cẳng chân ngăn ngăn, mũi chân trên mặt đất phủi đi. Quách Nghi mới vừa điểm xong đầu, Khang Hy liền tới đây, phía sau đi theo Dận Kỳ. Chấm làm lương cửu công đợi chút ở chỗ này bãi thiện, chúng ta cùng nhau dùng nữa. Khang Hy nói đi tới, ngồi ở thượng đầu vị trí, rồi sau đó, lại nói, chuyến này phúc kiến, đạo bảo cùng Dận Hữu đều có công, Dận Hữu phong thưởng đã đưa đến Dực Khôn Cung, đạo bảo nhưng có cái gì muốn. Đạo bảo chắp tay nói, vì hoàng thượng cống hiến là nô tài vinh hạnh, không dám kể công. Khang Hy vẫy vây tay, lại nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, mới nói, chúng ta đều là người một nhà, hà tất như thế khách khí. Nô tài đến thất A Ca xưng hô một tiếng kia khác ra, chiếu cố hắn cũng là hẳn là. Đạo bảo tiếp tục nói, huống hồ nếu không phải lần này bồi thất A Ca đi phúc kiến, như thế nào biết Sơn Xuyên như thế tú Mỹ, Nam Bắc như thế bất đồng đâu. Nói đến vẫn là nô tài may mắn. Khang Hy. Hắn cuối cùng biết Nghi Phi những cái đó một bộ đạo lý lớn là nơi nào tới, hợp lại đây cũng là gia truyền tuyệt học. Hắn thậm chí còn đều muốn hỏi một chút bọn họ Quách Lạc La thị rốt cuộc có bao nhiêu độc môn bí tịch. Quan Tam bảo cái loại này thô nhân là như thế nào có thể dưỡng ra như vậy thông tuệ nhi nữ. Sự tình làm tốt nên thưởng. Khang Hy như cũ kiên trì quyết định của chính mình, có cái gì ý tưởng đều có thể nói. Nô tài vừa mới nghe nói 9AK nói không ít điển trang thượng thú sự, thập phần cảm thấy hứng thú. Hoàng nếu là có thể, nô tài muốn cùng hoàng thượng cầu cái ân điển, chấp thuận nô tài đi điển trang thượng tiểu trụ một đoạn thời gian. Đạo bảo nói, Khang Hy nhìn rúc vào đạo bảo trong lòng ngực vô cùng ngoan ngoan đáng yêu giận đường, trong lòng bắt đầu ăn tranh, tên tiểu tử thúi này ở chính mình trước mặt như thế nào không có như vậy thành thật. Giận đường nhìn thấy A Mã nhìn chằm chằm chính mình, tiêu ngạo mà dương lên cằm, là hắn, chính là hắn, truyền bá tin tức tiểu loa. Khang Hy nhìn, trong lòng càng thêm hụt hẫng, hắn nói, giận đường cùng ngươi nói gì đó. 9AK nói điển trang thượng đồ ăn lớn lên so nơi khác đều hảo, Thủy Linh lại mới mẻ. Còn có Dương cũng thực phì đạo bảo nói, từ giận đường một cái sọt vô nghĩa bên trong lấy ra một ít có thể nói cấp Khang Hy nghe. Giận đường một bên nghe kia khắc ra nói, một bên gật đầu phụ họa, không sai, đây đều là hắn nói. Ngươi liền này một cái yêu cầu. Khang Hy hỏi. Đạo bảo xấu hổ mà cười cười, dường như còn có vài phần ngượng ngùng, kỳ thật nô tài cũng có chính mình tư tâm, thịnh kinh vùng đồ ăn chủng loại không bằng kinh thành nhiều, nghe nói điển trang phía trên có không ít từ phiên bang truyền tiến vào đồ vật. Nếu là có thể mang về một vài, tất nhiên có thể bán được giá tốt. Khang Hy cười ha ha, như vậy trả lời mới là hắn muốn nghe đến, việc nhỏ mà thôi, châm cùng Tào Dần nói thượng một tiếng có thể, này Hoàng Trang ngươi ai ở bao lâu đều được. Nghi Phi lúc trước nhắc tới giúp đỡ người nghèo kế hoạch đang cần cái chủ tính chung người, Tào Dần không ngừng phụ trách kinh giao điền trang, còn muốn phụ trách địa phương thượng công việc, phân thân thiếu phương pháp, nếu là có thể hành, nhưng nhường đường bảo hiệp trợ hắn. Huống hồ cái này trong kế hoạch còn có một bộ phận là cùng kinh thương có quan hệ, Quách Lạc La thị có chính mình kinh thương con đường, đạo bảo mưa dầm thấm đất tổng hội một ít. Nghĩ đến đây, Khang Hy liền hối hận lúc trước nghe xong Nghi Phi nói, không có sớm chút nhường đường bảo hai huynh đệ vào kinh. Đa tạ hoàng thượng hậu ái. Đạo bảo nói, nhưng thấy Khang Hy ánh mắt chi gian ý cười, Quách Nghi tổng giác hắn tựa hồ ở ấp ủ cái gì ý nghĩ xấu, bất quá nếu có thể bị dễ dàng nhìn ra tới, kia nhưng còn không phải là Khang Hy. Dùng qua cơm trưa, đạo bảo liền ra cung, Dận Kỳ còn muốn đi học, Quách Nghi đang chuẩn bị mang theo ngáp liên tục dận đường trở về, lại bị Khang Hy gọi lại, chấm có kiện đồ vật cho người xem. Lương Cửu Công dùng Hồng Sơn khay trình lên tới một cái quyển trục, sắc thái vui mừng, tinh quý hoa mỹ. Mở ra đến xem. Khang Hy ý bảo nói. Quách Nghi duỗi tay gỡ xuống tới, này quyển trục rất dài, trục bính cùng quyển trục trung gian có ước nửa thước tả hữu màu đỏ mẫu đơn dệt nổi gấm vóc tương liên tiếp, quyển trục từ tam sắc chán ti dệt, thượng có tường vân hoa văn, cuốn đầu cuốn đuôi là có lên xuống long văn bản vẽ, hán văn từ hữu hướng tả, mãn văn từ tả hướng hữu, trung gian vị trí điển thượng thư viết ngày, đóng thêm hoàng thượng chế cáo chi bảo tỷ ấn. Đọc một lượt xuống dưới, này cáo mệnh giảng thuật Tống Tư Nương gặp nạn sau kiên trinh bất khuất, buôn 3000 dặm vi phu minh oan. Trong đó đương nhiên giấu đi trăm thuận ngõ nhỏ sự tình, chỉ nói nàng ẩn nhẫn kiên cường, nhận hết cực khổ, cuối cùng chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Cho nên, phong là ngũ phẩm nghi nhân. Quách Nghi cũng không biết ngũ phẩm nghi nhân rốt cuộc là cái dạng gì danh hàm, với Tống Tư Nương mà nói, liền tính là cái thất phẩm nhũ nhân cũng hảo, nàng yêu cầu chính là phía chính phủ định luận vì này chính danh, liền tính sau này có người nói chút nhàn ngôn toanh ngữ, từ đại nghĩa đi lên nói, Tư Nương là có thể đứng ổn chân. Ngũ phẩm trở lên mới là cáo mệnh phu nhân, đây là chấm có thể cho phong thưởng. Khang Hy nói, hắn cũng không có khả năng cấp tổng bốn. Nương quá cao phong thưởng, rốt cuộc chuyện này đối với triều đình mà nói, tuyệt phi sáng dọi việc. Quách Nghi lại trên dưới tả hữu đánh giá vài cái, di một tiếng, Tứ Nương họ Tống. Khang Hy bật cười, ngươi cùng nàng như thế quen biết, cũng không biết nói nàng tên họ là gì. Quách Nghi thật cẩn thận mà đem quyển trục thu hồi tới, nói đến, nàng thật đúng là không biết Tống Tứ Nương tên họ. Nàng cho rằng kêu Tống Tứ Nương là bởi vì nhà chồng họ Tống, hợp lại nhân gia vốn là họ Tống, tên là Nhã Như, thần thiếp cũng không tính quen thuộc đi. Quách Nghi cho chính mình mạnh mẽ văn tôn, không tật xấu, rốt cuộc nàng cùng Tống Tứ Nương cũng liền thấy hai lần mặt mà thôi, lễ nhưng thật ra tặng vài lần. Khang Hy nhìn Nghi Phi trột dạ bộ dáng, nói, ngươi nói là, kia đó là đi. Quách Nghi đem cáo mệnh quyển trục đặt ở trên khay, trong lòng nghĩ, Quý Phi dưới ngòi bút chuyện xưa cuối cùng có cái hảo kết cục. Còn hảo lần này trước có rồi kết quả mới có thoại bản tử, bằng không Khang Hy nói không chừng lại muốn áp lực sân đại. Trở về dự không cùng, dẫn đường đôi mắt đã mê mê hoặc hoặc, Quách Nghi làm nhũ mô ôm hắn đi xuống ngủ. Nương nương, Huệ Phi mang theo bát giá cá tới. Hồng Miên nhỏ giọng bẩm báo nói. Nàng như thế nào tới? Quách Nghi tâm sinh nghi hoặc, bất quá bát giá cá ở, nàng liền làm giận hữu cũng đi theo cùng nhau quay lại, tới bao lâu? Cũng chính là một chén trà nhỏ công phu, nô tỳ nói ngài đi Càn Thanh Cung. Hồng Miên nói, nàng cùng Huệ Phi nói qua Nghi Phi không ở, chính là Huệ Phi kiên trì phải đợi, nàng cũng không có biện pháp đem người đuổi đi. Quách Nghi gật gật đầu, vào đại điện, cười nói, hôm nay tỷ tỷ như thế nào có rảnh lại đây? Đều do ta, làm tỷ tỷ hảo chờ. Trách ta, là ta không có chào hỏi liền tới đây. Huệ Phi cười đứng dậy nói. Hai người hành lễ, Quách Nghi mời Huệ Phi ngồi xuống nói chuyện, nội vụ phủ đưa tới một vại chín khúc hồng mai, ta cảm thấy hương vị không tồi, tỷ tỷ cũng nếm thử đi. Muội muội nơi này luôn có thứ tốt. Huệ Phi cười nói, là giận tự nghe nói thất A ca hồi cùng, vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem, hôm nay liền tới. Kia liền làm cho bọn họ hai huynh đệ hảo hảo tự cái cũ. Quách Nghi nói, làm Hồng Miên mang theo hai vị A ca đi thiên điện chơi một hồi, còn an bài nước trà cùng điểm tâm cùng nhau đưa qua đi. Huệ Phi nhìn giận hưu bóng dáng so ở Duyên Hy cung thời điểm trường cao chút, còn chắc nịch không ít, này cùng nàng trong trí nhớ cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy lại vâng vâng dạ dạ hài tử có cách biệt một trời. Nhưng thật ra làm nàng trong lúc nhất thời không quá xác định chính mình trong trí nhớ đứa bé kia hay không là thật sự tồn tại. Ta coi giận hữu này chân cẳng một chút đều nhìn không ra dấu vết đâu. Huệ Phi thu hồi ánh mắt, nói. Quách Nghi bưng lên tách trà có nắp che khuất chính mình vô ngữ thần sắc, ngài cũng có thể thật sẽ nói chuyện thiếm, cái hay không nói, nói cái dở. Đi chậm một chút là hoàn toàn nhìn không ra tới. Quách Nghi nói, ban đầu dùng cao thấp không đồng nhất miếng độn dày. Hiện giờ dùng miếng độn dày cùng bình thường miếng độn dày khác nhau thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá, đi nhanh, cũng là có thể nhìn ra một chút dài ngắn chân, cũng liền chỉ thế mà thôi. Cho nên, Quách Nghi phát hiện, giận hữu hiện tại đi đường tốc độ đều không mau, rõ ràng là vì che giấu chính mình khuyết điểm, lại ngạnh sinh sinh mà bị hắn đi ra một loại bình tĩnh thong dong khí chất. Như vậy cũng hảo, hiện giờ cơ hồ không có gì người lại nhìn chằm chằm hắn cả thọ xem, cũng sẽ không có như vậy nhiều người trong tối ngoài sáng nhắc tới việc này. Đối với giận hữu tới nói, từ nhỏ thừa nhận rồi quá nhiều người khác thường ánh mắt, càng có đến từ chính huyết thống thân nhân khắc nghiệt đối đãi, loại này người thường bộ dáng với hắn mà nói đúng là chân quý. Đúng rồi, còn chưa từng chúc mừng muội muội được ban thưởng. Huệ Phi cười nói, chọn ở lúc ấy, liền tính là lại điếc lại hạt, cũng nên đã biết. Nói quá lời, lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Quách Nghi thực đạm nhiên, rốt cuộc nhìn đến vàng kích động sớm đã đi qua. Lần này giận hữu cũng được phong thưởng. Đới Giai Thị bên kia xử trí như thế nào? Huệ Phi thử hỏi hỏi. Nhắc tới Đới Giai Thị, Huệ Phi này trong lòng cũng có chút không dễ chịu, hắn phía trước không rõ ràng lắm đối Giai thị giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, nghĩ tóm lại là thân sinh mẫu tử, nhiều ít có chút tình nghĩa, ai biết thế nhưng như vậy ác độc, liên lụy nàng cũng bị hoàng thượng một đoạn thời gian vắng vẻ. Em đẹp mà nhắc tới đối Giai thị, Quách Nghi thần sắc nhàn nhạt, nàng là giận hữu mẹ đẻ, sinh dục giận hữu, hiện giờ giận hữu có vinh quang, tự nhiên cũng có nàng một phần công lao. Giận hữu cấp đối Giai thị tặng đồ sự tình tuy rằng không có dòng chống thua chiêng, nhưng cũng không có cố tình gạt, hơn nữa Dực Khôn cung vốn là vẫn luôn ở vào đầu gió, chú ý người quá nhiều, một truyền mười mười truyền trăm, đã sớm truyền khắp hậu cung. Có người tò mò hoài nghi giận hữu hay không thật sự có thể lấy ơn báo oán, nhưng là vô luận như thế nào, đưa ra đi đổ vật lại là thật đánh thật. Cũng có người khen giận hữu hiếu thuận, nói lúc trước đối Giai thị mọi cách khắc khe hắn, hắn thế nhưng không so đo hiểm khích trước đây, còn nhớ đối Giai thị. Thậm chí còn có tò mò nghi phi lúc này tâm tình. Rốt cuộc nàng đối giận hữu cũng coi như được với tận tâm tận lực, nhưng là giận hữu như cũ đối mẹ ruột nhớ mãi không quên, chẳng phải là đánh nghi phi mặt. Đối này, Quách Nghi tỏ vẻ bọn họ là lo chuyện bao đồng, giận hữu lại không phải phản xã hội nhân cách, càng không thể một kiện cách thức hóa ký ức, làm sao có thể dễ dàng lau sạch hắn cùng đối Giai thị quan hệ. Nói nữa, nay tặng lễ người kỳ thật chính là nàng chính mình, nàng còn có thể so đo cái gì đâu. Ta chỉ là cảm thấy đối Giai thị như thế đối giận hữu. Giận hữu còn như vậy niệm nàng, đối với ngươi mà nói không công bằng. Huệ Phi nói, ánh mắt quan tâm mà nhìn Nghi Phi, sợ bỏ lỡ nàng trong mắt một tia khổ sở. Nhưng là nàng quan tâm nhất định phải thất bại, bởi vì Quách Nghi thần sắc thoạt nhìn càng lãnh đạm, nàng nói, ta nuôi nấng giận hữu không bao lâu, hắn có thể có hôm nay chi công, toàn bằng chính hắn nỗ lực. Huệ Phi thở dài, hiển nhiên là đối Nghi Phi loại này quan điểm không ủng hộ, đối Giai thị làm ra như thế ác độc hành vi, hẳn là nghiêm trị không tha. Đáng tiếc hoàng thượng lúc trước vẫn là để lại chút tình cảm, dựa theo ý nghĩ của ta, nên cướp đoạt nàng làm ngạch nương thân phận, rốt cuộc như thế ác độc, không xứng làm mẹ người. Như thế nào cướp đoạt đối Giai thị thân phận? Giết nàng? Hay là cho giận hữu sửa ngọc điệp? Nếu là ở sự tình bị vạch trần thời điểm, Huệ Phi kiến nghị còn xem như có hai phân được không, lại cứ là ở ngay lúc này, giận hữu mới vừa đạt được Khang Hy ngợi khen, Quách Nghi nếu là vào lúc này đưa ra đối phó đối Giai thị. Làm Khang Hy nội tâm như thế nào làm tưởng đâu. Tất nhiên là cảm thấy nàng tưởng độc chiếm công lao, gấp không chờ nổi mà đối đối Giai thị xuống tay, dung không dưới giận hữu mẹ đẻ. Quách Nghi đem trong tay chung trà đặt lên bàn, cười hỏi, hảo hảo, tỷ tỷ như thế nào nghĩ đến đối Giai thị. Ta đều hồi lâu không có nghe được tên nàng. Ở nàng trong mắt, Huệ Phi đều không phải là cái loại này bàn lộng thị phi người, hơn nữa đồng Giai thị lúc trước cùng nàng đề ra một miệng vệ thị sự tình, nàng tưởng thăm thăm Huệ Phi khẩu phong. Này không phải nghe nói giận hữu cấp đới Giai thị tặng lễ, trong lòng ta lo lắng ngươi khổ sở đâu. Huệ Phi nói. Huệ Phi tỷ tỷ cảm thấy như thế nào? Quách Nghi đột nhiên hỏi nói. Huệ Phi sửng sốt, theo sau mới biết được hỏi chính là đối việc này ý tưởng, nàng rất là không được tự nhiên mà nói, đới Giai thị một chuyện, làm ta đối giận hữu nhiều vài phần ấy nấy, huống hồ giận hữu có thể có hôm nay chi thành tựu, cùng ta quan hệ cũng không lớn, ta lại không dám tranh công. Chính là Huệ Phi tỉ tỉ rốt cuộc dưỡng giận hữu một đoạn thời gian. Huệ Phi lắc đầu, đánh gây Nghi Phi nói, ngươi hiện giờ dưỡng giận hữu, lúc trước hắn ở ta trong cung như thế nào nói vậy ngươi cũng rõ ràng, ta thật sự là không có mặt mũi chuyện xưa nhắc lại. Quách Nghi nhìn nàng thần sắc thành khẩn, không giống như là làm bộ, nhíu nhíu mày, Huệ Phi tỉ tỉ cũng không dám tranh công, ta lại không dám thác đại. Ngươi cùng ta bất đồng, ngươi trả giá tinh lực càng nhiều. Nội bộ như thế nào không nói đến, từ người ngoài xem ra. Nghi Phi đối giận hữu xác thật là tận tâm tận lực, an mặc chi phí cùng nàng thân nhi tử giống nhau, còn sẽ vì này nhọc lòng chuẩn bị, bình tĩnh mà xem xét, Nghi Phi xác thật là so với chính mình muốn để bụng nhiều. Cũng bất quá như thế, huống hồ giận hữu thập phần hiếu thuận, đối đại huynh đệ cũng thân hậu. Quách Nghi nói, bắt đầu cấp giận hữu thức kim, ở bên ngoài thường xuyên nhớ mong chúng ta, càng là sẽ tặng lễ vật trở về, lần này phong thưởng, toàn bộ Dực Khôn cung có chung vinh dự. Điều này cũng đúng. Nhà mình giận tự không phải đã thu được lễ vật sao? Quách Nghi nhìn đề tài đã bị rời đi, liền nói, Bát A Ca thích những cái đó lễ vật sao? Thích cực kỳ. Vừa nói đến Bát A Ca, Huệ Phi cảm xúc liền kích động lên, khó được có huynh đệ nhớ hắn, hắn nhưng cao hứng hỏng rồi. Ngươi nên làm Bát A Ca ra tới đi một chút, cùng tuổi sắp xỉ người nhiều chơi đùa, nói không chừng tính tình cũng sẽ hoạt bát chút. Quách Nghi nói, không lâu trước đây ở Ngự Hoa Viên đụng phải giận tự, cảm giác cùng bọn họ mới tiếp xúc thời điểm. Không có gì khác nhau, vẫn là có vài phần khiếp nhược. Phía trước giận hưu không ở, 9 AK nhưng thật ra 5. Kỳ không sai biệt lắm, nhưng là hắn hiện giờ đang cùng 6 AK chơi được ngay mật, giận tự cũng không hảo tùy tiện cắm vào đi. Huệ Phi nói, hơn nữa lúc trước giận tộ còn chưa hảo, vạn nhất đối giận tự động thủ làm sao bây giờ. Dựa vào hoàng thượng tính tình, tất nhiên sẽ giữ gìn giận tộ, đến lúc đó chỉ có thể chính mình nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn, ai làm hắn là người bệnh đâu. Quách Nghi hóa ra liền theo dõi Dực Khôn cùng, nàng đến cảm ơn giận tộ, làm giận Đường ngoài ý muốn tránh đi bắt ra đảng ngũ. Cũng nhất định một hai phải huynh đệ, lúc trước giận kỳ mới đến Dực Khôn cung thời điểm, bồi hắn nhiều nhất chính là Tấn Hỷ. Quách Nghi nói, bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác. Đi theo nô tài có thể học được cái gì hảo? Huệ Phi cười nhạo một tiếng, nhìn giận đề hiện tại bộ dáng, nàng liền hối hận lúc trước đem hắn đặt ở Cát Lộc trong phủ dưỡng, hiện giờ khen ngược, cùng Cát Lộc quan hệ, so nàng cái này làm ngạch nương còn thân mật. Hơn nữa chính là bởi vì cái này, ở hải đồ sự tình phơi ra tới lúc sau, Dận Đường còn chạy tới cấp Cát Lộc cầu tình, bị hoàng thượng đau mắng một đốn, nói hắn thị phi bất phân, hắc bạch không biện. Quách Nghi không tỏ ý kiến, kia cũng phải nhìn cái gì nô tài không phải sao. Hơn nữa cũng phải nhìn làm phụ mẫu có hay không khởi đến giám thị trách nhiệm. Trải qua phía trước sự tình, Dận Tộ hiện tại tính cách đại biến, Dận Đường muốn thường xuyên bồi ở hắn bên người. Quách Nghi cô ý nói, lại quá thượng một đoạn thời gian, Dận Hữu nên tiến học, nói vậy cũng không có gì ngoạn nhạc thời gian. Huệ Phi nghe vậy, quả nhiên thật dài mà thở dài một hơi, tính, tốt xấu hiện tại cũng có thể hướng được, trước cứ như vậy đi. Huệ Phi có một loại được chăng hay chớ tâm lý, điểm này từ phía trước nàng nhìn Nghi Phi rèn luyện sau biến mỹ nhưng là chính mình lại không bằng lòng đổ mồ hôi bị liên lụy liền có thể nhìn ra tới, hiện tại cũng là như thế. Quách Nghi nghĩ nghĩ, nếu là chính mình xuyên đến Huệ Phi trong thân thể, thật đúng là sẽ cùng Khang Hy muốn mấy cái tuổi không lớn người bồi giận tự, rất nhiều chơi đùa sự tình, đến muốn bọn nhỏ ở bên nhau mới có cảm giác. Hơn nữa loại này việc nhỏ, Khang Hy cũng sẽ thỏa mãn. Nhưng xem Huệ Phi cái dạng này, Quách Nghi cũng không tính toán lại khuyên, nàng nói, ngươi cũng là vì giận tự suy nghĩ, nói vậy vệ thị cũng là cảm kích đi. Nàng cảm kích không thôi, thường ở trước mặt ta các loại tạ ơn, giống như ta làm cái gì khó lường sự tình. Huệ Phi tuy rằng ngoài miệng có chút bẩn thỉu, nhưng là nàng đuôi lông mày giàn tươi cười, cho thấy nàng vẫn là hưởng thụ. Tỷ tỷ đối bát A ca tận tâm tận lực, tự nhiên đảm đương nổi cái này tạ tự. Quách Nghi nói, tân bốc ai đều sẽ mang. Giận đề sinh ra không bao lâu liền bị ôm đi, hiện giờ dưỡng giận tự, ta liền cảm giác cái này trong lòng giống như có cái lọt gió địa phương bị ngăn chặn. Huệ Phi nói, dùng tay bưng kín ngực. Nguyên là như thế. Quách Nghi chần chờ một hồi, lại hỏi, ngài cùng giận tự như vậy thân cận, vệ thị không có ý tưởng đi. Nàng nói chính mình thân phận hèn mọn, bát A ca có thể được ta chăm sóc là hắn vinh hạnh, còn nói nếu không phải không hảo cùng hoàng thượng đề cập. Nàng đều tưởng đem giận tự Ngọc Điệp sửa đến ta danh nghĩa. Huệ Phi nói, vui dạo dực, vệ thị không ngừng một lần lén nhắc tới chuyện này, thoạt nhìn thập phần có thành ý. Quách Nghi trong lòng lộ bột một chút, Huệ Phi nên sẽ không tin đi, tỷ tỷ là như thế nào tưởng đâu. Nàng có này tâm ý liền đủ rồi, ta nhưng không có loại này ý tưởng. Huệ Phi nói, hoàng gia Ngọc Điệp phía trên, nàng đã có đứa con trai, không cần phải lại đem giận tự quá đến chính mình danh nghĩa. Quách Nghi nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Huệ Phi phạm hồ đồ. Ai biết Huệ Phi lại nói, vệ thị nhưng phi đối giai thị có thể so sánh, nàng làm người rộng lượng, lại thiện giải nhân ý, giận tự cùng nàng quan hệ hảo, ta cũng sẽ không an vị, nàng cũng thế. Kia tỷ tỷ còn lo lắng ta đối giận hữu sự tình có ý tưởng đâu. Quách Nghi thuận thế nói, tỷ tỷ chính mình cảm thấy chính mình không phải là người như vậy, chẳng lẽ ta chính là sao? Này, ta kỳ thật cũng không nghĩ tới cái này, vẫn là vệ thị nhắc nhở một câu, để cho ta tới quan tâm một chút ngươi. Huệ Phi nôn nóng mà nói, ta chỉ là sợ hãi ngươi khó chịu mà thôi. Quả nhiên là vệ thị. Chương 207 vệ thị mục đích. Nếu biết là vệ thị ở trong đó xuất lực, Quách Nghi muốn biết vệ thị mục đích, chỉ cần vệ thị không phải cái bệnh tâm thần, nàng làm những việc này luôn là có lý do, vệ thị như vậy thận trọng, nhưng thật ra làm tỉ tỉ không duyên cớ mà lo lắng một hồi. Huệ Phi cười nói, không ngại, bất quá chỉ tới thượng một chuyến sự tình. Nói lên cái này, từ giận hữu tới Dực Khôn cung, tỷ tỷ liền không thế nào tới ta Dực Khôn cung, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ giận ta đâu. Quách Nghi cảm khái mà nói, kỳ thật không phải giận hữu tới Dực Khôn cung, mà là tự Huệ Phi dưỡng giận tự lúc sau, hai người liền không thế nào lui tới. Huệ Phi trên mặt lộ ra vài phần không thể tưởng tượng, nàng lấy lại bình tĩnh, nói, kỳ thật là ta sợ ngươi xấu hổ, rốt cuộc giận hữu lại đây, ta lại thường xuyên lại đây, có vẻ ta luyến tiếp giận hữu, sợ người khác nói ngươi đoạt đi rồi giận hữu. Quách Nghi nhưng thật ra không biết trong đó còn có này đó nguyên do, nàng thực hoài nghi lấy Huệ Phi tính cách như thế nào nghĩ đến như thế nhiều, liền nói, này sẽ không cũng là vệ thị để đi. Là ta bên người họa mi nghe được người khác tung tin vịt việc này, nói với ta một miệng, ta đang lo, liền hỏi vệ thị, nàng mới như vậy nói. Huệ Phi nói, lần trước chính là bởi vì giận tự nhũ mâu sự tình nháo thỏa đáng phi mặt mũi khó coi, nếu là lại bởi vì giận hưu ra điểm cái gì đừng rẽ, kia nàng còn có thể cùng nghi phi chung sống sao. Thật đúng là nàng. Quách nghi quạt tròn che mặt, cười nói, tới Dực Khôn cung liền như vậy một hồi sẽ, tỷ tỷ chính là đề ra không ít lần vệ thị, xem ra vệ thị cũng thật đến tỷ tỷ coi trọng. Huệ phi bị trêu chọc một phen, nàng mặt hơi hơi đỏ, nhẹ nhàng cười cười, ban đầu vệ thị không ở ta trong cung, chỉ là sau lại mới dọn lại đây. Chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, nhớ rõ phía trước còn nhắc tới quá vệ thị tổng cấp giận tự cùng Huệ phi đưa chút chính mình làm quần áo giày vớ linh tinh, mặt sau không biết sao, vệ thị liền dọn đi Duyên Hy cung, nói không chừng trong đó cũng có vệ thị bút tích. Ở chung lúc sau, liền cảm thấy người tương đối hiền lành săn sóc, hơn nữa lại cũng đủ thông tuệ, cho nên ta gặp chuyện này cũng thích cùng nàng thương thảo một phen. Huệ phi giải thích nói, với nàng mà nói, vệ thị ở rất nhiều phương diện đều có thể cấp thượng một ít đúng trọng tâm kiến nghị, xem như giúp ích rất nhiều. Ta nghe nói nàng lúc trước liên lụy đi vào một ít phong ba bên trong, tỷ tỷ cũng biết, này trong cung thật lời đồn đãi thật thật giả giả, không biết rốt cuộc là như thế nào. Quách nghi thử nói. Huệ phi quả nhiên biết nàng nói chính là sự tình gì, lập tức lộ ra hiểu rõ thân sắc, nàng nói, ngươi nói chính là, vệ thị hoài giận tự trong lúc kia sự kiện đi, ta cũng điều tra qua.